Trương Long Triệu Hổ đám người đang ở từ hầm ra bên ngoài cứu giúp đồ vật, lúc này gặp được Lâm Uyển Nhi, Mã Hàn liền thấu đi lên, vẻ mặt đáng tiếc. Lâm Uyển Nhi thăm dò nhìn thoáng qua, hầm thủy, đã nhiều ngày bị Trương Long Triệu Hổ bọn họ nghĩ cách cấp bài xuất ra. Hầm còn có một ít giọt nước, bất quá không thâm. Vài người đều thực lo lắng hầm gửi đồ vật, cũng mặc kệ giọt nước còn không có hoàn toàn bài xuất ra, khẩn trương đều xuống đất hầm đi cứu giúp đồ vật. Hầm gửi một ít rau khô là hoàn toàn không thể dùng, toàn bộ thành bọc nước. Một ít bình rượu có chút phong kín còn xem như có thể, nhưng là có một bộ phận bởi vì nước mưa quá lớn, bị phao thời gian có chút lâu rồi, có nước vào khả năng tính. Liên tục mưa to trình đông thủ cũng không biện pháp tiếp tục củ rượu, lúc này cũng đi theo tới hỗ trợ. Trước mắt nhìn khả năng nước vào bình rượu, trình đông thủ so Lâm Uyển Nhi còn muốn đau lòng, vẻ mặt rồi dám xem Lâm Uyển Nhi đều bất đắc dĩ. Không quan hệ, bất quá chính là tổn thất một ít đồ vật, cũng không phải thực nghiêm trọng. Lâm Uyển Nhi vô trình đông thủ bả vai, cười an ủi mọi người. Đồ vật không quan trọng, chẳng qua là tổn thất một bộ phận mà thôi, so với những cái đó nạn dân, chúng ta tổn thất đã rất nhỏ. Lâm Uyển Nhi nói, chụp bay lầy lội bùn phong, nghe vỏ rượu hương vị. Tuy rằng nước vào, nhưng là rượu mùi hương như cũ nồng đậm. Lâm Uyển Nhi làm Vương Triều mang tới một cái không chén, đảo ra tới một bộ phận xem xét, bởi vì vào thủy, rượu thoạt nhìn có chút vần đủ. Đơn thuần nghe lên hương vị vẫn là không thành vấn đề, nhưng là Lâm Uyển Nhi vẫn là bàn tay vung lên, trực tiếp làm người đem rượu cấp đổ. Thật sự muốn đổ a? Nay cũng liền thoạt nhìn vẫn đục điểm, bất quá này hương vị nghe lên không thành vấn đề a. Mã Hàn cảm giác đáng tiếc không được, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều mang lên tích phân đau lòng. Liền không thể nhìn xem có hay không khả năng cứu giúp một chút. Phải biết rằng ngày thường bọn họ tiệm cơm các loại rượu đều là bị tranh đoạt trạng thái. Nếu không phải bởi vì hạn lượng cung ứng vấn đề, đánh giá bọn họ tiệm cơm rượu ủ tốc độ đều so ra kém bán đi tốc độ. Lâm Uyển Nhi nhìn có khả năng có nước vào nguy hiểm bình rượu, nàng chính mình cũng thực đau lòng. Này đó nguyên vật liệu đại bộ phận đều là từ nàng trong không gian xuất phẩm, nhưng đều là thứ tốt ta. Nhưng là trước mắt đều đã như vậy, lại không thể không đem này đó rượu đều cấp xử lý. Nói cách khác này đó khả năng có vấn đề rượu một khi bán đi. Nếu là thật sự ra chuyện gì, cái này trách nhiệm các nàng nhưng phụ không dậy nổi. Không được, này đó có vấn đề rượu, tuyệt đối không thể chảy ra đi, ra ngoài ý muốn cái này trách nhiệm ai gánh nổi. Chạy nhanh, đem này đó rượu đều cấp đổ. Nếu đã là đồ vô dụng, liền không cần thiết còn chiếm địa phương. Lâm Uyển Nhi mệnh lệnh một chút, mọi người lập tức cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoan ôm bình rượu hướng góc tường cống thoát nước đảo. Rượu cho dù là trộn lẫn đi vào nước mưa, cũng như cũ tinh khiết và thơm làm người nghe liền có chảy nước miếng xúc động. Lâm Uyển Nhi đám người mới vừa đổ 2-3 cái bình rượu, lập tức liền có một đám người nghe rượu mùi hương đi tìm tới. Đi đầu chính là Thái tử Điện Hạ một cái tâm phúc, là một cái đô úy, đều hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành là cái tục tăng đại hán, lúc này ngửi được rượu hương đi tìm tới, vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi đám người liền ha ha cười. Ta vừa rồi ngửi được bên này truyền đến một trận thơm quá hương vị, thật sự không nhịn xuống, liền đi theo đi tìm tới. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng nhìn hướng Kim Hoành, cùng hắn tạ lỗi. Có phải hay không quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi? Xin lỗi, các ngươi ngày hôm qua vội một đêm, còn quấy rầy đến các ngươi. Chúng ta sẽ nhớ rõ động tác nhẹ một ít, ngượng ngùng. Lâm Uyển Nhi thái độ thật tốt quá, hướng Kim Hoành nhịn không được đỏ mặt lên. Bọn họ này đoạn thời gian ăn trụ đều ở Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm, vốn chính là bọn họ không lý, đừng nói là Lâm Uyển Nhi bọn họ ở tiệm cơm ầm ĩ một ít, đó chính là trực tiếp ở tiệm cơm đánh đàn tấu khúc, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì à. Đi theo hướng Kim Hoành phía sau một đám đại hán, nhìn hướng Kim Hoành vuốt chính mình cái đầu ngượng ngùng nói chuyện bộ dáng, một đám nhịn không được ghét bỏ đã chết. Vì thế theo sát ở hướng Kim Hoành phía sau một cái đại hán, liền không nhịn xuống chọc chọc hướng Kim Hoành eo nhắc nhở hắn bọn họ lại đây mục đích. Hướng Kim Hoành nhanh chóng hoàn hồn, nghiêm trang nhìn Lâm Uyển Nhi. Thiếu phu nhân nói đùa, bọn em đều là một đám đại quê mùa, không để ý mấy vấn đề này. Bọn em là chính mình tỉnh, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đã đủ cẩn thận. Lâm Uyển Nhi mỉm cười gật gật đầu, nàng sở dĩ thái độ tốt như vậy, không chỉ là bởi vì những người này là thái tử người. Càng quan trọng là những người này là thật sự hành tẩu ở một đường nhân viên. Đều nói đáng yêu nhất người là thời khắc canh giữ ở tuyến đầu các binh lính, lời này dùng ở cổ đại cũng như cũ áp dụng. Hướng Kim Hoành ho khan một tiếng, ánh mắt không ngừng ngó đặt ở Lâm Uyển Nhi chung quanh bình rượu. Kia cái gì, chúng ta đều là nghe thấy được một cổ tử mùi hương, lúc này mới không nhịn xuống đi tìm tới. Đây là cái gì rượu a, hương vị như vậy hương, là các ngươi Tô Châu bản địa rượu sao? Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, nhằm phía Kim Hoành cười cười. Không phải, này đó rượu đều là chúng ta tiệm cơm chính mình bán, là chính chúng ta nhũ rượu. Hướng Kim Hoành gật gật đầu, nhìn mới vừa rồi thấy bọn họ lại đây, liền tự động dừng động tác, lúc này phát hiện không có gì vấn đề, lại ở tiếp tục rót rượu Trương Long Triệu Hổ đám người, đáy mắt nhịn không được hiện lên một mặt đau lòng. Như vậy hương rượu, chỉ là nghe khiến cho bọn họ chảy nước dãi ba thước, này hương vị tuyệt đối không phải giống nhau hảo. Liên như vậy đổ, thật là quá đáng tiếc. Các ngươi đây là, tốt như vậy rượu, như thế nào liền đổ. Quá đáng tiếc, này quả thực phí phạm của trời a. Lâm Uyển Nhi cũng thực bất đắc dĩ, lại chỉ có thể cùng Hướng Kim Hoành giải thích một chút đảo rất rượu nguyên nhân, sau đó vẻ mặt không tha nhìn còn không có đảo rất một bộ phận. Trộn lẫn vào nước bẩn rượu, không thể lại bán, trừ bỏ đảo rớt, không có khác biện pháp. Hướng Kim Hoành cảm giác rất là đáng tiếc, đi ra phía trước chụp bay một sự chuẩn bị đảo rất rượu bình rượu, người phát ra nồng đậm mùi hương, Hướng Kim Hoành tiếc nuối nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Như vậy đi, nếu là thiếu phu nhân không ngại nói, này đó rượu liền bán cho chúng ta hảo. Tốt như vậy đồ vật đảo rất thật sự quá đáng tiếc. Bọn em đều là một ít tháo hán tử, không để bụng cái này. Lâm Uyển Nhi nhìn Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, đối với Hướng Kim Hoành như thế chân thành đề nghị, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Không thành, cái này là đã muốn tiêu hủy rượu, không thể cho các ngươi uống. Hướng Kim Hoành gãi gãi đầu, có chút sốt ruột. Bọn em không bạch muốn, sẽ cho bạn. Lâm Uyển Nhi dở khóc dở cười nhìn kiên trì Hướng Kim Hoành, kiên định diêu đầu, cự tuyệt Hướng Kim Hoành yêu cầu. Nay cùng bạc không quan hệ, các ngươi nếu là thật sự tưởng uống rượu, nơi nào có một bộ phận cứu giúp ra tới còn hoàn hảo rượu, các ngươi tưởng uống cầm đi uống là được. Nhưng là này đó có vấn đề rượu, thật sự không thể cho các ngươi uống, đây là quan hệ chúng ta tiệm cơm thành tin vấn đề. Lâm Uyển Nhi như thế nghiêm túc nói xuất khẩu, Hướng Kim Hoành đám người cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể vẻ mặt đáng tiếc nhìn Trương Long Triệu Hổ đám người động tác lưu loát đem rượu một vò liền như vậy cấp đảo rớt. Bất quá Hướng Kim Hoành đám người rời đi thời điểm, vẫn là từ Lâm Uyển Nhi nơi này xách mấy cái bình rượu đi. Hướng Kim Hoành cấp Lâm Uyển Nhi cầm bạc, Lâm Uyển Nhi không có cự tuyệt, bất quá chỉ thu một bộ phận. Này đó là cần thiết phải cho bạc, chúng ta ăn các ngươi chủ các ngươi đã thật ngượng ngùng, này bạc ngươi liền thu đi. Hướng Kim Hoành nhíu mày nhìn trên tay còn bị Lâm Uyển Nhi để lại hơn phân nửa bạc, bắt tay lại hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt rối rối. Lâm Uyển Nhi cười lắc lắc đầu, nhằm phía Kim Hoành cơ cơ trên tay bạc. Này đó là đủ rồi, bất quá chính là một ít rượu, nếu không nhiều ít bạc, các ngươi cầm đi uống đi. Hướng Kim Hoành làm vài lần, thấy Lâm Uyển Nhi như thế kiên trì, đành phải đem bạc thu trở về. Bất quá Hướng Kim Hoành đám người vẫn là rất có lương tâm. Biết Lâm Uyển Nhi này khẳng định là thâm hụt tiền, liền chủ động để lại vài người hỗ trợ. Hướng Kim Hoành đám người biên hỗ trợ biên cùng Lâm Uyển Nhi đáp lời, đặc biệt là Hướng Kim Hoành, trong giọng nói đều mang theo vài phần dụ hoặc. Kinh đô thật sự thực thiếu hương vị tốt như vậy tiệm cơm a. Kinh đô kẻ có tiền mới là thật sự nhiều, nhưng cái đó các đại nhân đều là thực bỏ được hoa bạc. Nếu là các ngươi tiệm cơm ở Kinh đô nói, khẳng định mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới cửa. Tuyệt đối sẽ kiếm thật nhiều bạc. Lâm Uyển Nhi cười mà không nói nhìn Hướng Kim Hoành, Hướng Kim Hoành lòng tư mã chiêu quả thực chút nào không thêm che giấu. Chỉ tiếc ở Hướng Kim Hoành chờ đợi ánh mắt hạ, Lâm Uyển Nhi vẫn là thực tàn nhẫn diêu đầu. Chúng ta tạm thời còn không có đem tiệm cơm chạy đến kinh thành ý tưởng, Tô Châu là nhà của chúng ta, ở chỗ này chúng ta kiếm bạc đã đủ chúng ta hoa, không cần thiết lại chạy tới kinh thành cùng người khác đoạt sinh ý. Hướng Kim Hoành mím môi, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút đáng thương. Bị như vậy một cái bảy thước đại hán dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn, cho dù là tự nhận chống lại đánh năng lực cũng đủ cường Lâm Uyển Nhi, cũng bị lôi ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Lâm Uyển Nhi không tự giác sau này lui hai bước, trước rời xa Hướng Kim Hoành lại nói. Dù dỗ thất bại Hướng Kim Hoành đáng tiếc không được, tâm tư bay lộn, còn ở không ngừng suy tư nếu muốn cái gì biện pháp, mới có thể nói động Lâm Uyển Nhi ở bọn họ đi thời điểm. Cũng có thể đi theo cùng đi trong kinh thành mở tiệm cơm. này đó thời gian tuy rằng chỉ là ăn mấy đốn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn, thậm chí cũng không xem như cái gì món ăn chân quý, nhưng là kia hương vị liền đủ để cho bọn họ những người này toàn bộ đều thuyết phục. Hướng Kim Hoành làm thái tử tâm phúc, ra thế cũng vẫn là có thể. Nhưng là ở kinh thành trà trộn nhiều năm như vậy, thưởng qua nhiều như vậy đầu bếp tay nghề, thậm chí dính thái tử quang, liền ngự chủ làm đồ ăn cũng chưa ăn ít. Nhưng lại chưa từng có cái nào người trung nghệ, có thể có Lâm Uyển Nhi làm được đồ ăn như vậy làm hắn muốn ngừng mà không được. Có cái này tay nghề người, thật sự không thích hợp mai một ở Tô Châu thành cái này tiểu địa phương. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi kiên trì không chịu dao động, đối với Hướng Kim Hoành bất luận cái gì dụ dỗ đều không lay được, kiên định tỏ vẻ bọn họ tạm thời không có hướng kinh thành phát triển ý tứ, tạm thời chỉ muốn dừng lại ở Tô Châu thành. Bất quá Lâm Uyển Nhi lời nói cũng không có nói chết, vẫn là cùng Hướng Kim Hoành bảo đảm, chỉ cần là ngày sau có khả năng nói, bọn họ cũng không bài xích hướng kinh thành phát triển. Có Lâm Uyển Nhi những lời này, Hướng Kim Hoành lập tức liền cảm thấy mỹ mãn. Mỹ tư tư không hề tiếp tục dối rắm Lâm Uyển Nhi khi nào có thể đi lên kinh thành vấn đề. Rốt cuộc ở Hướng Kim Hoành xem ra, kinh thành chính là lớn nhất có lợi nhất với phát triển một chỗ, chỉ cần là thương hộ, cơ hồ không có một cái không nghĩ muốn đem nhà mình sinh ý phát triển đến kinh thành người. Ở Hướng Kim Hoành xem ra, chỉ cần Lâm Uyển Nhi không bài trừ cái này khả năng tính nói, ngày sau liền luôn là có hy vọng có thể ở kinh thành nhìn đến Lâm Uyển Nhi bọn họ. Nắm tay. Lâm Uyển Nhi chút nào không biết Hướng Kim Hoành trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Uyển Nhi không có đem nói chết nguyên nhân, chính là ra ở Thẩm Thanh Hà trên người. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà hiện tại cũng coi như là chủ động đứng ở Thái tử Điện Hạ bên này, ngày sau nói không chừng liền có Thái tử Điện Hạ yêu cầu bọn họ thời điểm. Đến lúc đó Thẩm Thanh Hà thật đúng là nói không chừng có khả năng muốn đi trước kinh thành, cho nên bọn họ vì đi theo Thẩm Thanh Hà, toàn ra di rời cũng không phải không có khả năng. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, nhịn không được có chút lo lắng. Thẩm Thanh Hà trên người độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ, lần trước Lâm Uyển Nhi lặng lẽ dò hỏi quá lão trương về Thẩm Thanh Hà trên người độc tố vấn đề. Lúc trước Lâm Uyển Nhi chỉ biết Thẩm Thanh Hà trên người còn có còn sót lại độc tố, nhưng là không biết còn sót lại độc tố đối Thẩm Thanh Hà ảnh hưởng có bao nhiêu đại, sẽ có cái gì hậu quả. Ở Lâm Uyển Nhi dò hỏi quá lão trương, hơn nữa cùng lão trương bảo đảm, nàng sẽ không đem bọn họ chi gian nói qua nói cho Thẩm Thanh Hà lúc sau, lão trương mới tùng khẩu, cấp Lâm Uyển Nhi giải thích một chút. Kỳ thật độc tố vấn đề vẫn phải có, trong đó quan trọng nhất một bộ phận nguyên nhân, liền ra ở cái này độc tố là thiếu gia từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Còn có một bộ phận là bị hạ một loại khác độc tố, hai loại độc tố trộn lẫn ở bên nhau, làm hắn tình huống hiện tại rất là phức tạp. Lâm Uyển Nhi hồi tưởng lão trương đối nàng nói qua nói, nhịn không được ánh mắt thâm trầm một chút. Thẩm Thanh Hà trên người độc tố thực phức tạp, tạm thời thoạt nhìn Thẩm Thanh Hà còn hảo hảo không có gì vấn đề, chẳng qua là bởi vì độc tố tạm thời bị ngăn chặn mà thôi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu là độc tố không thể bị hoàn toàn thanh trừ nói, đối Thẩm Thanh Hà thân thể nguy hại rất lớn, rất có khả năng sẽ có giảm thọ khả năng tính. Thậm chí còn có một bộ phận nguyên nhân, nếu là lưu lại con nối dõi nói, bởi vì trong thân thể hắn độc tố chưa thanh trừ sạch sẽ, rất có khả năng sẽ có đem độc tố truyền tới hải tử trên người đi. Ở từ lao trương trong miệng nghe được những lời này đó thời điểm, Lâm Uyển Nhi ngay lúc đó cảm giác không thua gì sét đánh giữa trời quang. Trách không được nàng cùng Thẩm Thanh Hà ở bên nhau tốt xấu cũng nhiều năm như vậy, nhưng là bụng vẫn luôn cũng chưa động tĩnh. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi cũng không phải thực để ý cái này, rốt cuộc nàng xuyên qua tới thời điểm tuổi xác thật không phải rất lớn. Tuổi quá tiểu, bản thân lại phát dục bất lương, muốn sinh hài tử phỏng chừng tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên đối với hài tử loại chuyện này Lâm Uyển Nhi liền vẫn luôn thuận theo tự nhiên, không có nghĩ nhiều. Kết quả thẳng đến Lâm Uyển Nhi từ lao trương trong miệng nghe nói chuyện này lúc sau, Lâm Uyển Nhi đột nhiên đoán được cái gì. Kỳ thật Thẩm Thanh Hà chính mình cũng biết vấn đề này, cho nên mới làm cái gì, sẽ không làm nàng mang thai đi. Lâm Uyển Nhi ở biết được chuyện này thời điểm, cũng không có bất luận cái gì bị lừa gạt khó chịu cảm, ngược lại là đối Thẩm Thanh Hà tràn đầy đau lòng. Trước mắt Lâm Uyển Nhi lại lỗi thời nhớ tới về trong truyền thuyết cái kia quái y yề, không biết trước mắt người ở nơi nào. Quái y yề là một cái ở trên giang hồ hành tẩu, hành tung bất định thần y yề, nghe nói y y thuật đặc biệt cao minh, là toàn bộ quốc gia y y thuật lợi hại nhất đại phu. Nhưng là đối phương hành tung khó có thể nắm lấy, căn bản tìm không ra người. Thiếu phu nhân. Thẩm thiếu phu nhân. Ngài suy nghĩ cái gì đâu? Hướng Kim Hoành cùng Lâm Uyển Nhi nói mấy câu, kết quả phát hiện Lâm Uyển Nhi hồn du thiên ngoại, căn bản không có phản ứng. Hướng Kim Hoành có chút kỳ quái, liền nhiều hô vài tiếng. Lâm Uyển Nhi còn ở suy nghĩ sâu xa chung, nghe được Hướng Kim Hoành dò hỏi, liền theo bản năng đáp lại một câu. Nga, không có gì, ta chính là suy nghĩ quái y yể. Quái y yể. Hướng Kim Hoành ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lâm Uyển Nhi, ngươi tìm quái y có việc nhi. Lâm Uyển Nhi có chút ảo não chính mình như thế nào vô ý thức chi gian liền đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, bất quá lời nói đã xuất khẩu, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể theo tiếng. Ân, xác thật có chút chuyện này muốn tìm quái y để hỗ trợ. Có thể tìm quái y để hỗ trợ chuyện này, kia cần thiết chính là tìm quái y cấp xem bệnh. Hướng Kim Hoành có chút nghi hoặc đánh giá một phen Lâm Uyển Nhi, thoạt nhìn Lâm Uyển Nhi cũng hảo hảo, không giống như là có cái gì vấn đề người a. Bất quá. Xét thấy bọn họ gần nhất một đoạn thời gian ở Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm được đến không ít chỗ tốt, thậm chí vừa rồi Lâm Uyển Nhi còn giá thấp bán cho bọn họ mấy vò rượu, Hướng Kim Hoành do dự một chút, nhỏ giọng cấp Lâm Uyển Nhi lộ ra một tin tức. Tuy rằng lời này không nên từ ta nói ra, bất quá xem tại đây đoạn thời gian xác thật không thiếu phiền toái các ngươi phân thượng, ta lặng lẽ cho ngươi thấu cái đế nhi. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Hướng Kim Hoành lời này liền nháy mắt tinh thần tỉnh táo, suy nghĩ một chút. Hướng Kim Hoành đi theo thái tử bên người, ở kinh thành nhiều năm như vậy, nhận thức kỳ nhân dị sĩ hẳn là không ít. Như vậy tưởng tượng nói, nếu là nói Hướng Kim Hoành nhận thức quái y thì nói, giống như cũng không phải rất khó lý giải sự tình. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, nhất thời nhìn Hướng Kim Hoành ánh mắt đều lửa nóng lên. Hướng Kim Hoành bị Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, theo bản năng đệ thấp thanh âm. Kỳ thật đi, cái này quái y thì lúc trước thiếu điện hạ một tân tình. Cụ thể ta liền không nói, dù sao quái y đi muốn đi theo điện hạ bên người một đoạn thời gian. Vừa vặn các ngươi vừa vặn, trước mắt nạn dân tình huống không tốt lắm, đánh giá điện hạ sẽ làm quái y đi lại đây. Lâm Uyển Nhi nháy mắt bị thật lớn kinh hỉ bao phủ, Thẩm Thanh Hà tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được người, trước mắt cư nhiên thật sự có cơ hội tìm được người, cái này làm cho Lâm Uyển Nhi sinh ra một loại không quá chân thật cảm giác. Thật vậy chăng? Điện hạ thật sự sẽ làm quái y yể lại đây. Ta thật sự có thể nhìn thấy quái y yể. Hướng Kim Hoành nhìn Lâm Uyển Nhi kinh hỉ không thôi bộ dáng, thở dài, cũng không rảnh lo hối hận chính mình đem tin tức tiết lộ cho Lâm Uyển Nhi, thái tử điện hạ biết sau có thể hay không trừng phạt hắn. Hướng Kim Hoành tự nhận xem người còn xem như chuẩn, Lâm Uyển Nhi là người tốt, giúp bọn họ không ít vội. Cho nên nếu là Lâm Uyển Nhi thỉnh hỗ trợ nói, điện hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá thái tử điện hạ không cự tuyệt là một phương diện, về phương diện khác là quái ý ở nơi đó. Rốt cuộc quái ý chính là một cái tính tình thực cổ quái người, hắn tuy rằng đáp ứng rồi thái tử điện hạ đi theo hắn bên người một đoạn thời gian, nhưng là không bảo đảm sẽ hỗ trợ cấp thái tử bên ngoài những người khác xem bệnh. Nhưng là Hướng Kim Hoành suy nghĩ một chút Lâm Uyển Nhi chủ nghệ, trong mắt thủ cục vừa chuyển, nhất thời kế để bụng đầu, thấp giọng cấp Lâm Uyển Nhi cổ vũ. Điện hạ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Bất quá quái ý ỉa người này tính tình có chút quái. Ta giống như nghe nói hắn phía trước có một đoạn thời gian liền ở Tô Châu xuất hiện quá, đánh ra trước mắt cũng cách nơi này không xa. Nếu là điện hạ có phân phó nói, phỏng trường tới cũng rất nhanh. Hướng Kim Hoành vuốt cằm nhìn cứu giúp ra tới liền bãi trên mặt đất hầm chung quanh bình rượu, lắc đầu thở dài. Này nếu là quái ý phát hiện này đó rượu, đánh ra đến lúc đó liền không dư thừa hạ cái gì. Bất quá quái ý thì người này tính tình là có chút quái không sai, nhưng là muốn đả động hắn vẫn là rất đơn giản. Lâm Uyển Nhi lập tức dựng lên lỗ thai, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, mắt hàm chờ mong nhìn Hướng Kim Hoành. Chỉ cần ngươi đến lúc đó mở ra thân thủ, cho hắn nhiều làm một ít ăn ngon, sau đó cho hắn nếm thử ngươi rượu, đánh giá mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu, hắn khẳng định đều có thể đáp ứng. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ nhìn Hướng Kim Hoành. Chút nào không tin năng lực như vậy cường quái y yề, cư nhiên có thể bị một ít thức ăn cùng rượu liền dễ dàng như vậy thu mua. Hướng Kim Hoành đã đối thượng Lâm Uyển Nhi hoài nghi ánh mắt, lập tức dậm chân cấp Lâm Uyển Nhi bảo đảm. Ngươi nghe ta tuyệt đối không sai, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Hơn nữa ngươi không biết, kỳ thật quái y sở dĩ sẽ đồng ý đi theo điện hạ một đoạn thời gian, vẫn là ít nhiều điện hạ có biện pháp, dùng một ít thức ăn thành công đem quái y cấp câu đi lên. Loại chuyện này nói ra rốt cuộc có chút mất mặt, nếu là một ngày kia bị quái y hiểu biết Hướng Kim Hoành dễ dàng như vậy liền đem hắn cấp bán, đến lúc đó tìm Hướng Kim Hoành tính sổ đã có thể không hảo. Cho nên Hướng Kim Hoành luôn tận tại đây, chỉ là hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt lúc sau, liền không có nói thêm nữa. Thế cho nên Lâm Uyển Nhi đối này trực tiếp não bổ một hồi tuồng, tỉ như thông minh tài trí tận hiện thái tử điện hạ, dùng một cái tốt nhất kế sách, đem quay y câu thượng thủ, làm người ngoan ngoãn đi theo hắn bên người cốt truyện. Hướng Kim Hoành hoàn toàn không biết liền tại đây ngắn ngủn thời gian, Lâm Uyển Nhi đều não bổ một ít thứ gì. Chẳng qua bởi vì mới vừa rồi Hướng Kim Hoành bởi vì cố tình đẻ thấp thanh âm cùng Lâm Uyển Nhi lời nói, cho nên dựa vào gần một ít, Trương Long Triệu Hổ đám người nhìn Hướng Kim Hoành ánh mắt đều sắp bính ra hỏa tinh tới. Thừa dịp bọn họ nói chuyện hạ màn thời cơ, Vương Triều Mã Hàn liếc nhau, kịp thời đi qua đi, bất động thần sắc đứng ở hai người bên người, đem hai người cấp ngăn cách. Hướng Kim Hoành chính là cái không có gì con cong vòng tâm tư đại hán, dù sao nên nói đều đã nói xong. Bị ngăn cách cũng không có gì cảm giác, vui tươi hớn hở giúp đỡ Trương Long Triệu Hổ đám người rót rượu đi. Lâm Uyển Nhi đứng ở tại chỗ trầm ngâm sau một lát, quyết định chờ Thẩm Thanh Hà vừa trở về liền đem chuyện này nói cho Thẩm Thanh Hà tưởng. Dù sao tuy rằng nàng cùng Thẩm Thanh Hà chi gian không có chọn phá, nhưng là đánh giá Thẩm Thanh Hà cũng đoán được nàng không sai biệt lắm đã biết sự tình chân tướng chuyện này. Lời nói nếu là từ Hướng Kim Hoành trong miệng để lộ ra tới, kia khẳng định liền không có bất luận vấn đề gì. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử quan hệ một đoạn này thời gian ở chung cũng không tệ lắm, có Thẩm Thanh Hà ra mặt nói không chừng càng làm ít công to. Lâm Uyển Nhi nhưng không có như vậy xuẩn nghĩ chính mình đi trước thử một chút, thứ nhất Hướng Kim Hoành không cần thiết lấy chuyện này nói giỡn. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi trước nhắc tới quái y kìa, Hướng Kim Hoành cũng sẽ không thuận miệng để lộ ra tin tức này tới. Đến nôi thái tử điện hạ nơi đó, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không thèm để ý cái gì, nhưng là người khác thân phận vẫn là muốn bận tâm một chút. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, đơn giản cũng vô tâm tư tiếp tục lưu tại tiệm cơm, vội vàng phân phó Trương Long Triệu Hổ mấy người nhất định phải đem những cái đó vào thủy rượu toàn bộ cấp đảo sạch sẽ lúc sau, lúc này mới chạy nhanh trở về nhà. Thẩm Thanh Hà mới vừa tắm rửa xong, tán một đầu tóc đen ngồi ở bên cửa sổ chấp bút viết cái gì. Thẩm Thanh Hà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến chính vội va đi tới Lâm Uyển Nhi, mỉm cười buông xuống trong tay bút lông sói bút. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Như thế nào như vậy vội vã? Lâm Uyển Nhi chạy một mạch nhanh chóng chạy đến Thẩm Thanh Hà trước mặt, đôi tay đỡ bản thở hổn hển mấy hơi thở. Phát sinh chuyện gì? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi dáng vẻ này, thu hồi bên miệng ý cười, đổ một ly trà thủy phóng tới Lâm Uyển Nhi trong tầm tay, ý bảo nàng chậm rãi nói. Lâm Uyển Nhi nâng chung trà lên uống lên hai nước miếng hoán lại đây một ít lúc sau, liền lôi kéo Thẩm Thanh Hà gấp không chờ nổi đem mới vừa rồi từ Hướng Kim Hoành nơi đó nghe được nói đều cấp nói ra. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi không tự giác nhăn lại mày, đột nhiên mở miệng nói ra nói, mặc danh mang lên vài tia giấm vị. Ngươi nói ngươi vừa rồi cùng Hướng Kim Hoành nói chuyện thiếm, còn đứng ở trong sân hàn huyên nhiều như vậy, hắn liền những lời này đều nói cho ngươi. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Kết quả đầu điểm đến một nửa đã nhận ra không thích hợp, cổ một ngạnh, thiếu chút nữa không lóe chính mình. Lâm Uyển Nhi tức muốn hộc máu trừng mắt Thẩm Thanh Hà, xấu hổ và giận dữ mặt đều đỏ. Này đều khi nào, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn chút thứ gì đâu. Cùng ngươi nói đứng đắn chuyện này đâu, ngươi đừng náo. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ bừng gương mặt, hừ một tiếng, ngữ mang nguy hiếp đối với Lâm Uyển Nhi thấp giọng mở miệng. Ta cùng ngươi nói cũng là đứng đắn sự. Về sau cách này những người này xa một chút nhi, ngươi chính là ta tức phụ nhi, ngươi gặp thời khắc nhớ kỹ điểm này, đừng không có việc gì liền theo chân bọn họ một đám người loạn tiếp xúc. Lâm Uyển Nhi vô ngữ hướng về phía Thẩm Thanh Hà mắt trợn trắng, thật không biết Thẩm Thanh Hà đây là ăn cái gì phi giấm. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình hoảng loạn dưới nói ra những lời này đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình đều không khỏi cứng đờ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Uyển Nhi trong lúc vô tình nói ra một câu Hướng Kim Hoành ý đồ đem bọn họ cấp quải đến kinh thành đi, cho nên khiến cho Thẩm Thanh Hà ghen tị. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có cái này khả năng tính lớn nhất, Lâm Uyển Nhi ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà, bất đắc dĩ rời đi đề tài. Không cùng bực này ngu xuẩn chảo sai rồi trọng điểm nam nhân chấp nhận, những cái đó sự tình đều không quan trọng, quay ý sự tình mới là quan trọng nhất. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà, giơ tay ở Thẩm Thanh Hà cánh tay thượng khác một chút. Thẩm Thanh Hà đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lâm Uyển Nhi tóm được, bị Lâm Uyển Nhi khắp một phen, cánh tay thượng nhanh chóng truyền đến một trận đau nhức. Thẩm Thanh Hà trợn to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ là không tin Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn đối với hắn động thủ. Vì một người nam nhân cùng hắn động thủ. Lâm Uyển Nhi cũng mặc kệ Thẩm Thanh Hà kia phức tạp trong ánh mắt rốt cuộc đều bao hàm cái gì cảm xúc, vỗ cái bàn cùng Thẩm Thanh Hà nói lên đứng đắn chuyện này. Ngươi đừng náo, hiện tại cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Về quay ý về chuyện này, ta không có phương tiện ra mặt, nhưng là chính ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải cùng Thái tử Điện Hạ nói ra. Nhà chúng ta giúp Thái tử Điện Hạ nhiều như vậy vội, cũng không cầu khác, chỉ cần Thái tử Điện Hạ chịu giúp cái này vội, về sau chỉ cần Thái tử Điện Hạ muốn ăn đồ vật, ta nhất định đều cho hắn làm ra tới. Lâm Uyển Nhi cũng không phải là dễ dàng khoác lác người, lúc này đối với Thẩm Thanh Hà buột miệng thốt ra nói làm Thẩm Thanh Hà sắc mặt hoán hoãn. Thẩm Thanh Hà giơ tay vô vô Lâm Uyển Nhi bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. Trên thực tế ta đã được đến tin tức, cũng thử thăm dò cùng Thái tử Điện Hạ hỏi thăm một chút. Điện Hạ nói hắn đúng là tận lực liên hệ người, nhưng là quái y khi nào có thể tới tin tức không xác định, cho nên ở chưa thấy được người phía trước hết thảy đều còn vẫn là không xác định sự tình, cho nên ta liền không có cùng ngươi nói. Lâm Uyển Nhi lại nóng nảy, căn bản không phải lo lắng Thẩm Thanh Hà không có đem chuyện này nói cho chuyện của nàng Nhi, mà là lo lắng Thẩm Thanh Hà nói câu kia không xác định. Như thế nào liền không xác định? Không phải nói quay y cùng Thái tử Điện Hạ chi gian có ước định sao, chỉ cần Thái tử Điện Hạ ra ngựa, quay y chẳng lẽ còn không hỗ trợ? Thẩm Thanh Hà giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc, trấn an vì cảm xúc. Là như thế này không sai. Bất quá quái y dù sao cũng là cái tính tình cổ quái đại phu, hắn nếu là thật sự không chịu xuất hiện ai cũng không có biện pháp. Rốt cuộc hắn lúc trước đáp ứng điện hạ, là ở điện hạ có nguy hiểm thời điểm sẽ giúp điện hạ giải quyết vấn đề, cái này ước định chung nhưng không bao gồm những người khác. Thẩm Thanh Hà đều như thế thẳng thắn, Lâm Uyển Nhi lại càng thêm khổ sở lên. Bởi vì nàng không có được đến nàng muốn kết quả, lúc này nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt khổ sở đều sắp khóc ra tới. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi dáng vẻ này đau lòng không được, vội vàng vòng qua đi đem Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực trấn an nàng cảm xúc. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn có một việc còn muốn cùng Lâm Uyển Nhi nói, bất quá trước mắt xem Lâm Uyển Nhi đã lo lắng thành cái dạng này, nếu là lại đã biết, phòng chừng Lâm Uyển Nhi không tiếp thu được cảm xúc đều phải hỏng mất. Thẩm Thanh Hà nghĩ đến đây mím môi, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng cấp háp xuống đi. Tạm thời vẫn là đừng nói nữa. Liên tính là hiện tại làm Lâm Uyển Nhi đã biết, cũng bất quá là làm nàng đồ tăng lo lắng mà thôi. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh trong chốc lát, sau đó đẩy ra Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Điện hạ như vậy thích ăn ta làm đồ ăn, ngươi nói ta nếu là nhiều làm một ít ăn ngon cầm đi hối lộ hắn, hắn có thể hay không có thể nghĩ nhiều nghĩ cách, đem quay ý cấp lộng lại đây. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi nói sửng sốt, chờ phản ứng lại đây Lâm Uyển Nhi ý tứ lúc sau. Thẩm Thanh Hà hơi có chút dở khóc dở cười cảm giác, bất quá đáy mắt lại tràn đầy ấm áp. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi ý tưởng này tuy rằng thoạt nhìn thực xuẩn, nhưng cũng là một lòng vì hắn suy nghĩ. Ngốc, đều nói chuyện này không phải Thái tử Điện Hạ có thể quyết định, lựa chọn quyền đang trách ý ở trên tay. Ai cũng không thể bảo đảm quái ý có thể hay không thật sự xuất hiện, có thể hay không quản những việc này. Chúng ta chỉ cần chờ tin tức liền hảo, nên làm đều làm. Kế tiếp chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Kỳ thật Thái tử Điện Hạ cũng đã làm hắn có thể làm, nên thông chi quái y tin tức đều đã để đi ra ngoài, thậm chí Thái tử còn cố ý đem tình huống nói nghiêm trọng một ít, chỉ nói cho quái y chính mình cũng có lây dính thượng dịch chứng nguy hiểm, hy vọng quái y hãy mau chóng tới rồi. Vì Thẩm Thanh Hà, Thái tử Điện Hạ liền chính mình an nguy đều quăng ra ngoài, hắn cần thiết đến nhờ ơn. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi này phúc cảm xúc hạ xuống bộ dáng. Nghĩ lại lúc trước Thái tử nói với hắn quá nói, thở dài. Thôi thôi, những cái đó sự tình đáp ứng rồi liền đáp ứng rồi đi. Dù sao trước mắt hắn đã người ở bên ngoài trong mắt, là cùng Thái tử cùng chiếc thuyền người trên. Hiện tại muốn cùng Thái tử kéo ra quan hệ cũng không hiện thực, chỉ cần Thái tử thật sự có biện pháp có thể đem quái y tìm tới giải quyết trên người hắn độc, hắn liền đáp ứng Thái tử những cái đó thỉnh cầu hảo. Thẩm Thanh Hà trong lòng âm thầm làm quyết định, nhưng là lại không có cùng Lâm Uyển Nhi nói. Rốt cuộc đang trách gì không có xuất hiện phía trước, hết thể đều còn chỉ là không biết bao nhiêu. Nhưng là tùy ý Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, chuyển cơ tới nhanh như vậy. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Vương Triều mới vừa bước vào trong viện, liền hô to gọi nhỏ kêu thượng. Lâm Uyển Nhi đi ra nhìn một đường chạy chậm mồ hôi đầy đầu Vương Triều, hoảng sợ. Làm sao vậy đây là, xảy ra chuyện gì Nhi? Vương Triều khẩn cấp phanh lại ngừng ở Lâm Uyển Nhi trước mặt, liền khí đều không kịp xuyên đều, đối với Lâm Uyển Nhi ngay cả châu pháo giao đãi. Thiếu phu nhân. Hôm nay tiệm cơm tới một cái kỳ quái người, nhìn cùng cái khất cái dường như. Chúng ta nhìn hắn đáng thương, còn tưởng rằng là dân chạy nạn, liền cho hắn cầm điểm ăn. Kết quả đối phương ăn liền ngồi xổm tiệm cơm không đi rồi, hướng đô úy nghe được động tĩnh nhìn thoáng qua, sau đó khiến cho chúng ta chạy nhanh trở về làm thiếu gia cùng thiếu phu nhân ngài đi tiệm cơm. Lâm Uyển Nhi nghe Vương Triều này tự thuật sửng sốt một chút, ánh mắt có chút kỳ quái khó hiểu nhìn Vương Triều. Chính là một cái dân chạy nạn, hắn nguyện ý ở tiệm cơm đợi, khiến cho hắn nghỉ ngơi cũng không ngại. Nhưng là vì sao hướng Kim Hoành vừa thấy người, khiến cho Vương Triều chạy nhanh trở về thỉnh bọn họ qua đi. Thẩm Thanh Hà nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra, chọn đỉnh mày dò hỏi. Hướng đô úy là như thế nào cùng ngươi nói? Hướng đô úy liền nói làm ta chạy nhanh tới cùng thiếu gia cùng thiếu phu nhân báo cái tin, chỉ nói thiếu gia cùng thiếu phu nhân chờ người tới. Liền nói bởi vì hướng Kim Hoành những lời này, Vương Triều mới là một đường sốt ruột chạy về tới. Tuy rằng hắn cũng không biết cái kia thoạt nhìn quần áo tả tơi lão nhân, như thế nào liền thành Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà chờ người. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, cả người nhanh chóng bị thật lớn mừng như điên cấp bao phủ. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà tuy rằng trên mặt thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, nhưng đáy mắt tràn đầy áp lực kích động. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, hướng Vương Triều gật gật đầu. Ta đã biết. Chúng ta sau đó liền đến, người đi về trước, làm chúng ta người nghĩ biện pháp, cần phải đem người cấp lưu lại. Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu, vội vàng bổ sung một câu. Rượu. Đem chúng ta tiệm cơm rượu mỗi một loại đều dọn một vò tử qua đi, làm hắn chọn chính mình thích tùy tiện uống. Lâm Uyển Nhi chính là khó được có hào phóng như vậy thời điểm, mấy ngày trước đây từ hầm đem sở hữu rượu đều cứu giúp ra tới lúc sau. Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là chọn một bộ phận hoàn hảo rượu làm người đi đưa cho Thái tử Điện Hạ. Trước mắt cái này không biết từ đâu tới đây người, cư nhiên cùng Thái tử Điện Hạ có đồng dạng thù vinh. Vương Triều tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người, lên tiếng lúc sau liền vội vã chạy trở về. Cái này kinh hỉ tới có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai ngày trước bọn họ còn ở sốt ruột nghĩ muốn như thế nào tìm được quái ý hề biện pháp. Kết quả không nghĩ tới hôm nay người liền chính mình đưa tới cửa tới. Lâm Uyển Nhi bị cái này kinh hỉ đánh sâu vào có chút chân mềm, Thẩm Thanh Hà đỡ Lâm Uyển Nhi, ở Lâm Uyển Nhi đầu tóc thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Cái này hảo, người tìm được rồi, người cũng nên yên tâm. Này đó thời gian Lâm Uyển Nhi tuy rằng không nói thêm gì, cũng không có mỗi ngày đuổi sát Thẩm Thanh Hà dò hỏi về quái y y tin tức, nhưng là mỗi ngày Lâm Uyển Nhi luôn là ngủ không hảo xác thật sự thật. Thậm chí đôi khi ngủ đến nửa đêm Lâm Uyển Nhi còn sẽ bừng tỉnh, Thẩm Thanh Hà tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng là trừ bỏ đau lòng cũng không có bên biện pháp, chỉ có thể làm người nhanh hơn tốc độ, cần thiết muốn đem quái ý cấp tìm được. Trước mắt người chính mình đưa tới cửa tới, chính là Thẩm Thanh Hà cũng có chút tiếp thu không nổi. Chờ hai người ngắn ngủi tiêu hóa một chút cái này thật lớn kinh hỉ, sửa sang lại qua đi, liền nhanh chóng đi trước tiệm cơm. Vừa tiến vào tiệm cơm, liền nhìn đến ở tiệm cơm đại đường, đao to búa lớn ngồi ở chính giữa một cái bàn người trên. Quả thực cùng Vương Triều nói giống nhau, quần áo tả tơi cùng trước mắt ở nạn dân khu khất cái nhóm không có sai biệt. Mà đối phương chung quanh bãi mấy chục cái bình rượu, chứng thực vị này chính là trong truyền thuyết quái ý đi hề. Chẳng qua bởi vì đối phương là đưa lưng về phía tiệm cơm đại môn, thế cho nên Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà từ bên ngoài căn bản nhìn không tới đối phương mặt. Cùng Lâm Uyển Nhi Thẩm Thanh Hà cơ hồ là trước sau chân đến chính là Phúc Công Công. Phúc Công Công vừa thấy Thẩm Thanh Hà liền hướng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu tính làm hành lễ, bước nhanh đi vào tiệm cơm. Phúc Công Công cố ý vòng một chút, đang xem đến đối phương mặt lúc sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ai ra, cổ thần y yể, ngài nhưng xem như tới. Điện hạ đều đợi ngài hồi lâu, vẫn luôn không có được đến ngài tin tức, điện hạ đều lo lắng ngài có phải hay không gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Bị gọi thần y gì người chính khái đậu tương, nghe được Phúc Công Công nói trực tiếp không chút khách khí nhéo đậu tương ra hướng về phía đối phương tạp qua đi. Cái gì thần y kìa, đó là ai, ngươi nói người ta không quen biết. Theo sát Phúc Công Công bước chân đi vào tới, Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, theo bản năng dừng lại bước chân, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Phúc Công Công, không biết trước mắt đây là sướng nào vừa ra. Phúc Công Công lại nhanh chóng phản ứng lại đây, hướng về phía chính mình trên mặt chụp một cái tát, vội vàng sửa miệng. Xem ta này há mồm, lại nói sai lời nói. Là tiên sinh, lão tiên sinh. Quái y sở dĩ bị gọi là quái y, thật sự là hắn tính tình quá cổ quái. Xưng hắn vì thần y thì hắn không cao hứng, quái y lại là người khác cấp khởi danh hào, không thế nào dễ nghe. Duy nhất chỉ có tiên sinh cái này xưng hô, mới có thể làm quái y hánh diện ứng một tiếng. Phúc Công Công trách móc y sắc mặt chuyển hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với vị này quái y, cho dù là bọn họ điện hạ cũng đến cung phụng. Vị này chính là trước mắt trên đời này y thuật cao minh nhất người, cho dù là trong cung những cái đó ngự y, cùng hắn cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Nhưng là bởi vì đối phương tính tình quá mức với cổ quái, chẳng những thiện y người, còn thiện hạ độc, căn bản liền không ai dám trọng. Ngay cả đường đường thái tử điện hạ, đối với quái y thời điểm, cũng đến hảo tính tình theo đối phương. Rốt cuộc có việc cầu người, thái độ tự nhiên đến cũng đủ hảo. Nói cách khác, một khi chọc đối phương trực tiếp bỏ gánh không làm, về sau có yêu cầu tìm tới môn đi lại bị ghi hận thượng không chịu vươn viện thủ, kia chẳng phải là hối hận cũng không còn kịp rồi. Cho nên lúc này cho dù là thái tử điện hạ trước mặt người tâm Phúc Phúc Công Công, đối với quái ý đi cũng đến cười làm lành mặt. Phúc Công Công tự nhiên là biết được Thẩm Thanh Hà thác thái tử điện hạ cấp quái ý đi báo tin, làm quái ý đi hỗ trợ trị liệu sự tình. Cho nên tuy rằng lúc này Phúc Công Công cũng rất tò mò quái ý là như thế nào trực tiếp tìm tới Thẩm Thanh Hà môn tới, lại cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc gáp xuống đi, hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay, thái độ cực hảo cùng quái ý giới thiệu. Vị này đâu, chính là Lao tiên sinh ngài nơi nhà này tiệm cơm lão bản, vị kia là Lao bản nương. Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu phu nhân, vị này, chính là Cốc Thu, cổ xưa tiên sinh. Cốc Thu xoay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi. Hướng Lâm Uyển Nhi khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nha, nay tiểu nương tử lớn lên còn rất tuấn. Khuê nữ à, ngươi xem lão phu thật nhiều thiên không ăn được cơm, các ngươi đây là tiệm cơm, hẳn là có cái gì cho ta cái này lão nhân ăn chút nhi. Cốc Thu tuy rằng trên người có chút dơ hề hề làm đến quần áo tả tơi, nhưng là trên mặt lại rất sạch sẽ, tóc lộn xộn thúc lên đỉnh đầu, đầy mặt nếp gấp vẻ mặt lao thái, nhưng là thoạt nhìn còn xem như rất hiền từ một cái lão nhân. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng thu liễm chính mình phức tạp tâm tình, nhớ tới hướng Kim Hoành nói, liên tục gật đầu. Có, ngài chờ một lát, ta đây liền đi bếp hạ cho ngài chuẩn bị thức ăn. Lâm Uyển Nhi vội vàng liền hướng bếp hạ chạy, trong lòng còn thời khắc ghi nhớ hướng Kim Hoành lúc trước cấp nhắc nhở, đem trong không gian tốt nhất nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều tìm ra tới, gắng đạt tới phải làm ra tới một đốn làm Cốc Thu vừa lòng mỹ thực. Sự thật chứng minh. Ngày thường nấu cơm chủ nghệ liền nhất lưu Lâm Uyển Nhi, thật sự hạ quyết tâm làm ra tới một đốn mỹ vị đồ ăn thời điểm, tạo thành oanh động có bao nhiêu đại. Tới rồi hậu kỳ, Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp thân thủ vén tay háo nấu ăn, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, toàn bộ đều là dựa vào chính mình một người hoàn thành. Từ trong phòng bếp bắt đầu có mùi hương tản mát ra đi thời điểm, mọi người liền nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch. Tới rồi sau lại, quái ý liền là trước hết cầm giữ không được. Nhanh chóng chạy tới, phòng bếp một cái. Có quái ý kìa đi đầu, những người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nhịn xuống đều theo đi lên. Nay đoạn thời gian bởi vì Lâm Uyển Nhi còn muốn vội vàng cấp nạn dân nhóm cũng chuẩn bị đồ ăn, cho nên tuy rằng Lâm Uyển Nhi trình độ còn ở, nhưng là cơm tập thể khẳng định so ra kém tiểu táo lực hấp dẫn đại. Lúc này Phúc Công Công nghe hương vị, cũng nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Trách không được ở trong cung thời điểm ăn ngự chủ làm đồ ăn, thái tử điện hạ cũng không có như vậy tốt ăn uống, kết quả đã đến nơi này lúc sau, cho dù là ăn cùng nạn dân nhóm không sai biệt mấy đồ ăn, điện hạ cũng có thể ăn mùi ngon, mỗi đốn đều có thể ăn xong đi khá hơn nhiều. Này nếu là đem Lâm Uyển Nhi khai tiểu táo tay nghề lấy ra tới cấp thái tử điện hạ ăn, Phúc Công Công đều nhịn không được hoài nghi đến lúc đó chờ thái tử điện hạ về kinh đô thời điểm. Có thể hay không sinh ra muốn đem Lâm Uyển Nhi cũng cùng nhau mang về ý tưởng. Nhưng mà ở mọi người đều không có chú ý tới thời điểm, quái y đã cầm giữ không được ngao ngoe dục dịch tay, bắt đầu ăn vụng. Lâm Uyển Nhi mới vừa chiên ra tới đậu hủ phao chuẩn bị cùng rau xanh cùng nhau thiêu ra tới, kết quả mới vừa chiên tốt đậu hủ phao vừa ra nồi, Quái Y liền nhịn không được xuống tay nhéo một khối ném vào trong miệng, căn bản liền không rảnh lo năng miệng. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn ăn thơm nước Quái Y, cũng không dám mở miệng ngăn trở, sợ đối phương tâm tình một cái không hảo, muốn cho hắn cấp Thẩm Thanh Hà trị liệu sự tình liền ngâm nước nóng. Lâm Uyển Nhi đành phải cấp Vương Triều xử cái ánh mắt, làm Vương Triều đi tìm đôi đũa phóng tới Quái Y trong tầm tay, tùy ý Quái Y chính đại quang minh ăn Lâm Uyển Nhi làm được bán thành phẩm. Lâm Uyển Nhi cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, Phúc Công Công nhìn một nửa lúc sau, liền quyết đoán quay đầu đi nạn dân khu tìm thái tử. Này đó thời gian thái tử điện hạ ở chỗ này bận việc đều gầy không ít, tuy rằng có Lâm Uyển Nhi trù nghệ ở, thái tử mỗi ngày đều có thể ăn xong đi không ít đồ ăn. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ nặng nề, vẫn là rất mệt mỏi. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi làm ra tới nhiều như vậy ăn ngon, chỉ là Quái Ý Y một người khẳng định ăn không hết. Thừa dịp cơ hội này đem thái tử điện hạ cũng mang lại đây, còn có thể đi theo ăn một đốn ăn ngon. Phúc Công Công hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, cũng chút nào không nghi ngờ thái tử điện hạ có thể hay không cùng lại đây vấn đề. Rốt cuộc ở Phúc Công Công xem ra, tuy rằng thái tử điện hạ không có trách gì biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng cũng là cái che giấu đồ tham ăn. Chỉ cần hắn trở về cấp thái tử điện hạ thấu cái tin tức, thái tử điện hạ khẳng định trước tiên hướng nơi này đuổi. Quả nhiên cùng Phúc Công Công đoán giống nhau. Phúc Công Công vội vã trở về cùng thái tử điện hạ báo cáo về Quái Y Y đã ở Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm sự tình lúc sau, ra vẻ lơ đãng cùng thái tử điện hạ nói một chút Lâm Uyển Nhi chuẩn bị thật nhiều đồ ăn sự tình. Ai ra, điện hạ ngài không ở chàng là không biết, cái kia hương vị hương nhà, lão nô nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nói đến cũng quái, trong cung những cái đó ngự trù mỗi người trù nghệ đều không kém. Nhưng là không biết vì cái gì cùng Thẩm thiếu phu nhân tay nghề so sánh với, liền tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Phúc Công Công chưa đã thèm nói tới đây, thái tử điện hạ lập tức đứng lên, hướng về phía Phúc Công Công nghiêm trang phân phó. Phúc Công Công, nô tài ở. Về Thẩm Khanh thân thể, bổn cung rất là lo lắng. Tuy rằng Quái Y kia tới, nhưng là ở không có cấp gia cụ thể chẩn bệnh phía trước, bổn cung vẫn là không yên tâm. Đi chuẩn bị một chút. Bổn cung mau chân đến xem, quan tâm một chút Thẩm Khanh. Thái tử nghiêm trang nói Phúc Công Công nhịn không được muốn cười, nhưng là làm cho thái tử điện hạ mặt là quyết định không dám cười ra tới. Phúc Công Công nhấp môi áp xuống ý cười, vang dội lên tiếng. Chờ thái tử cùng Phúc Công Công bước nhanh đuổi tới tiệm cơm thời điểm, Lâm Uyển Nhi vừa vặn làm xong cuối cùng một đạo canh hải sản bưng lên bàn tới. Canh hải sản là dùng Lâm Uyển Nhi chính mình phơi khô hải sản. Lại từ liên tục mưa to bắt đầu lúc sau, cấp Lâm Uyển Nhi tiệm cơm cung ứng hải sản ngư dân liền rốt cuộc chưa đến đây. Này đó là phía trước Lâm Uyển Nhi phơi khô một ít hải sản gửi ở nàng trong không gian, bất quá cho dù là làm hải sản, cũng có khác một phen phong vị. Ở Lâm Uyển Nhi thủ hạ làm được canh hải sản, hương vị tươi ngon hảo uống có thể làm người nhịn không được liền đầu lưỡi đều tưởng cùng nhau nuốt vào. Thái tử ăn thực thỏa mãn, trên bàn cơm mọi người đều chỉ lo vùi đầu khổ ăn. Nơi nào còn lo lắng khác. Thậm chí ngay cả cư nhiên cùng thái tử điện hạ ngồi cùng bàn ăn cơm loại chuyện này, mọi người đều bình tĩnh không được. Tất cả mọi người chỉ lo được với vùi đầu khổ ăn, nơi nào còn quả khác. Cuối cùng kết quả, là cơ hồ tất cả mọi người ăn no căng, chỉ có tâm tình vẫn là thực thấp thỏm Lâm Uyển Nhi, căn bản liền không ăn xong đi mấy khẩu cơm, vẫn luôn ở do dự mà, chờ Quái Y Y ăn xong, nàng hảo mở miệng dò hỏi về Thẩm Thanh Hà sự tình. Quái Y Y Mỹ tư tư uống xong đi chung rượu cuối cùng một ngụm rượu, thỏa mãn đánh cái cách. Sách, khuê nữ tay nghề không tồi a. Đúng rồi, ngươi nơi này còn có hay không cái loại này nhao dính dính mềm mại, màu xanh lục dùng lá cây bao, mang ngọt ngào nhân đồ vật. Lâm Uyển Nhi nghe có chút kỳ quái, thử thăm dò hỏi một chút. Ngài chỉ, có phải hay không loài điều? Ta cũng không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, bất quá khá tốt ăn. Khuê nữ tay nghề không tồi, nếu không phải vì cái này, ta cũng không như vậy trăm cay ngàn đắng đã tìm tới cửa. Bất quá xem tình huống này, thật đúng là không mệt. Lâm Uyển Nhi càng nghe Cốc Thu nói càng sờ không được đầu óc. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, từ nàng đi vào nơi này lúc sau, giống như từ đầu đến cuối chỉ đã làm một lần loạt điều, vẫn là ở lần trước đi theo Thẩm Thanh Hà cùng đi tế bái Thẩm Thanh Hà mẫu thân thời điểm. Nhưng vì sao Quái Y Y sẽ biết nàng sẽ làm loạt điều? hơn nữa nghe hắn lời này ý tứ, giống như hắn còn ăn qua giống nhau. Lâm Uyển Nhi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Quái Y Y, Thẩm Thanh Hà cũng hơi hơi nhăn lại mày, nhìn Quái Y Y liếc mắt một cái, sau đó hướng Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu. Lâm Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, vội vàng hướng Quái Y Y gật gật đầu. Tự nhiên là sẽ, ngài nếu là muốn ăn, ta chờ lát nữa liền cho ngài làm. Quá trình phiền toái điểm nhi, bất quá buổi tối ngài là có thể ăn tới rồi. Ai Quái Y Y vui sướng theo tiếng, kia lão phu liền chờ. Ai nha rượu đủ cơm no, chúng ta tới nói nói đứng đắn chuyện này. Quái Y Y nói xong lúc sau cũng mặc kệ mọi người biểu tình như thế nào biến hóa, trực tiếp nhìn về phía Thẩm Thanh Hà. Vị này trưởng quầy, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, khủng thời gian vô nhiều a. Lâm Uyển Nhi mới vừa rồi trách móc Y Y như vậy sảng khoái liền chuẩn bị cấp Thẩm Thanh Hà xem bệnh, còn không có tới kịp cao hứng, đã bị Quái Y Y tiếp được nói bắt một chậu nước lạnh. Lâm Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến. Nhấp môi ánh mắt bất thiện nhìn Quái Y Y, trong lòng thập phần sinh khí. Người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu, nàng đều như vậy lấy lòng hắn, còn cố ý cho hắn làm nhiều như vậy ăn ngon ý đồ thu mua hắn, kết quả người này như thế nào một mở miệng nói ra nói liền như vậy khó nghe. Thẩm Thanh Hà lại sắc mặt bất biến rôi tay vô nhẹ nhẹ Lâm Uyển Nhi mu bàn tay, trấn an nàng cảm xúc, theo sau Thẩm Thanh Hà nhìn về phía Quái Y Y, hướng hắn gật gật đầu. Lao tiên sinh quả thực lợi hại. Còn chưa từng chẩn trị liền có như thế chẩn bệnh, vạn bối bội phục. Cốc Thu vây vây tay, đối với Thẩm Thanh Hà thái độ nhưng không có đối với Lâm Uyển Nhi thái độ hảo. Ai, trước đừng đánh với ta dọa quan, nói những cái đó vô dụng. Ta nói chính là lời nói thật, các ngươi tin hay không tùy thích. Lâm Uyển Nhi còn ở trong tối tự buồn bực, chờ Cốc Thu chính là không chịu nói chuyện. Thẩm Thanh Hà rõ ràng hảo hảo, hắn cũng chưa chẩn trị. Trực tiếp buột miệng thốt ra Thẩm Thanh Hà thời gian vô nhiều, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận. Từ xuyên qua đến nơi đây tới lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền thành công từ một cái thuyết vô thần giả biến thành thập phần mê tín người. Đối với Cốc Thu này phảng phất ở chú người giống nhau nói, Lâm Uyển Nhi cảm thấy ánh mắt đã vô pháp ngăn cản chính mình tức giận. Chỉ tiếc làm Lâm Uyển Nhi ngoài ý muốn là Thẩm Thanh Hà phản ứng. Thẩm Thanh Hà trầm mặc nghe xong Cốc Thu nói lúc sau. Không có sinh khí, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn Quái Y Y dò hỏi. Không biết Lao tiên sinh nhưng có biện pháp hỗ trợ cứu trị. Chỉ cần Lao đại phu chịu ra tay tương trợ, mặc kệ Lao đại phu có cái gì yêu cầu, tại hạ bọn người định đem làm được. Thẩm Thanh Hà nói năng có khí phách bảo đảm làm Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, Lâm Uyển Nhi nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà. Xem Thẩm Thanh Hà cái này phản ứng. Chẳng lẽ Cốc Thu mới vừa nói những lời này đó là thật sự không thành? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà thật sự thời gian vô nhiều? Nhưng sao có thể đâu? Thẩm Thanh Hà rõ ràng trước mắt thoạt nhìn còn thực không tồi, một chút đều không có bất luận cái gì quái dị, như thế nào sẽ đột nhiên liền bệnh nguy kịch? Thẩm Thanh Hà bảo đảm xuất khẩu, chung quanh không khí đỉnh trệ một cái chớp mắt. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà nhìn lại Cốc Thu, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Cổ xưa tiên sinh. Lần này coi như là giúp bổn cung một cái vội, nếu là có bất luận cái gì chẩn trị biện pháp, còn thỉnh ngài vươn viện thủ. Nếu là có bất luận cái gì yêu cầu bổn cung làm, bổn cung chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Nguyên bản thái tử cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, nhưng xem Cốc Thu sắc mặt, cũng không hề có bất luận cái gì nói dơn ý tứ. Thái tử chỉ cần tưởng tượng đến như thế kinh diễm mới tuyệt mạng người không nhiều, liền nhịn không được đáng tiếc không thôi. Nay đoạn thời gian có Thẩm Thanh Hà ở một bên, cấp thái tử ra không ít chủ ý, giải quyết không ít phiền toái, làm thái tử ở bận rộn rất nhiều, cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Hà giúp thái tử lớn như vậy vội, về tình về lý, hắn đều không thể liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà, nhìn lại thái tử điện hạ, sau đó đem ánh mắt phóng tới vẻ mặt kinh hoàng Lâm Uyển Nhi trên người. Cốc Thu nhìn Lâm Uyển Nhi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Không hề có so đo mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi đối với hắn giận trừng bộ dáng, ngược lại là hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Nha đầu, ta nếu là trị hết ngươi tướng công, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Lâm Uyển Nhi trong lòng nhảy dựng, vội vàng hướng Cốc Thu tỏ thái độ. Chỉ cần ngài chịu ra tay tương trợ, chữa khỏi tướng công, mặc kệ ngài nói cái gì yêu cầu, chỉ cần là ta có thể làm được, đều nhất định sẽ đi làm. Có Lâm Uyển Nhi những lời này là đủ rồi. Cốc Thu cao thâm khó đoán gật gật đầu. Ân, kia lão phu này đoạn thời gian đang dùng, nhưng đều giao cho ngươi. Cốc Thu nói xong lúc sau, không đợi Lâm Uyển Nhi có phản ứng, trực tiếp liền hướng Thẩm Thanh Hà cắp đầu ý bảo một chút. Tiểu tử, bắt tay vươn tới, cho ta xem. Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái, vươn tay cổ tay cho hắn trần trị. Ở Cốc Thu cấp Thẩm Thanh Hà véo mạch thời điểm, Lâm Uyển Nhi trái tim đều nhảy đến cổ họng, khẩn trương đôi tay ngón tay quấn quanh ở bên nhau, ninh đầu ngón tay trắng bệnh. Không biết đi qua bao lâu, ở Lâm Uyển Nhi xem ra cơ hồ đều đi qua một thế kỷ, Cốc Thu rốt cuộc thu hồi thả lại Thẩm Thanh Hà trên cổ tay tay. Lâm Uyển Nhi mắt thấy Cốc Thu sắc mặt ngưng trọng lên, trong lòng mánh ngẻ, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Cốc Thu thở dài, nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt cẩn thận quan sát một chút. Còn hành đi, so với ta tưởng tình huống hảo điểm. Bất quá tiểu tử, ngươi có phải hay không gần nhất lại chúng cái gì độc? Chính ngươi biết không? Cốc Thu vừa nói sau, đối Lâm Uyển Nhi tới nói quả thực chính là một cái sét đánh giữa trời quang. Nàng cái gì cũng không biết. Vì sao nàng không có nghe nói qua về Thẩm Thanh Hà lại chúng độc sự tình? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ bóp giữa mày, hắn lúc trước không nói cho Lâm Uyển Nhi là sợ Lâm Uyển Nhi lo lắng. Trước mắt tìm được quái y kìa, không đợi hắn cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn, đã bị Cốc Thu đem gốc gác đều cấp sốc lên. Kết quả không nghĩ tới Cốc Thu nói còn chưa nói xong, thật là không nói xong không bỏ qua tiết tấu. Ngươi nguyên bản trong cơ thể độc tố tuy rằng không có rửa sạch sạch sẽ, bất quá cũng tốt xấu ngăn chặn, vấn đề không phải rất lớn. Nhưng là bởi vì ngươi gần nhất mới vừa chung cái này độc vấn đề, trực tiếp đem lúc trước trong cơ thể còn sót lại độc tố tất cả đều cấp kích phát ra tới. Cho nên thân thể của ngươi mới có thể như thế nhanh chóng rách nát đi xuống. Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, tấm tắc có thanh. Tiểu tử, tính ngươi gặp may mắn, ngươi nếu không phải gặp lão phu ta à, đánh giá liền ngươi tình huống hiện tại, không chừng khi nào liền mất mạng lạc. Cốc Thu nói nhẹ nhàng. Nghe người lại đều là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi cùng Tả Càn An, bọn họ làm duy nhị cơ hồ là mỗi ngày cùng Thẩm Thanh Hà ở chung thời gian càng nhiều người, cư nhiên đều không có nhận thấy được vấn đề. Liên bọn họ cũng không biết Thẩm Thanh Hà là khi nào trúng độc. Chuyện này đối Lâm Uyển Nhi đả kích thật sự là quá lớn, lúc này cho dù là đối với Thẩm Thanh Hà mang theo lấy lòng gương mặt tươi cười, nàng cũng chút nào nhấc không nổi bất luận cái gì tinh thần. Ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Hà trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này gặp, Lâm Uyển Nhi là thật sự sinh khí, chuyện này phỏng trừng không dễ dàng như vậy giải quyết. Thẩm Thanh Hà nhìn rung đùi đắc ý mỹ tư tư uống Lâm Uyển Nhi cố ý phao trà Cốc Thu, không tự giác nhăn lại mày. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại Cốc Thu mới vừa rồi là cố ý ở Lâm Uyển Nhi trước mặt nói những lời này đó ảo giác. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà vấn đề nghe tới là đáng sợ một chút, bất quá trước mắt có Cốc Thu ở, thậm chí Cốc Thu cũng mịt mờ tỏ vẻ có hắn ở không thành vấn đề lập trường, thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có ở lâu. Bổn cung còn có chuyện muốn đi xử lý, liền không ở nơi này xa đoạn. Nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, không cần cùng bổn cung khách khí, cứ việc mở miệng là được. Thẩm Thanh Hà cũng không có cùng thái tử khách khí, cười gật đầu. Đó là tự nhiên. Nếu là có yêu cầu, đến lúc đó còn thỉnh điện hạ vươn viện thủ, nhiều hơn hỗ trợ a. Thẩm Thanh Hà chút nào không ngượng ngùng nói làm thái tử tâm tình nháy mắt hảo một ít, hắn thật là có điểm lo lắng Thẩm Thanh Hà lại làm kia một bộ không muốn phiền toái hắn ngụy biện vô nghĩa. Thẩm Thanh Hà không cự tuyệt thái tử cũng là có nguyên nhân, tuy rằng thái tử ở kinh thành thế lực thoạt nhìn là yếu đi điểm, nhưng là so với bọn họ này đó ba cánh, tự nhiên cũng là có phương pháp có thủ đoạn nhiều. Vạn nhất nếu là thật sự có yêu cầu, là chính bọn họ hoàn thành không được, có thái tử điện hạ cái này chính mình đưa tới cửa tới đuổi, bọn họ vì sao không ôm. Thái tử điện hạ từ Thẩm Thanh Hà nơi này được đến vừa lòng đáp lại, cao hứng rời đi. Dư lại Cốc Thu cấp Thẩm Thanh Hà chẩn trị qua đi, bàn tay vung lên, lưu loát viết xuống tới số chương phương thuốc, chỉ huy Thẩm Thanh Hà người đi dựa theo phương thuốc đem dược đều cấp trảo trở về. Mà từ bắt đầu liền vẫn luôn ở bên cạnh hướng Kim Hành. Thừa dịp không ai chú ý tới hắn thời điểm, lén lút liền muốn trốn. Kết quả Cốc Thu đầu cũng chưa hồi, lại như là cái hốt dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên mở miệng. Tiểu Hướng A. Hướng Kim Hoành thân mình cứng đờ, khóc không ra nước mắt quay đầu tới. Ai? Lao tiên sinh ngài có cái gì phân phó? Cốc Thu quay đầu cười tủm tỉm nhìn Hướng Kim Hoành, hướng hắn vây vây tay. Lao phu bả vai có chút toan, ngươi tới cấp Lao phu xoa bóp. nói đến lâu như vậy không thấy, lão phu thật đúng là có chút tưởng niệm ngươi tay kính nhi. Cốc Thu nói làm Hướng Kim Hoành sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng Hướng Kim Hoành cái gì cũng chưa dám nói, có chút nghẹn khuất tiến lên đi thuận theo cấp Cốc Thu niết bả vai đi. Thẩm Thanh Hà đám người nhìn một màn này đều có chút ngạc nhiên, Hướng Kim Hoành chính là Thái tử Điện Hạ tâm phúc, nhìn dáng vẻ Thái tử Điện Hạ quả nhiên thực chiêu hiền đại sĩ, vừa thấy Hướng Kim Hoành cùng Cốc Thu cái dạng này, là có thể biết Cốc Thu khẳng định không có thiếu sai xử Hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành trong lòng khổ a, trong nội tâm rơi lệ đầy mặt, không ngừng một lần muốn thời gian chảy ngược, trở lại lúc trước cái kia vô tri chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Thu thời điểm. Lúc ấy tháo hán tử Hướng Kim Hoành không lưu ý, liền bởi vì không quản trụ miệng mình, kết quả đắc tội Cốc Thu, sau lại bị Cốc Thu thu thập sự tình liền không cần nhiều lời. Dù sao hiện tại Hướng Kim Hoành đối mặt Cốc Thu thời điểm cũng thật không phải giống nhau thuận theo, làm hướng đông không mang theo hướng tây cái loại này. Ngươi cái này độc đâu, còn có chút phức tạp. Muốn chỉ là đơn thuần một loại cũng liền thôi, ngươi trong thân thể này nhiều đạt 3-4 loại độc tố. Nói đến cũng là kỳ quái, đơn độc bất luận cái gì một loại độc dược lấy ra tới, đều là lập tức thấy hiệu quả, tức khắc bị mất mạng cái loại này. Cốc Thu ánh mắt mang theo hài hước nhìn Thẩm Thanh Hà, thong thả ung dung tự thuật. Bất quá này 3-4 loại kịch độc độc dược trộn lẫn ở bên nhau, cư nhiên không có làm ngươi bỏ mạng, ngược lại còn quỷ dị duy trì cân bằng, liền như vậy cầm cự được, bảo vệ ngươi mệnh. Ngươi nói này cho ngươi hạ độc người, là thật sự muốn ngươi mệnh đâu, vẫn là không nghĩ muốn cho ngươi chết đâu. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Cốc Thu, không có lên tiếng. Lần này Thẩm Thanh Hà là thật xác định, quả nhiên không phải hắn ảo giác, Cốc Thu giống như thật sự đối hắn rất bất mãn, nói ra nói đều mang theo một cổ tử vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thẩm Thanh Hà cẩn thận đánh giá một chút Cốc Thu, xác định chính mình thật sự chưa từng có gặp qua đối phương. Muốn nói Thẩm Thanh Hà nếu là thật sự cùng Cốc Thu có cái gì quảng cái nói, kia cũng chỉ có thể nói là Thẩm Thanh Hà nhiều năm như vậy vẫn luôn ở làm người tìm Cốc Thu. Mục đích, tự nhiên là bởi vì Thẩm Thanh Hà trên người độc tố. Bất quá này khắp thiên hạ tìm Cốc Thu người cũng không ít, lại không chỉ là hắn một cái, vì cái gì Cốc Thu liền cố tình xem hắn không vừa mắt. Tương phản, Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua ngồi ở một bên ánh mắt khẩn trương cùng Cốc Thu nói chuyện Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy Cốc Thu đối đãi Lâm Uyển Nhi thái độ quả thực là nhẹ nhàng, mà gặp gỡ hắn, liền thành mưa rền gió dữ đất đá trôi. Thẩm Thanh Hà rất là khó hiểu, nhưng là xét thấy chính mình còn cần đối phương hỗ trợ giải độc. Về cùng loại này không đau không ngứa châm chọc cười nhạo linh tinh, hắn cũng chỉ đương chính mình không nghe thấy, cười mà qua. Cốc Thu lại một chút không chịu ảnh hưởng, đối này làm không biết mệt. Cho dù là cùng Lâm Uyển Nhi lời nói việc nhà thời điểm, cũng thường thường đến đem Thẩm Thanh Hà lôi ra tới lưu lưu. Phúc Lai bọn người bị tống cổ đi ra ngoài dựa theo phương thuốc cấp Thẩm Thanh Hà bốc thuốc đi, chỉ còn lại có Lâm Uyển Nhi đám người còn ở tiệm cơm chờ. Lâm Uyển Nhi liền tính là nghe xong Cốc Thu bảo đảm, trong lòng vẫn là có chút không đế, nhịn không được liền đuổi theo Cốc Thu muốn dò hỏi về Thẩm Thanh Hà càng nhiều vấn đề. Ai nha, ta đều theo như ngươi nói, hắn hiện tại hảo hảo đâu, ngươi yên tâm hảo. Liền tính là hắn thật sự muốn chết, có ta ở đây, ta cũng có thể đem hắn cấp cứu sống lạc. Có lẽ là bị Lâm Uyển Nhi hỏi nhiều, hỏi Cốc Thu có chút bực bội, liền trực tiếp buột miệng thốt ra những lời này. Lâm Uyển Nhi nhất thời liền sinh khí, nhếch môi nhìn Cốc Thu rất là bất mãn. Cốc Thu đánh giá cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống này, tới cửa tới tìm hắn hỗ trợ chẩn trị người bệnh người nhà, bởi vì hắn nói mấy câu liền trực tiếp tức giận đến chừng tình huống của hắn Cốc Thu đều thói quen. Nhưng là trước mắt bị Lâm Uyển Nhi như vậy trừng mắt, Cốc Thu mạc danh liền cảm giác được một trận không được tự nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi tức giận ánh mắt ho khan một tiếng, vội vàng bổ cứu. Kia cái gì, ngươi đừng nóng giận, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi xem ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu, không nghe ra tới ta cùng ngươi đùa giỡn liền tính, ngươi này còn sinh khí. Lâm Uyển Nhi là thật sự bị Cốc Thu nói cấp khí chứ, nàng ở lúc trước nghe nói Thẩm Thanh Hà trong cơ thể có còn sót lại độc tố thời điểm đã bị sợ tới mức không nhẹ. Cũng may sau lại xem Thẩm Thanh Hà mặt ngoài thoạt nhìn còn rất là khỏe mạnh, không có gì khuyết điểm lớn. Lâm Uyển Nhi tâm chỉ buông đi một nửa kia vẫn luôn dẫn theo lo lắng Thẩm Thanh Hà tình huống. Lâm Uyển Nhi chính mình liền trải qua quá sinh tử, hiện tại kiêng kỵ nhất chính là người khác nói cái gì có chết hay không, đặc biệt là nói Thẩm Thanh Hà, vậy càng không cho phép. Cốc Thu đã nhận ra Lâm Uyển Nhi đáy mắt hỏa khí, lúc này cũng không dám nói cái gì lời nói sợ chính mình nào một câu nói không đúng, làm Lâm Uyển Nhi càng thêm sinh khí. Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu cùng tiểu tức phụ dường như bẹp miệng không dám làm thanh bộ dáng, kỳ quái cảm giác càng thêm ở trong lòng quanh quẩn như thế nào đều tán không đi. Thực mau Phúc Lai đám người liền đem Cốc Thu phương thuốc thượng viết sở hữu dược liệu một phần không rơi tất cả đều mua trở về, trước mắt lại không bộ phận nạn dân có dịch chứng bệnh trạng, hơn nữa còn có một bộ phận người ở Hồng Thủy bùng nổ thời điểm bị thương, cho nên này đoạn thời gian Tô Châu trong thành dược liệu có chút khẩn trương. Phúc Lai đám người chính là vì phòng ngừa đi một cái dược đường chảo không đầy đủ, cố ý tách ra vài cá nhân phân biệt đi bất đồng dược phòng mua bất đồng dược liệu, lúc này mới thật vất vả đem sở hữu dược liệu tất cả đều cấp mua tề. Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái nhìn đến dược liệu toàn bộ bị đưa lại đây, lập tức làm người đem đồ vật đều bày ở Cốc Thu trước mặt, mắt trông mong nhìn Cốc Thu, chờ Cốc Thu tiếp theo câu chỉ thị. Cốc Thu từng cái lay một chút, xác định dược liệu không có khuyết thiếu lúc sau, lúc này mới điểm ra tới một bộ phận. Này đó, cái này, còn có cái kia, kia mấy cái, toàn bộ đều hỗn hợp ở bên nhau, chiên phục, một ngày tam cơm qua đi uống. Cốc Thu chỉ một cái Phúc Lai liền chạy nhanh dịch đi một cái, kết quả đến cuối cùng dùng để cấp Thẩm Thanh Hà chiên phục dược liệu chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận, còn dư lại một đống lớn đều bãi ở trên bàn. Lâm Uyển Nhi khó hiểu nhìn trước mặt này một đống lớn dược liệu, đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Cốc Thu. Cốc Thu từng cái kiểm tra rồi một phen lúc sau, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới một cái xám xịt đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng bố bao. Cốc Thu mở ra bố bao, từ bố trong bao lấy ra mấy cây có tay nhỏ chỉ như vậy thô khắp cả người đỏ bừng giống rễ cây giống nhau đồ vật. Cốc Thu điểm điểm số, sau đó thả 5 cái, ở trước mặt kia một đống dược liệu mặt trên. Này đó đâu, liền dùng tới nấu thủy. Một nồi to tất cả đều nấu, nấu thành dược nước, dùng 2 lu thủy, nấu đến chỉ còn lại có 1 lu, cái này dùng để cho hắn phao thuốc tắm. Phúc Lai đám người lập tức lĩnh mệnh ôm đống lớn dược liệu liền hướng phòng bếp chạy, lại bị Lâm Uyển Nhi cấp ngăn cản. Đưa đi trong nhà, ở nhà ngao, đừng ở tiệm cơm. Còn muốn phao thuốc tắm nói, ở tiệm cơm không có ở nhà phương tiện. Phúc Lai đám người lên tiếng lúc sau, liền vội vã hướng trong nhà đuổi. Mắt thấy dược cũng chảo đã trở lại. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm không ít. Này thuốc tắm là khi nào phao? Lâm Uyển Nhi vì để người vặn nhất, vẫn là ra mặt dày hỏi nhiều một câu. Chờ bọn họ dựa theo yêu cầu, đem 2 lu thủy ngao thành 1 lu thủy thời điểm, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đến thiên sát hát lúc. Vừa vặn phao xong tắm liền có thể ngủ, thả chờ là được. Yêu cầu phao bao lâu? Không biết vì cái gì? Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy Cốc Thu nhìn hắn ánh mắt hơi có chút không có hảo ý, không nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Cốc Thu chọn mi trên dưới nhìn quét Thẩm Thanh Hà một vòng, liệt miệng cười hắc hắc, biểu tình thấy thế nào như thế nào đáng khinh. Không cần bao lâu, chỉ cần mỗi ngày nửa canh giờ là đủ rồi. Bất quá nhớ lấy, phao xong lúc sau, không thể dùng nước trong lại tẩy một lần. Nếu là đem nước thuốc cấp tẩy rớt, vậy ngươi phải một lần nữa lại phao một lần. Cốc Thu nói làm Thẩm Thanh Hà nhíu nhíu mày, quả nhiên hắn liền biết không đơn giản như vậy. Kết quả Cốc Thu nói tới đây còn không tính xong, Cốc Thu quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng Lâm Uyển Nhi nháy mắt vài cái, nghiêm trang khuyên bảo. Nha đầu à, tiểu tử này muốn phao thuốc tắm, trên người đều là dược vị, còn không thể dùng nước trong tẩy rớt, kia hương vị nhưng lớn. Cho nên mấy ngày nay vì chính ngươi cái mũi suy nghĩ, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng tiểu tử này phân giường ngủ tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà vừa nghe Cốc Thu nói, lập tức ánh mắt nguy hiểm nhìn Cốc Thu, rất không vừa lòng. Quả nhiên hắn liền biết, Cốc Thu một bụng ý nghĩ xấu, không có hảo tâm. Cốc Thu đối với hắn nói chính là không thể đem trên người nước thuốc tẩy rớt, thật sự tẩy rớt có hay không vấn đề, ai biết được. Cũng không biết có phải hay không nhìn ra Thẩm Thanh Hà ý tưởng, Cốc Thu chọn mì hướng Thẩm Thanh Hà cười rất là không có hảo ý. Ai nha, thật là không biết người tốt tâm à, ngươi nếu là không tin ta nói. Ngươi lại có thể thử xem sao. Đến lúc đó nếu là phao thuốc tắm còn không có dùng, kia đã có thể trách không được ta a. Cốc Thu mang theo cảnh cáo vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi lập tức liền sốt ruột. Ngươi đến nghe đại phu nói, không được cáo kỉnh. Thẩm Thanh Hà rất là vô ngữ nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn kỳ thật rất muốn ở Lâm Uyển Nhi trước mặt vạch trần Cốc Thu giả dối bộ mặt. Chỉ tiếc trước mắt Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu ánh mắt tràn đầy khâm phục. Phỏng chừng nói ra cũng là đến bị Lâm Uyển Nhi cấp mắng một đốn chấm dứt. Thẩm Thanh Hà có chút nghẹn khuất đem lời nói đều cấp nuốt về tới trong bụng đi, chẳng qua nhìn Cốc Thu ánh mắt liền có chút không tốt. Cốc Thu chút nào không thèm để ý này đó, còn không phải là bị nhiều xem vài lần sao, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, hoàn toàn không quan hệ. Cốc Thu nghiêm trang đối với Thẩm Thanh Hà thuyết giáo, đối Thẩm Thanh Hà uy hiếp ánh mắt làm như không thấy. Nói nữa, ta cũng là vì các ngươi hảo. Rốt cuộc liền ngươi hiện tại cái dạng này, này thân thể, thực sự không thích hợp hành phòng. Ngươi trong thân thể này nhưng còn có độc tố đâu, ta chính là không nói, chính ngươi cũng đến kiềm chế điểm. Cốc Thu nói xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà còn không có cái gì phản ứng, Lâm Uyển Nhi một khuôn mặt đã nhất thời đỏ cái thông thấu. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, có chút xấu hổ đứng lên thân mình, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày. Kia cái gì, các ngươi trò chuyện, ta đi bếp hạ nhìn xem, chuẩn bị một chút làm loại điều, các ngươi liêu à. Lâm Uyển Nhi nói xong liền nhanh như chớp trốn chạy, những người khác thấy tình thế không ổn, sợ ương cập cá trong chậu, một đám cũng trốn chạy. Chỉ để lại Thẩm Thanh Hà cùng Cốc Thu đối diện không nói gì. Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà sau một lúc lâu, cảm thấy chính mình như vậy cùng Thẩm Thanh Hà đối diện thật sự là quá lãng phí chính mình thời gian. Đơn giản liền túi đầu bắt đầu khẽ chính mình bố trong bao đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất nhiều xem Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái phải giảm thọ dường như. Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh nhảy nhảy, liều mạng áp lực chính mình muốn đem Cốc Thu cấp quăng ra ngoài xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng dò hỏi. Tại hạ cùng tại hạ tiện nội, này giống như cũng là cùng lao tiên sinh ngài là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia hẳn là không có gì ăn tết. Cốc Thu chỉ là ý vị không rõ hừ một tiếng, cũng không có chính diện đáp lại Thẩm Thanh Hà vấn đề. Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, tiếp tục dò hỏi. Kia một khi đã như vậy nói, tự nhiên cũng liền không tồn tại ta đắc tội chuyện của ngươi. Cốc Thu lúc này cuối cùng có phản ứng, lại cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, hướng về phía Thẩm Thanh Hà suy một tiếng. Thẩm Thanh Hà quả thực bị tức giận đến thái dương gân xanh đều phải băng ra tới, hảo huyền mới đè nén xuống chính mình trong cơ thể tàn sát bừa bãi bạo ngược cước số. Ta có một chuyện không rõ, còn thỉnh lão tiên sinh giải thích nghi hoặc. Thẩm Thanh Hà nói xong tạm dừng một chút, còn không đợi Cốc Thu mở miệng nói tiếp, cũng đã tự động nói tiếp. Ta muốn biết, nếu ta cùng lão tiên sinh ngài ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, vì sao lão tiên sinh ngài xem ta không vừa mắt? Chính là ta nơi nào làm không đúng lắm, nếu là có lời nói, còn thỉnh ngài nói rõ. Cốc Thu đối này phản ứng, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái lúc sau, xách theo chính mình bố bao liền đi. Thẩm Thanh Hà còn ngồi ở trên ghế, nhìn Cốc Thu bóng dáng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, cư nhiên liền như vậy trơ mắt nhìn Cốc Thu xách theo chính mình xám xịt tiểu bố bao vào trong phòng bếp. Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm vô số biến chính mình không cùng một cái lão nhân so đo, lại vẫn là ở đứng lên thời điểm, ngạnh sinh sinh bẻ rất cái bàn một góc. Mới vừa bước chân vội vàng mang theo tin tức trở lại tiệm cơm Tả Càn An thấy vậy tình cảnh bị hoảng sợ, trợn to mắt nhìn bị Thẩm Thanh Hà niết ở trong tay một khối rõ ràng là góc bàn đầu gỗ, liền lời nói cũng không dám nói. Tả Càn An thập phần túng đứng ở trước cửa run bần bật, căn bản cũng không dám đặt chân tiệm cơm nội. Tổn thọ lạc, ai có trêu chọc đến Thẩm Thanh Hà cái này sát tinh lạc. Sát tinh muốn hắc hóa lạc, muốn báo nổi A, cứu mạng A. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua tới, Tả Càn An bị dọa đến đều có chút chân mềm, nơm nớp lo sợ dựa vào khung cửa, liều mạng muốn thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, làm bộ chính mình không ở. Có chuyện gì? Có việc mau nói. Có dám mau phóng. Tả Càn An tự động giúp Thẩm Thanh Hà bổ tề dư lại nói, run run thân mình gian nan đỡ khung cửa đứng thẳng. Khu, kia cái gì? Là Lao Ngô bọn họ truyền tới tin tức, nói là Thẩm Khánh Vân đã điên rồi. Hắn đối Thẩm gia sản nghiệp không quan tâm, ngược lại đem Thẩm gia tất cả mọi người an bài đi ra ngoài tìm người. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, nói cập chính sự, hắn rốt cuộc tìm về một ít lý trí, một lần nữa ngồi xuống. Tả Càn An cọ tới cọ lui không nghĩ muốn tới gần, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình chạy nhanh như vậy làm gì, nếu là chậm một chút nói không chừng liền sẽ không đụng phải cái này Diêm La báo nổi lúc. Cũng không biết là cái nào người như vậy có loại. Tự nhiên đem cái này sát tinh cấp chọc thành như vậy, thật là quá có bản lĩnh. Hắn cần thiết muốn cúng bái một chút. Thẩm Thanh Hà rất là bất mãn Tả Càn An cố ý cọ sát, lãnh lệ liếc mắt một cái đảo qua đi, Tả Càn An bị dọa đến một cái giật mình, một cái bước xa nhảy tiến lên đi, đoan chính ngồi ở Thẩm Thanh Hà bên cạnh trên ghế. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn Tả Can An, đem sự tình nói rõ ràng. Tả Can An nuốt nuốt nước miếng, căn bản liền một câu vô nghĩa cũng không dám nói, thành thành thật thật hội báo sự tình. Là như thế này, Lão Ngô không phải dựa theo ngươi phân phó, đã ở chuẩn bị đối Thẩm gia những cái đó sản nghiệp xuống tay, lần này trực tiếp liền đem Thẩm gia đồ vật biến thành chúng ta sao. Kết quả đã nhiều ngày Lão Ngô chặt chẽ chú ý mấy nhà Thẩm gia cửa hàng, đột nhiên liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tả Can An nói lên chuyện này thời điểm, ngữ khí đều rất là huyền huyễn. Lão Ngô làm người cố ý đi hỏi thăm một chút, kết quả nghe nói là Thẩm Khánh Vân phân phó, làm Thẩm gia ở Tô Châu cùng Tô Châu quanh thân sở hữu cửa hàng toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, làm cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quầy toàn bộ đều đi ra ngoài tìm người, nhất định phải đem Thẩm gia phía trước cái kia quản gia tung tích cấp tìm được. Tả Can An quả thực không hiểu Thẩm Khánh Vân trong đầu trang đều là cái gì, cư nhiên vì một người, liên quan cửa hàng loại chuyện này đều làm được ra tới. Thẩm Thanh Hà cũng như mày, tuy rằng Thẩm Thanh Hà cách làm quá mức cực đoan một ít, bất quá hắn mơ hồ cũng có thể đoán được một ít cái gì. Hắn có thể là không được. Thẩm Thanh Hà nói xuất khẩu làm Tả Càn An sửng sốt một chút, bất quá Tả Càn An thực mau phục hồi tinh thần lại, phản ứng lại đây Thẩm Thanh Hà nói chính là cái gì. Không thể đi. Tần thị nhưng cái gì cũng chưa được đến, nàng thật sự làm Thẩm Khánh Vân như vậy đã không có. Nàng khá vậy cái gì cũng chưa à, nàng hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Tả Can An ở trải qua thật lớn kinh hách lúc sau, nói chuyện đều nói lắp. Tả Can An cũng là biết Thẩm Khánh Vân chúng độc sắp chết rồi sự tình, nhưng là Tả Can An vẫn luôn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc dựa theo Tần thị nữ nhân kêu ý tưởng, liền tính là Thẩm Khánh Vân thật sự đã chết, nàng cũng đến nghĩ biện pháp đem Thẩm gia gia sản lộng tới tay. Chẳng sợ không thể là toàn bộ. Ít nhất cũng được đến tay một bộ phận, có thể bảo đảm nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu cái loại này. Nhưng nếu là làm Thẩm Khánh Vân hiện tại liền mất mạng, nàng nhưng cái gì đều không chiếm được. Tần thị bên người không có gì có thể sử dụng người, chính mình còn bị Thẩm Khánh Vân người trông giữ đi lên. Nếu là Thẩm Khánh Vân thật sự đã chết, Thẩm Khánh Vân tâm phúc đều biết chuyện này cùng Tần thị có quan hệ, khẳng định cùng sẽ không ở Thẩm Khánh Vân mất mạng lúc sau chuyển đầu Tần thị. Hơn nữa nếu là bởi vậy nói, Tần thị vô dụng, liền tương đương với trực tiếp tiện nghi Thẩm Thanh Hà. Ý gì theo Tần thị người kia tâm kế, thật sự có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Cho nên ở cùng loại này ý tưởng dưới, Tả Càn An tuy rằng biết Thẩm Khánh Vân trúng độc, nhưng cũng nghĩ ở Tần thị không có được đến đồ vật phía trước, hẳn là sẽ không thật sự làm Thẩm Khánh Vân mất mạng mới là. Kết quả sự thật chứng minh này hết thảy đều chỉ là hắn cho rằng, trước mắt sự thật lại là... Thẩm Khánh Vân khả năng thật sự muốn mất mạng. Ngẫm lại Thẩm Khánh Vân hạ kia tựa như thiểu năng trí tuệ giống nhau quyết sách, Tả Can An đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được Thẩm Khánh Vân đột nhiên làm Thẩm gia tất cả mọi người bắt đầu đi tìm cái kia quản gia tung tích, mà từ bỏ làm Thẩm gia cửa hàng tiếp tục khai đi xuống. Thẩm Khánh Vân chính mình đều phải đã chết, hắn nơi nào còn lo lắng cửa hàng không cửa hàng sự tình, hiện tại giữ được chính hắn mệnh ở hắn xem ra mới là quan trọng nhất. Tả Can An nuốt nuốt nước miếng, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó nhìn Thẩm Thanh Hà thấp thỏm dò hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi tính toán ra tay sao? Rốt cuộc từ Thẩm Khánh Vân trong tay tiếp nhận cùng từ Thẩm Khánh Vân trong tay đoạt lấy tới định nghĩa là không giống nhau. Tuy rằng tiếp nhận nói nghe tới không tốt lắm nghe, ít nhất không cần làm Thẩm Thanh Hà phí như vậy nhiều chuyện. Tả Can An như vậy nghĩ, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang lên vài phần chờ đợi. Thế nào? Ngươi tưởng hảo xử lý như thế nào Thẩm gia những cái đó sản nghiệp sao? Thẩm Thanh Hà nhướng mày, ánh mắt cười như không cười nhìn Tả Can An. Ta như thế nào cảm giác đối Thẩm gia này đó sản nghiệp, ngươi ngược lại là so với ta còn muốn để bụng. Ngươi nếu là thật sự đối Thẩm gia những cái đó sản nghiệp cảm thấy hứng thú nói, vậy ngươi hiện tại liền đi tiếp nhận đi, vừa vặn còn có thể làm ta tỉnh phiền thoái. Tả Can An co rúm lại một chút, đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Thanh Hà. Ý đồ làm Thẩm Thanh Hà lương tâm thức tỉnh. Chọc tới Thẩm Thanh Hà người cũng không phải là hắn a, Thẩm Thanh Hà nhất định phải phân rõ, cũng không nên liền như vậy đem tính tình hướng hắn trên người giải a. Tả Can An như vậy nghĩ, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt lập tức mang lên vài phần lấy lòng. Ta chính là thuận miệng vừa nói, này còn không phải là vì ngươi suy nghĩ sao. Không quá quan với rốt cuộc muốn xử lý như thế nào Thẩm ra sự tình, An khẳng định vẫn là xem chính ngươi. Ngươi tính thế nào? Chỉ lo nói, chúng ta liền dựa theo ngươi nói đi làm, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ngươi. nhưng mà chờ Tả Càn An lời lẽ chính đáng biểu xong thái lúc sau, Thẩm Thanh Hà lại không có phản ứng hắn. Thẩm Thanh Hà híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, kế để bụng đầu, nghĩ tới một cái biện pháp. Đi nói cho Lão Ngô, tiếp tục nhìn chằm chằm một ít Thẩm gia động thái. Tả Càn An giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, sau đó thử thăm dò tiểu tâm dò hỏi. Sau đó đâu? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta A Tả Càn An đột nhiên ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, ta tự nhiên có thể làm Thẩm Khánh Vân chính mình thân thủ đem Thẩm gia sản nghiệp chắp tay nhường lại biện pháp. Cốc Thu bị Thẩm Thanh Hà lôi kéo xuất hiện ở một đống thoạt nhìn giường cột chạm trổ hảo không khí phái tòa nhà trước, Cốc Thu tức giận ném ra Thẩm Thanh Hà tay, ghét bỏ lập tức rời xa Thẩm Thanh Hà, đứng ở khoảng cách Thẩm Thanh Hà vài bước khoảng cách địa phương. Ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm gì? Nha đầu mới vừa cho ta làm đậu phụ vàng ta còn không có ăn đâu, kia đến sấn nhiệt ăn mới ăn ngon, ta phải đi trở về. Tuy rằng Cốc Thu không biết Thẩm Thanh Hà muốn làm gì, nhưng là hắn trực giác hẳn là không có chuyện gì tốt nhi, vì thế quyết đoán quyết định cảm giác cùng Thẩm Thanh Hà đường ai nấy đi mới là chính đạo. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà đều đem người cấp mang lại đây, sao có thể sẽ làm người dễ dàng như vậy liền rời đi đâu. Nếu không kế hoạch của hắn còn như thế nào tiến hành đi xuống. Đem ngài thỉnh đến nơi đây tới, tự nhiên là có chuyện muốn tìm ngài hỗ trợ. Trải qua này đó thời gian ở chung, ta biết ngài là cái thiện lương người, tất nhiên sẽ không cự tuyệt ta thỉnh cầu, cho nên liền dứt khoát trực tiếp đem ngài cấp mang lại đây. Cốc Thu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thẩm Thanh Hà, quyết đoán lắc đầu. Không, ta thực để ý ta rất bận, không rảnh giúp ngươi gấp cái gì. Hảo, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình nói, ta liền đi trước. Thẩm Thanh Hà hướng đứng ở một bên xem diễn Tả Càn An xử cái ánh mắt, Tả Càn An lau mặt, tuy rằng cảm thấy Thẩm Thanh Hà như vậy tính kế người tựa hồ có chút không tốt lắm. Nhưng là chỉ cần Thẩm Thanh Hà tính kế không phải hắn, giống như giúp đỡ Thẩm Thanh Hà tính kế người khác cũng không tính cái gì. Ôm như thế chết bần đạo bất tử đạo hữu đạo lý, Tả Càn An chắn Cốc Thu trước mặt, vẻ mặt lấy lòng nhìn Cốc Thu. Lao tiên sinh, lần này thật là có một kiện chuyện rất trọng yếu tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Ngài liền đại nhân đại lượng, hảo tâm giúp một tay chúng ta bái. Chờ chuyện này thành, ngài nghĩ muốn cái gì thù lao, đều cứ việc cùng chúng ta thiếu gia đề. Chúng ta thiếu gia tuyệt đối không hai lời. Thẩm Thanh Hà nghe vậy ánh mắt cười như không cười nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, Tả Càn An thân mình run lên, chính là đứng vững, che ở Cốc Thu trước người không có hoạt động. Cốc Thu rất là bất mãn tức giận nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An, trực tiếp chơi xấu dường như đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ta mặc kệ, ta liền phải trở về, các ngươi muốn làm gì đi, ta quản không được, nhưng là ta sẽ không cùng các ngươi đi. Cốc Thu nói nhìn thoáng qua trước mặt tòa nhà lớn, ghét bỏ bĩu môi. Còn có này tòa nhà lớn, vừa thấy liền không thích hợp, loại này ra môn là nhất dơ bẩn địa phương, ta mới không cần đi vào cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, đột nhiên cảm thấy Cốc Thu lời này thật đúng là chưa nói sai. Càng là loại này đại trạch viện tử. Càng là dơ bẩn chuyện này một đồng lớn. Chỉ cần ngài chịu giúp cái này vội nói, chờ trở về lúc sau, phân cho ngài một hồ chanh dây rượu. Cốc Thu trong mắt ủ cục vừa chuyển, lập tức tâm động. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi này đoạn thời gian đối Cốc Thu cũng coi như là hữu cầu tất ứng, chỉ cần là Cốc Thu muốn ăn đồ vật, một mở miệng Lâm Uyển Nhi liền là có thể cấp làm ra tới. Nhưng là để cho Cốc Thu thích, vẫn là Lâm Uyển Nhi nhưỡng ra tới các loại rượu trái cây. Nhưng là bởi vì Cốc Thu tuổi lớn, Lâm Uyển Nhi không chịu cho hắn uống quá nhiều, sợ hắn uống xảy ra chuyện nhi tới. Thế cho nên Cốc Thu rất là thèm rượu, nhưng mỗi lần chỉ có thể ủy khuất uống một chút. Này sẽ làm Cốc Thu không ngừng một lần hoài niệm, lúc trước hắn vừa đến Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm thời điểm. Khi đó chính là trước mặt bày một đống lớn rượu, cái gì khẩu vị đều có, làm hắn tùy tiện chọn tùy tiện tuyển A. Đáng tiếc tốt đẹp nhật tử một đi không trở lại, Cốc Thu thật sự hảo hối hận. Lúc ấy có như vậy nhiều rượu bày ở hắn trước mặt thời điểm, hắn không có uống qua nghiện, hiện tại tưởng uống đều không có có hay không. Thẩm Thanh Hà thấy Cốc Thu động tâm, lại vẫn là không có chịu thỏa hiệp, cũng không nóng nảy, chậm gì gì mở miệng ra tăng lợi thế. Hai hồ, không thể lại nhiều. Thành giao. Cốc Thu trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vô vô trên quần áo lây dính thượng cho bụi, nghiêm trang nhìn Thẩm Thanh Hà. Xem ở ngươi như vậy dụng tâm thỉnh cầu phân thượng. Cái này vội ta rút. Thẩm Thanh Hà mỉm cười gật đầu, chút nào không ngại Cốc Thu trộm đổi khái niệm. Bất quá nói cho hết lời, Cốc Thu do dự một chút lặng lẽ tới gần Thẩm Thanh Hà, thấp giọng dặn dò. Nhất định phải cẩn thận điểm nhi a, nếu như bị kia nha đầu thấy đã có thể không hảo. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh bắt đầu, yên tâm, ta có biện pháp, nàng không hảo phát hiện. Có Thẩm Thanh Hà bảo đảm, Cốc Thu lập tức liền an tâm rồi, vội vàng vẻ mặt nghiêm túc phân phó. Kia chạy nhanh, ngươi tìm ta tới là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, đừng nhiều lời, chạy nhanh vội xong trở về ăn đậu phụ vàng. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu không có lại tiếp tục kéo dài thời gian, hướng Tả Càn An xử cái ánh mắt, ý bảo Tả Càn An tiến lên đi gõ cửa. Tả Càn An vẻ mặt huyền huyễn nhìn này hết thể phát sinh, đối Lâm Uyển Nhi nhượng ra tới rượu có bao nhiêu hấp dẫn người nhận chi lại lần nữa thượng một cái giai tầng. Quả nhiên, không có gì sự tình là Lâm Uyển Nhi một bầu rượu giải quyết không được. Nếu là có, vậy hai hồ. Tả Càn An sửa sang lại một chút chính mình thần sắc, bước nhanh đi ra phía trước gõ gõ đại môn. Một lát sau, đại môn mở ra một cái phùng, từ trong môn dò ra tới một cái đầu, ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà đoàn người. Các ngươi là ai? Tới làm gì? Tả Càn An nhìn bắn ra tới một cái đầu, tuổi không nhiều lắm thiếu niên, nheo nheo mắt. Vị này chính là ai đều không quen biết. Đi thông chi các ngươi lão ra một tiếng, liền nói Thẩm thiếu ra tới. Thiếu niên có chút do dự nhìn Tả Càn An, không dám theo tiếng. Hắn chính là lần trước bị an bài qua đi đi theo Thẩm Nguyên thiếu niên, lúc ấy đi theo Thẩm Nguyên cùng nhau bị những cái đó đạo tặc chém một đao, bất quá cũng may hắn còn tính may mắn, không có chém chúng yếu hại, trước mắt thương mới vừa dưỡng hảo một ít có thể xuống đất. Trước vài lần Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm gia người đối thượng thời điểm, thiếu niên đều ở trên giường nằm đâu, căn bản không có gặp qua Thẩm Thanh Hà, cho nên lúc này căn bản không quen biết đối phương. Tả Càn An nhìn thiếu niên ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở chỗ này ma kỷ cái gì đâu, ngươi cái này người gác cổng như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, ta nhớ rõ phía trước Thẩm gia người gác cổng không phải ngươi à, phía trước người đâu. Thiếu niên ngập ngừng một chút, nhỏ giọng mở miệng. Phía trước người gác cổng là yêm cha dựa theo lão gia phân phó đi ra ngoài tìm người, hiện tại trong phủ theo ta chống cửa. Tả Càn An bị tin tức này cấp khiếp sợ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng đã sớm biết Thẩm Khánh Vân đã đánh mất lý trí, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh mất lý trí đến loại tình trạng này. Cư nhiên liền người gác cổng đều phái ra đi tìm người, chỉ dùng một cái gì cũng đều không hiểu choai choai thiếu niên chống cửa. Này Thẩm Khánh Vân nhìn dáng vẻ thật đúng là vận số đã hết, chó cùng dứt dầu a. Tả Càn An mắt mang đồng tình nhìn co rúm lại thiếu niên, chậm lại thanh âm. Kia vì cái gì, chúng ta không phải người xấu. Ngươi liền đi theo các ngươi lão gia nói, Thẩm thiếu gia tới. Ngươi đem lời này chuyển đạt cho các ngươi gia lão gia, hắn liền minh bạch có ý tứ gì. Thiếu niên sợ hãi rụt rè, nước mắt đều sắp rơi xuống. Lão gia phân phó, này đoạn thời gian mặc kệ là ai tìm tới mua tới, giống nhau không cho tiến. Lão gia hiện tại tính tình thật không tốt, ta không dám đi. Tả Càn An nhìn thiếu niên quả thực vô ngữ tới cực điểm. Chỉ có thể xin giúp đỡ dường như quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thanh Hà, thuận tiện xoa tay hầm hẹ chuẩn bị chờ Thẩm Thanh Hà ra lệnh một tiếng, hắn liền trực tiếp đẩy cửa cường sông. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà rất là bình tĩnh nhìn cái kia thiếu niên, hướng hắn hiền lành gật gật đầu. Nô ba có ở trong phủ không? Thiếu niên nơm nớp lo sợ gật đầu, ở. Thẩm Thanh Hà cắp đầu, mở miệng trong giọng nói mang theo trấn an. Không ngại, ngươi thả đi đem mới vừa rồi lời hắn nói. Trực tiếp nói cho Ngô Bá là được. Lúc này thiếu niên do dự một chút, rốt cuộc không có cự tuyệt. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, thiếu niên vẫn là trước đóng cửa lại, lúc này mới đi báo tin. Tả Càn An nhìn nhắm chặt đại môn, thái dương gân xanh chịu động, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nay Thẩm gia người nghĩ như thế nào à, bọn họ là thật sự tính toán đóng cửa từ chối tiếp khách, cái gì đều không quan tâm. Trước mắt Tô Châu trong thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. Cũng không sợ thật sự có người có việc tìm tới mua tới. Thẩm Thanh Hà cười nhạt một tiếng, ánh mắt ý vị không rõ nhìn Tả Càn An. Ngươi cảm thấy, một người đã sắp chết rồi, hắn còn có cái gì tâm tình đi quản người khác chết sống. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau Tả Càn An lập tức câm miệng, như vậy tưởng tượng, giống như xác thật rất có đạo lý. Thức mau, đại môn nội liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Kéo kẹt. Cùng với trầm trọng đại môn bị mở ra nháy mắt. Nô bá thân ảnh xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Nô bá trực tiếp làm người đem cửa chính mở rộng ra, tự mình đón ra tới, thái độ cung kính hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay hành lễ. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Thẩm Thanh Hà mím môi, híp mắt nhìn Ngô Bá. Ngô Bá là cái người thông minh, cùng người thông minh mới càng tốt nói chuyện. Đừng, này một tiếng thiếu gia ta ứng, trở về cái này từ ta nhưng không đảm đương nổi. Không biết Ngô lão gia hôm nay có thể hay không gặp khách, nếu là không rảnh, chúng ta ngày khác lại ước. Ngô Bá vội vàng gật đầu, hướng Thẩm Thanh Hà làm một cái thỉnh thủ thế. Thiếu gia nói sao lại nói như vậy, thiếu gia tới, lão gia tự nhiên là có thời gian thấy. Ở trải qua Thẩm Thanh Hà cố tình nhắc nhở lúc sau, Ngô Bá rất là thông minh tự động đem lời nói cấp sửa lại. Tả Can An trầm mặc nhìn Ngô Bá liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo vài phần đáng tiếc. Ngô Bá kỳ thật xác thật là cái không tồi người, chỉ tiếc cùng sai rồi chủ tử. Thẩm Thanh Hà không có nói tiếp, mà là trực tiếp cất bước vào Thẩm gia tòa nhà. Bước vào môn trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt. Từ mười mấy năm trước rời đi nơi này lúc sau, hắn liền không còn có đặt chân quá nơi này một bước. Trong trí nhớ về Thẩm gia tòa nhà hết thảy đều đã biến mất, cho dù là trước mắt trực tiếp đặt chân vào Thẩm gia, cũng chút nào tìm không thấy lúc trước quen thuộc cảm giác. Nô Ba dọc theo đường đi lãnh Thẩm Thanh Hà hướng trong đi, còn ở ý đồ kêu lên Thẩm Thanh Hà ký ức, cũng không biết có phải hay không vì làm Thẩm Thanh Hà niệm cập cũ tình đối Thẩm gia thủ hạ lưu tình. Nô Bá giới thiệu phá lệ ra sức. Nơi này là trong nhà hoa viên, thiếu gia ngài khi còn nhỏ thích nhất tới nơi này. Đặc biệt là mùa đông thời điểm, khó được hạ tuyết thời điểm, thiếu gia thích nhất làm vú em ôm ngươi ra tới, còn một hai phải mặt hướng ra ngoài xem cảnh tuyết, xem hoa mai. Nay vài cọng hoa mai vẫn là năm đó bộ dáng, ngần ấy năm, nhưng một chút cũng chưa biến. Thẩm Thanh Hà trầm mặc nhìn Nô Bá liếc mắt một cái, cũng không có nói tiếp. Nô Bá chút nào không chịu ảnh hưởng, liền tính không có được đến đáp lại cũng không xấu hổ, biên đi còn biên chỉ vào mặt khác kiến trúc cấp Thẩm Thanh Hà tự thuật. Nô Bá các loại lời trong lời ngoài dụng ý Thẩm Thanh Hà nghe hiểu được, chỉ tiếp Thẩm Thanh Hà cũng không tưởng cấp Nô Bá bất luận cái gì đáp lại. Mắt thấy đi rồi sau một lúc lâu đều còn không có đi đến Thẩm Khánh Vân phòng ngủ chính, mà Nô Bá còn như cũ một bộ hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục mang theo Thẩm Thanh Hà đoàn người dạo đi xuống bộ dáng. Thẩm Thanh Hà không chút khách khí mở miệng đánh gậy Ngô Bá nói. Ngô Bá, chúng ta lần này là có chuyện muốn lại đây tìm Ngô Lão Bản xử lý. Nếu là Ngô Lão Bản không có thời gian thấy ta nói, vậy không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Thẩm Thanh Hà như thế không lưu tình vừa nói sau, Ngô Bá chính là có lại nhiều nói cũng không nói ra được. Ngô Bá trầm mặc một cái trước mắt, ngay sau đó thở dài một tiếng, trầm mặc lênh Thẩm Thanh Hà theo đại đạo đi phía trước đi. Rốt cuộc không nhiều lời một chữ. Đi đến một chỗ trong viện, Thẩm Thanh Hà đứng ở sân ngoại nhìn vài lần, tuy rằng Thẩm Thanh Hà đối Thẩm gia ký ức cơ hồ đã hoàn toàn trừ khử, nhưng là hắn vẫn là mơ hồ có ấn tượng, này cũng không phải lúc trước Thẩm Thanh Hà mẫu thân trụ sân. Quả nhiên, cảnh còn người mất người đi trà lạnh, chẳng sợ lúc trước Thẩm Thanh Hà mẫu thân trụ chính là chính viện, ở Thẩm Thanh Hà mẫu thân đã không có lúc sau, Thẩm Khánh Vân cho dù là vứt bỏ chính phòng, cũng muốn rời xa trước kia hết thảy. Thẩm Thanh Hà sắc mặt càng thêm lạnh lên, Ngô Bá đã nhận ra Thẩm Thanh Hà cảm xúc biến hóa, nhưng là luôn là Ngô Bá tưởng phá đầu, đều đoán không được Thẩm Thanh Hà là vì sao đột nhiên cảm xúc lại không hảo. Có lẽ là phía trước cố ý chuẩn bị, lúc này đem Thẩm Thanh Hà đoàn người lánh đến phòng ốc trước cửa, phòng ngủ môn cư nhiên là mở ra. Ngô Bá hướng Thẩm Thanh Hà làm một cái thỉnh thủ thế, nhưng là lại cố tình chắn một chút, chặn Tả Càn An cùng Cốc Thu. Hướng hai người hiền lành cười cười. Này thái độ thực rõ ràng, là chỉ làm Thẩm Thanh Hà chính mình đi vào, mà Tả Càn An cùng Cốc Thu liền không cần theo vào đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Ngô Bá nheo nheo mắt, lại không có trực tiếp đi vào đi, mà là đứng ở tại chỗ. Người là người của ta, đi theo ta tới, vì sao ta có thể đi vào, bọn họ liền yêu cầu bị che ở bên ngoài. Chẳng lẽ Thẩm Lão Bản hiện tại đã tới rồi thấy không được người nông nỗi? Thẩm Thanh Hà nói làm Ngô Bá cái chán toát ra mồ hôi, lại chỉ cười gượng không dám đáp lời. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra tới Thẩm Khánh Vân thanh âm. Đều vào đi. Có Thẩm Khánh Vân cho phép, Ngô Bá lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng ở một bên, hướng về phía mọi người so một cái thỉnh thủ thế, phóng mọi người cùng nhau vào cửa. Thẩm Thanh Hà vừa bước vào trong phòng, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hôi hương vị. Ngô Bá mắt hàm xin lỗi nhìn Thẩm Thanh Hà. Sau đó nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ thay đổi không khí. Thẩm Khánh Vân nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tái nhợt, cả người thoạt nhìn đều cho người ta một loại thực nản lòng cảm giác. Thẩm Khánh Vân nhìn đến Thẩm Thanh Hà, tuy rằng đối lúc trước Thẩm Thanh Hà đối hắn tìm kiếm trợ giúp lại không để ý tới rất bất mãn, nhưng là lúc này Thẩm Thanh Hà chủ động tới cửa tới, Thẩm Khánh Vân vẫn là cảm thấy chỉ cần Thẩm Thanh Hà chịu vươn viện thủ, chuyện của hắn nói không chừng vẫn là thực dễ dàng là có thể giải quyết. Thẩm Khánh Vân ôm cái này ý tưởng, đối với Thẩm Thanh Hà sắc mặt hòa hoãn đẹp một chút, nhưng là đối với mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cố ý cùng hắn đối nghịch hành vi vẫn là có chút bất mãn. Này đó thời gian ta thân thể có chút không tốt lắm, cho nên không thích có quá nhiều người xuất hiện ở trước mặt ta. Cho dù là trong phủ người, cũng cực nhỏ có người tới gần, trừ bỏ Ngô Bá bên ngoài, ta bên người cũng không có những người khác chờ chứ. Thẩm Thanh Hà lại đối Thẩm Khánh Vân những lời này không có bất luận cái gì hứng thú, lập tức đánh gãy Thẩm Khánh Vân cố tình bán thảm. Ta lần này lại đây, chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch, không hơn. Cho nên Thẩm Lão Bản không cần nhiều lời những thứ khác, một khi giao dịch đạt thành, ta cùng Thẩm Lão Bản ngươi chi gian đều có thể được đến lẫn nhau yêu cầu đồ vật. Thẩm Thanh Hà một câu yêu cầu, mà không phải muốn, làm Thẩm Khánh Vân trong lòng buông lỏng. Rốt cuộc chỉ là hắn yêu cầu đồ vật mà thôi, có lẽ không phải hắn tưởng những cái đó. Nhưng mà sự thật chứng minh là Thẩm Khánh Vân cao hưng quá sớm chút, Thẩm Thanh Hà đang nói xong lời nói lúc sau, liền đem cốc thu đẩy ra tới. Vị này chính là trong truyền thuyết quái y, cái kia quản gia thân ở nơi nào ta là không biện pháp cho ngươi đem người cấp tìm được rồi, bất quá có quái y ở, ta tưởng chỉ là một ít đơn giản độc tố mà thôi, hắn có thể giải quyết. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau nhìn Thẩm Khánh Vân sắc mặt, chào phúng cười cười. Lúc trước giống như còn không có cùng ngươi nói lên, ta cũng thân chúng độc tố, thực không khéo, đúng là cùng Thẩm lão bản ngươi chung chính là cùng loại độc. Bất quá có quái y ở, đã cho ta chẩn bệnh qua, ít nhất có thể bảo ta vô ưu. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, Thẩm Khánh Vân mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ là ở suy tư Thẩm Thanh Hà lời nói mức độ đáng tin có bao nhiêu cao. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân do dự bộ dáng, trao phúng cười lạnh một tiếng. Dù sao ta lời nói tận tại đây, tin hay không từ ngươi. Có nghĩ lưu lại chính mình mệnh, vẫn là muốn xem Thẩm lão bản chính ngươi quyết định. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, xoay người định đi. Nếu Thẩm lão bản còn ở do dự nói, vậy cấp Thẩm lão bản lưu lại cũng đủ suy xét thời gian. Chúng ta đi về trước, chờ Thẩm lão bản suy xét rõ ràng lúc sau, lại phái người đi cho ta biết là được. Thẩm Thanh Hà căn bản liền không đợi Thẩm Khánh Vân phản ứng, cũng không cho Thẩm Khánh Vân thử cơ hội, trực tiếp nâng bước liền đi ra ngoài. Thẩm Khánh Vân thật đúng là bị Thẩm Thanh Hà cấp hụ chứ, Thẩm Khánh Vân tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng là chính hắn trong lòng rõ ràng Thẩm Thanh Hà đối hắn có bao nhiêu chán ghét. Cho nên dưới tình huống như vậy, Thẩm Khánh Vân chính mình cũng tin tưởng, Thẩm Thanh Hà hẳn là không cần phải lấy chuyện này cùng hắn làm trò cười. Nếu là có thể nói, Thẩm Khánh Vân kỳ thật tin tưởng, Thẩm Thanh Hà đời này đều không nghĩ muốn lại đặt chân Thẩm ra tòa nhà trong phạm vi một bước. Thẩm Khánh Vân mắt thấy Thẩm Thanh Hà động tác lưu loát đã đi ra cửa phòng, vội vàng chống thân thể kinh hô. Từ từ, ngươi về trước tới. Thẩm Thanh Hà nhướng mày quay đầu nhìn Thẩm Khánh Vân, bình tĩnh dò hỏi. Như thế nào, Thẩm lão bản đây là quyết định cùng ta làm giao dịch. Thẩm Khánh Vân trong lòng có chút lo sợ bất an, tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói khả năng không phải đơn giản như vậy yêu cầu, cho nên chần chờ không dám trực tiếp một ngụm đáp ứng. Thẩm Thanh Hà cũng không nóng nảy, đơn giản chậm rãi đi rồi trở về, đứng ở khoảng cách Thẩm Khánh Vân không xa địa phương nhìn Thẩm Khánh Vân. Nếu Thẩm lão bản vẫn là thực bận tâm chính mình tánh mạng, kia như vậy đi, ta cũng không cùng Thẩm lão bản đánh đố. Ta cứ việc nói thẳng, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn Thẩm gia. Thẩm Thanh Hà sở chỉ Thẩm gia, tự nhiên là nói Thẩm gia những cái đó sản nghiệp. Thẩm Khánh Vân trước tiên liền phản ứng lại đây, lập tức bị kích thích ngồi thẳng thân mình, sao khởi gối đầu liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà tạm qua đi. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà sớm có chuẩn bị, lúc trước liền chạm hảo thích hợp khoảng cách. Gối đầu cuối cùng dừng ở Thẩm Thanh Hà bên chân, Thẩm Thanh Hà vẫn không núp nhích. Ánh mắt trào phúng nhìn Thẩm Khánh Vân. Câm miệng. Ngươi câm miệng. Ta liền biết ngươi bất an hảo tâm. Ngươi quả nhiên là hướng về phía những thứ khác tới. Ta nói cho ngươi, Thẩm gia đồ vật, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Những cái đó đều là ta đồ vật, ta sẽ không cho ngươi tiếp xúc cơ hội. Thẩm Thanh Hà ánh mắt châm chọc nhìn Thẩm Khánh Vân, mặt vô biểu tình hướng Thẩm Khánh Vân ngực thượng chọc dao nhỏ. Thẩm lão bản lời này là đang nói đùa sao? Lúc trước cấp Thẩm lão bản nhìn đến những cái đó chướng mục cùng khế nhà cửa hàng khế Thẩm lão bản nhưng đều là tận mắt nhìn thấy, đều là thật thật tại tại thẩm gia đồ vật. Nhưng trước mắt, chúng nó đã là thuộc về của ta. Thẩm Thanh Hà lời này nói Thẩm Khánh Vân càng là bị tức giận đến muốn hộc máu, nếu không phải ngay từ đầu chính là bởi vì Thẩm Thanh Hà lấy tới vài thứ kia, thế cho nên sau lại sự tình phát triển thoát ly hắn khống chế, hắn như thế nào sẽ biến thành hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Thẩm Khánh Vân bị tức giận đến hô hô thở hổn hển, Thẩm Thanh Hà lại một chút không có dừng lại ý tứ. Thẩm gia ở Thẩm lão bản trên tay nhiều năm như vậy, nói là nhất thành bất biến đều là cất nhắc, Thẩm gia đã suy tàn đến trước mắt tình trạng này, không biết đại Thẩm lão bản đi ngầm, nhưng có mặt đi gặp gia gia. Thẩm Thanh Hà lời này thật có thể nói là trực tiếp chọc ở Thẩm Khánh Vân tâm khảm thượng, Thẩm Khánh Vân ánh mắt nháy mắt hoảng loạn lên. Kỳ thật không cần Thẩm Thanh Hà nói, Thẩm Khánh Vân chính mình đều cảm thấy không mặt mũi đi gặp Thẩm gia liệt tổ liệt tông. Lúc trước Thẩm gia đến trên tay hắn thời điểm như thế phồn vinh hưng thịnh, nhưng trước mắt lại biến thành cái dạng này. Hắn trước mắt còn có thể lừa lừa chính mình, nói những cái đó sự tình không phải hắn sai. Chính là tới rồi ngầm, những cái đó liệt tổ liệt tông đôi mắt chính là sáng như tuyết đâu. Có lẽ là người càng đến gần đất xa trời thời điểm, liền càng là nghĩ đến nhiều. Thẩm Khánh Vân trước mắt tưởng tượng đến chờ chính mình tới rồi ngầm lúc sau, thẹn với lao tổ tông bộ dáng, cả người liền bắt đầu hoảng loạn lên. Hồ, nói bậy. Mấy năm nay sinh ý vốn dĩ liền kinh tế đình trệ, lại không chỉ là Thẩm gia một nhà sinh ý ra vấn đề. Liền tính là tới rồi ngầm, lao tổ tông nhóm đều là khôn khéo người, nhất định là có thể thấy được tới, nay cùng ta không quan hệ. Thẩm Thanh Hà cười nhạo một tiếng, đối với Thẩm Khánh Vân nhướng mày. Thẩm lão bản thật là như vậy tưởng sao? Liên tính là thật sự tới rồi dưới nền đất thấy liệt tổ liệt tông, thấy ông nội của ta, ngươi còn có thể như vậy kiên cường nói ra lời này. Thẩm Khánh Vân ngập ngừng vài câu, biểu tình hoảng loạn không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, cùng miễn bản cùng Thẩm Thanh Hà cái cọ. Thẩm Thanh Hà nhìn Thẩm Khánh Vân cái dạng này, trong lòng mạc danh dâng lên một trận khoái cảm, đối với Thẩm Khánh Vân lạnh lùng mở miệng. Kỳ thật chờ ngươi đã chết lúc sau ta lại bắt được Thẩm gia đồ vật cũng là thực thuận lý thành trương, chẳng qua ta không muốn làm như vậy tuyệt, cho nên mới sẽ cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Với ta mà nói, vài thứ kia đến ta trong tay, cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi, nhưng là đối với Thẩm lão bản tới nói, chính là quan hệ tánh mạng vấn đề. Thẩm Khánh Vân trái tim kịch liệt nhảy lên lên, Thẩm Thanh Hà nói không sai, đây mới là quan trọng nhất vấn đề. Hắn muốn sống, hắn còn trẻ. Hắn không nghĩ hiện tại liền mất mạng, vẫn là như vậy không tiền đồ chính là bị chính mình vợ kế hạ độc bỏ mình. Nếu là hắn thật sự liền như vậy tới rồi dưới nền đất, hắn nơi nào tới mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Thẩm Thanh Hà xem ra tới Thẩm Khánh Vân tâm đã rối loạn, nhướng mày, tiếp tục tăng lớn lợi thế, ngự khi mang theo mê hoặc. Nếu là Thẩm lão bản đáp ứng cùng ta làm cái này giao dịch nói, ta có thể cho người nghĩ biện pháp giữ được ngươi tánh mạng. Nhưng là Thẩm gia sản nghiệp từ giờ trở đi liền về ta. Nếu là Thẩm lão bản nguyện ý làm cái này giao dịch nói, kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nhưng nếu là Thẩm lão bản không chịu, vậy chờ xem. Chờ cái gì? Tự nhiên là chờ Thẩm Khánh Vân mất mạng kia một ngày. Thẩm Thanh Hà chính là trước mắt Thẩm gia trừ bỏ Thẩm Khánh Vân bên ngoài, duy nhất dòng chính. Thẩm gia đồ vật nếu là ở Thẩm Khánh Vân không có lúc sau không giao cho Thẩm Thanh Hà. Chẳng lẽ còn làm những cái đó như hổ rình mồi chi thứ chiếm tiện nghi đi không thành? Kia căn bản không đạo lý này a. Thẩm Khánh Vân chính mình cũng rất rõ ràng đạo lý này, nhưng chính là không chịu thừa nhận. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền tưởng đem Thẩm gia nắm giữ ở chính mình trên tay một ngày. Thẩm Thanh Hà nhìn do dự Thẩm Khánh Vân một ngày, cười nhạo một tiếng, lười đến nhiều lời. Được rồi, ta luôn tận tại đây, Thẩm lão bản tự giải quyết cho tốt. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau xoay người liền đi, lần này căn bản liền không có cấp Thẩm Khánh Vân bất luận cái gì kêu trụ hắn có kẻ mặc cả cơ hội, bước nhanh rời đi. Cốc Thu có chút mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà, chần chờ đi theo Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài, chờ đi ra Thẩm gia lúc sau, Cốc Thu không nhịn xuống vẫn là kêu ở Thẩm Thanh Hà. Ta hôm nay chính là đi theo ngươi đã đến rồi, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhi làm được a, ngươi đến đem đáp ứng ta nói cũng đến làm được. Cốc Thu trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, hơi có chút hư trường thanh thế ý vị. Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu, ra vẻ tiếc nuối khó xử bộ dáng. Chính là hôm nay tuy rằng ngươi đi theo tới, nhưng là trên thực tế sự tình giống như cũng không xem như giải quyết ta vốn dĩ ta còn nghĩ hắn vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. nhưng là không nghĩ tới hắn căn bản là không đáp ứng xuống dưới, liền làm ngươi chẩn trị đều không có, này đã có thể khó làm a. Cốc Thu trợn to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, căn bản không thể tin được Thẩm Thanh Hà này chẳng lẽ là muốn cùng hắn chơi xấu không thành. Huống chi ngày thường Nguyễn Nhi cũng không chế được ta uống rượu lượng, cho nên ta từ chính mình phân lệ rượu bên trong phân ra tới một bộ phận cho ngươi, kỳ thật ta chính mình cũng thực không tha a. Cốc Thu lập tức kéo lại Thẩm Thanh Hà tay áo không chịu buông tay, mở to hai mắt nhìn chơi xấu. Ta mặc kệ, đây là ngươi đáp ứng rồi chuyện của ta, ngươi phải làm được, không có đổi ý cơ hội. Ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Ngươi nếu là nói chuyện không giữ lời nói, ta liền đi tìm nha đầu, đem ngươi trộm cùng ta làm giao dịch sự tình nói cho nàng. Thẩm Thanh Hà trên mặt hiện lên một mặt khó xử, tựa hồ rất là bất đắc dĩ đối với Cốc Thu thỏa hiệp. Thành đi, nếu ngươi đều nói như vậy. Bất quá bởi vì sự tình không có hoàn thành, ta tạm thời chỉ sẽ cho ngươi một bầu rượu, giữ lại một bầu rượu, liền chờ cái gì thời điểm sự tình làm xong lại cho ngươi. Cốc Thu có chút do dự, bất quá nghĩ lại tưởng tượng mới vừa rồi người kia bộ dáng, chỉ là nhìn không cần chẩn trị hắn liền biết đối phương là sống không lâu. Nếu nói như vậy, đánh giá đối phương thực mau liền phải nhịn không được tới tìm bọn họ. Nói như vậy, giống như mặt khác một bầu rượu cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể tới tay. Cốc Thu như vậy nghĩ, trong lòng buông lỏng, cơ hồ là lập tức liền gật đầu đồng ý Thẩm Thanh Hà nói, bất quá còn nhớ rõ cùng Thẩm Thanh Hà ước pháp tam trương. Có thể, bất quá chờ đi trở về lúc sau ngươi phải trước phó cho ta một bầu rượu thù lao, ta muốn tranh dây rượu, khác đều không được. Thẩm Thanh Hà gật đầu, đáp ứng thực dứt khoát. Hành, mặt khác một hồ liền chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta thời điểm, lập tức thực hiện. Cốc Thu lúc này mới vừa lòng gật đầu đồng ý, bất quá còn nhớ rõ cùng Thẩm Thanh Hà đối hảo khẩu cung. Bất quá ta không đem chuyện của ngươi tiết lộ cho nha đầu biết, ngươi cũng đến nghị kỹ rồi, ngàn vạn không thể làm nha đầu phát hiện ngươi cho ta rượu chuyện này. Nếu là rượu bị nha đầu cấp thu đi rồi, liền không thể tính, ngươi còn phải tiếp việc ta. Đối với Cốc Thu như vậy không biết xấu hổ chơi xấu hành vi, Thẩm Thanh Hà chỉ là mím môi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất dễ dàng gật đầu đồng ý. Có thể, ta có thể bảo đảm cho ngươi thời điểm tuyệt đối sẽ không bị Uyển Nhi phát hiện. Nhưng là chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không cần dùng một lần uống xong rồi. Rốt cuộc nếu là Cốc Thu uống say nói, đến lúc đó đều không cần bọn họ nghĩ biện pháp, Lâm Uyển Nhi đánh giá chỉ cần vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Cốc Thu đáp ứng cũng rất là sảng khoái, rốt cuộc không có gì sự tình so rượu tới càng thực tế. Chỉ cần rượu tới rồi hắn trên tay, hắn khẳng định trước tiên liền ẩn nấp rồi, mới sẽ không cấp Lâm Uyển Nhi phát hiện hắn trộm uống cơ hội. Cốc Thu như vậy nghĩ, tâm tình lập tức liền phi dương lên. Đối với nguyên bản Thẩm Thanh Hà đáp ứng chính mình hai bầu rượu, hiện tại chỉ có thể tạm thời thực hiện một hồ sự tình, cũng không có vừa mới bắt đầu biết được thời điểm như vậy phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang. Cốc Thu Mỹ tư tư đi theo Thẩm Thanh Hà về tới tiệm cơm, Thẩm Thanh Hà lặng lẽ từ ghế lô một góc lấy ra tới một cái bầu rượu đưa cho Cốc Thu. Cốc Thu tiếp nhận bầu rượu thời điểm, ánh mắt còn không tự giác hướng mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà lấy ra bầu rượu tới địa phương xem. Thẩm Thanh Hà rất là bình tĩnh nhìn Cốc Thu, chút nào không ngại bị Cốc Thu phát hiện. Yên tâm hảo, vì bảo hiểm khởi kiến, không bị Uyển Nhi phát hiện, ta mỗi cái địa phương chỉ biết tàng một bầu rượu. Hơn nữa uống xong lúc sau liền sẽ không lại dùng, bằng không sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Thẩm Thanh Hà nói làm Cốc Thu trong mắt ánh sáng nháy mắt mất đi, Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút phẫn hận. Thật là, làm nhân tâm như thế nào có nhiều như vậy con cong vòng đâu. Liền không thể giống hắn giống nhau, sống đơn giản điểm như sao. Cốc Thu không có tâm tình lại phản ứng Thẩm Thanh Hà, chỉ lo mở ra hổ cái nghe nghe. Một cổ tử thuộc về tranh dây rượu bá đạo hương khí nháy mắt phun trào mà ra, Cốc Thu vừa lòng chép chép miệng ba, sau đó khép lại hồ cái mỹ tư tư ôm bầu rượu xoay người liền đi. Thẩm Thanh Hà nhìn hắn tùy tiện bộ dáng, không nhịn xuống ra tiếng lại lần nữa nhắc nhở một câu. Nhất định phải tăng hảo, nhớ lấy không thể bị Uyển Nhi phát hiện. Cốc Thu tùy ý phất phất tay, căn bản liền đầu cũng chưa hồi, mỹ tư tư ôm bầu rượu liền mau chân rời đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu nhanh chóng rời đi bóng dáng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm mặc một lần nữa đem ghế lô môn quan hảo, xoay người xuống lầu. Tả Can An mới vừa rồi vào tiệm cơm lúc sau, liền ngồi xổm đại đường cùng thái tử những cái đó bọn thị vệ nói chuyện trên trời dưới đất, không có đi theo Thẩm Thanh Hà cùng nhau đi lên. Chờ Thẩm Thanh Hà xuống lầu thời điểm, Tả Can An còn cùng một đám người khoác lác thổi vui sướng. Tả Can An liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Thanh Hà, cũng không rảnh lo còn cùng người khác nói chuyện đâu, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía Thẩm Thanh Hà nghi ngờ ra tiếng. Ngươi như thế nào liền như vậy trắng trợn đem bầu rượu cho hắn a? Ngươi vừa rồi là không phát hiện, hắn liền cùng nhạc điên rồi giống nhau, ôm bầu rượu liền như vậy chạy ra đi. Này nếu như bị người đụng phải, cũng không phải là thấy thực rõ ràng. Kỳ thật Tả Càn An càng muốn nói chính là, này nếu là Cốc Thu một cái nổi điên, liền như vậy trực tiếp ôm bầu rượu trở lại nhà bọn họ, kia chẳng phải là vừa vặn tốt đụng vào Lâm Uyển Nhi trên tay, vẫn là chính mình đưa tới cửa đi. Tả Càn An biểu tình hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn Thẩm Thanh Hà, thật sự là không nghĩ ra Thẩm Thanh Hà khi nào như vậy vô dụng, liền cái này khả năng tính cũng chưa nghĩ đến. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Rượu đã cho hắn, tự nhiên là hắn có thể chính mình làm chủ. Hùng chi ngươi cảm thấy hắn thật là cái ngốc từ sao, cầm thật vất vả tới tay rượu, còn cố ý đi Uyển Nhi trước mặt khoe khoang một phen. Tả Càn An ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà, vẫn là không quá minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Như thế nào, ngươi là nói hắn sẽ không trở về. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, đối rốt đặc cán mai Tả Càn An ghét bỏ dị thường. Hắn trở về vẫn là sẽ trở về, cho dù là vì hắn hôm nay còn không có ăn thượng đậu phụ vàng, hắn cũng khẳng định sẽ trở về. Chẳng qua rượu hắn là khẳng định sẽ không mang về, hắn chỉ biết tìm một chỗ tàng hảo. Tìm một chỗ giấu đi. Hắn có thể tìm địa phương nào giấu đi. Liền hắn kia không có chỗ ở cố định bộ dáng. Hiện tại trên người ăn mặc quần áo vẫn là ngươi tức phụ nhi cho hắn xả bố làm đâu. Hắn còn có thể đem rượu tàng đi nơi nào. Liền cái tòa nhà đều không có người, còn có thể hướng nơi nào tàng. Lúc trước quay ý liền ở Tô Châu bên trong thành một đoạn thời gian, nhưng là các ngươi lại không có bất luận cái gì một người tìm được hắn tung tích, ngươi cảm thấy đây là cái gì nguyên nhân. Thẩm Thanh Hà nói làm Tả Càn An trên mặt có chút phát sốt, đều cảm thấy chính mình không mặt mũi nào đối mặt Thẩm Thanh Hà. Chuyện này xác thật là bọn họ sai lầm, quái y ghi người đều ở Tô Châu Thành xuất hiện, ở khoảng cách bọn họ như vậy gần địa phương, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể tưởng tượng, lúc trước bọn họ tìm mấy chục năm thời gian, như là loại này gặp thoáng qua cảnh tượng sẽ xuất hiện bao nhiêu lần. Tả Lập An ho khan một tiếng, áp xuống đáy lòng xấu hổ, lập tức rời đi đề tài. Cho nên ý của ngươi là hắn ở Tô Châu trong thành có ẩn thân địa phương. Thẩm Thanh Hà híp mắt lắc lắc đầu, kỳ thật hắn cũng nói không tốt, nhưng là hắn chính là có loại này suy đoán. Luôn là có địa phương, rốt cuộc giống hắn loại này không có chỗ ở cố định, đi đến nơi nào tính nơi nào người, cụ thể dừng lại ở nơi nào đều không có cái định số, tìm cái ngắn ngủi chỗ dung thân hẳn là thực dễ dàng. Cũng cần là xác minh Thẩm Thanh Hà nói, chờ Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An trở lại trong phủ lúc sau, Cốc Thu cũng nên ngang đã trở lại. Liền theo chân bọn họ trước sau chân công phu, Tả Càn An còn cố ý quan sát một chút, xác thật không phát hiện Cốc Thu trên người có bầu rượu. Lúc này Tả Càn An xem như hoàn toàn tin phục, quả nhiên Thẩm Thanh Hà xem người ánh mắt là siêu nhất lưu, dễ dàng như vậy liền đoán được. Tả Càn An thừa dịp chung quanh không có người, lặng lẽ đến gần rồi đang ở vùi đầu Mỹ tư tư ăn đậu phụ vàng quay ý hề. Ai, lão tiên sinh, ta hỏi một chút ngươi à, ngươi phía trước cầm kia bầu rượu. Ngươi tàng đi nơi nào? Cốc Thu bên trái Càn An tới gần trước tiền, liền cố ý đem trang đậu phụ vàng chén nhỏ hướng chính mình trước mặt lôi kéo, tựa hồ là ở đề phòng Tả Càn An ở cùng hắn đoạt thực giống nhau. Tả Càn An tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng là không cùng hắn chấp nhận, hắn hiện tại rất tò mò Cốc Thu đem đồ vật cấp giấu ở nơi nào. Hắn là thật sự rất tò mò, Cốc Thu ở Tô Châu Thành liền cái trụ địa phương đều không có, cầm một bầu rượu, có thể hướng nơi nào tàng. Cốc Thu nghe được Tả Càn An cư nhiên ở hỏi thăm hắn lấy đi kêu bầu rượu hướng đi, nhìn Tả Càn An ánh mắt lập tức liền mang lên vài phần cảnh giác. Tả Càn An bị hắn cảnh giác ánh mắt xem nhịn không được có chút buồn cười, vội vàng giơ lên đôi tay lấy kỳ trong sạch. Ta cái gì đều không nghĩ làm à, cũng không phải vì đánh ngươi rượu chủ ý, ta chính là tò mò muốn hỏi hỏi mà thôi. Ta sẽ không động ngươi rượu, cho nên ngươi có thể hay không cùng ta nói, ngươi đem rượu cấp tàng đi nơi nào. Cốc Thu liền đầu đều không nâng, liền cùng không nghe được Tả Càn An nói dường như cũ vùi đầu ăn đậu phụ vàng, mị tư tư như là ở ăn cái gì mỹ vị món ăn chân quý dường như. Lâm Uyển Nhi mới vừa bưng một chén nước đường chuẩn bị lại đây đưa cho Cốc Thu, liền thấy được Tả Càn An chính vò đầu bức thai ngồi ở Cốc Thu bên cạnh người đọc Cốc Thu lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu một bộ liều mạng hướng miệng mình lay đậu phụ vàng, một bộ sợ bị người cấp đoạt đi rồi bộ dáng, còn tưởng rằng Tả Càn An đây là ở đánh Cốc Thu đậu phụ vàng chủ ý, nhất thời tức giận tiến lên hướng Tả Càn An phía sau lưng thượng chụp một cái tát. Ngươi nếu là muốn ăn trong phòng bếp còn có đâu, làm gì cùng hắn đoạt? Ngươi bao lớn rồi a, còn cùng một cái lão nhân đoạt ăn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lâm Uyển Nhi nói đem Tả Càn An cấp nói sừng sốt, Tả Càn An trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì gọi là hắn cùng một cái lão nhân đoạt ăn, hắn lại như vậy không có nguyên tắc, như vậy không biết xấu hổ người sao? Ta mới không có đoạt hắn ăn, ngươi không cần đem ta tưởng như vậy không phẩm hạnh không được a. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Tả Càn An, thập phần không có thành ý lên tiếng. Nga, ngươi rất có phẩm vị, ngươi có phẩm vị biểu hiện, chính là đem nhân gia cấp dọa thành như vậy. Lâm Uyển Nhi nói, còn túi đầu trấn an Cốc Thu hai câu. Đừng để ý đến hắn, ta giúp ngươi giao hơn hắn, ngươi tiếp tục ăn ngươi. Trong phòng bếp còn có đâu, ngươi muốn ăn liền chính mình đi đoan, ta cố ý cho ngươi làm thật nhiều. Cốc Thu Mỹ tư tư gật đầu, còn hướng Tả Càn An đầu một cái đắc ý ánh mắt. Tả Càn An quả thực nghẹn khuất không biết nói cái gì cho phải, nhưng là vì phòng ngừa Lâm Uyển Nhi hướng chính mình trên người an thượng một cái không tôn lào ai ấu danh hiệu, hắn cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu cứu giúp một chút. Ta thề, ta vừa rồi thật sự không phải muốn đoạt đồ vật của hắn ăn. Ta lại không phải không ăn qua đồ vật, đến nỗi nhớ thương hắn trong chén điểm này nhi đồ vật sao. Ta vừa rồi là có việc nhi muốn hỏi hắn, cho nên liền cùng hắn nhiều lời vài câu. Nga Lâm Uyển Nhi thực không có thành ý gật đầu, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi vừa rồi muốn hỏi hắn chuyện gì nhi a? Ta. Tả Càn An lời nói sắp xuất khẩu trong nháy mắt, trong lúc lơ đãng thấy được đang đứng ở cửa dựa nghiêng khung cửa, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn Thẩm Thanh Hà. Tả Càn An lập tức đem dư lại nói đều cấp nuốt trở vào, làm cho Thẩm Thanh Hà mặt, hắn nhưng cái gì cũng không dám nói a. Bằng không nói, chọc tới cái kia sát tinh. Ai biết cái kia sát tinh quay đầu lại như thế nào trả thù hắn đâu. Tả Càn An nghẹn khuất đem lời nói nuốt về tới trong bụng, nhưng là tạm thời cũng tìm không thấy mặt khác lý do, chỉ có thể trầm mặc. Lâm Uyển Nhi nhìn Tả Càn An câm miệng thành thật, hướng Tả Càn An nhướng mày. Như thế nào không nói? Ngươi vừa rồi không phải còn rất có lý do sao? Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau đem nước đường phóng tới Cốc Thu trước mặt làm hắn từ từ ăn, theo sau ghét bỏ nhìn Tả Càn An. Ngươi về sau nếu là có cái gì muốn ăn liền cứ việc hỏi ta, ta nhưng cho tới bây giờ không có nặng bên này nhẹ bên kia à, mỗi lần đều làm rất nhiều, ngươi nếu là muốn ăn trực tiếp hỏi ta muốn là được, nhưng đừng lại làm loại này mất mặt chuyện này. Lâm Uyển Nhi lời nói thâm thiê giao hấn nghe Tả Càn An rất muốn hụt máu, hắn thật sự rất muốn nói hắn thật sự không có muốn đoạt Cốc Thu đồ ăn, nhưng là hắn lại nói không nên lời nguyên nhân, chỉ có thể nghẹn khuất trừng mắt Thẩm Thanh Hà. Trừng mắt Thẩm Thanh Hà ra mặt giúp hắn nói chuyện. Rốt cuộc chuyện này nhưng cùng Thẩm Thanh Hà cũng có quan hệ, hắn còn không phải không nghĩ muốn bại lộ Thẩm Thanh Hà, cho nên mới bồi lớn như vậy một cái nổi. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn hắn một cái, đi lên trước tới đem Lâm Uyển Nhi ôm ở trong ngực, đi theo Lâm Uyển Nhi cùng nhau lời lẽ chính đáng giáo huấn Tả Càn An. Không sai, kỳ thật vấn đề này ta cũng cảm thấy xác thật hẳn là hảo hảo nói ngươi. Chính ngươi thèm ăn thích ăn cái gì liền tính. Chính là ngươi cũng không thể đoạt nhân ra. Vẫn là đoạt một cái lao nhân, ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao. Tả Càn An sống không còn gì luyến tiếc mặt nhìn Thẩm Thanh Hà, giờ phút này hắn kỳ thật rất muốn đem những lời này trả về đến Thẩm Thanh Hà trên người, hỏi một câu Thẩm Thanh Hà, hắn lương tâm chẳng lẽ liền sẽ không đau sao. Thẩm Thanh Hà mỉm cười mặt nhìn Tả Càn An, không chỉ có không đau còn mỹ tư tư đâu. Tả Càn An trầm mặc cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, nay chẳng lẽ đã kêu làm người một nhà tiểu đồng bọn, vì cũng đến thừa nhận đi xuống sao. Cuối cùng trận này cho khôi hài vẫn là Lâm Uyển Nhi giải quyết dứt khoát, trực tiếp hạ cuối cùng kết luận. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Chính ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ, khác lời nói chúng ta liền không nói, bất quá loại chuyện này hôm nay không được lại có tiếp theo. Đậu phụ vàng trong phòng bếp còn có rất nhiều, ngươi muốn ăn liền chính mình đi đoan. Tả Càn An bực bội loát một phen chính mình đầu tóc, rất muốn táo bạo hồi một câu chính mình cái gì đều không muốn ăn, hắn thật sự không phải bởi vì ăn mới tới gần Cốc Thu. Chỉ tiếp nhìn trước mắt tình huống, hắn phỏng chừng là giải thích không rõ, liền tính hắn muốn giải thích đánh giá cũng không ai muốn nghe. Tả Can An lạnh nhạt mặt nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, đơn giản bất chấp tất cả. Ăn. Tả Can An nói xong lúc sau, liền trầm mặc chuyển qua bước chân trầm trọng rời đi. Lâm Uyển Nhi trấn an Cốc Thu vài câu lúc sau, cũng cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau rời đi. Nhưng mà mọi người đều không có chú ý tới, vẫn luôn ở vùi đầu ăn Cốc Thu, khỏe miệng ý cười đã như thế nào đều che giấu không được. Cốc Thu hướng trong miệng bái đậu phụ vàng động tác cũng chậm lại, thong thả ung dung động tác tự mang theo một cổ tử ưu nhã hương vị, cùng mới vừa rồi bộ dáng kia phảng phất giống như hai người. Chỉ tiếc trước mắt toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Cốc Thu một người, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn này phiên biến hóa. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi trở lại bọn họ phòng lúc sau, Lâm Uyển Nhi trực tiếp đem người cấp tấn đảo ghế trên, đôi tay ôm ngực ánh mắt lánh lệ nhìn Thẩm Thanh Hà. Cho ta thành thật công đạo, các ngươi đi ra ngoài làm gì đi? Cư nhiên còn đem quái ý ghi cung cấp mang lên, các ngươi tưởng làm cái gì đâu? Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười cười. Nương tử đây là nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lâm Uyển Nhi trực tiếp không chút khách khí một cái tát vỗ lên Thẩm Thanh Hà mặt, đem Thẩm Thanh Hà trên mặt ý cười đều dán lại. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi là cái nhan khống không sai, nhưng là đều nhìn Thẩm Thanh Hà gương mặt này lâu như vậy, như thế nào đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Đừng cho ta xử mỹ nam kế, người gương mặt này hiện tại đối ta đã không có như vậy đại tác dụng. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà cảm xúc nháy mắt hạ xuống đi xuống, Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều mang lên vài phần ủy khuất. Lâm Uyển Nhi cũng mặc kệ hắn hiện tại làm ra một bộ dáng gì, ở Lâm Uyển Nhi trong mắt kia đều là diễn trò. Đừng đánh với ta qua loa mắt, thành thật công đạo, ngươi lại muốn làm gì đâu. Lúc trước Lao Tiên Sinh chính là nói, thuốc tắm liên tục phao một tuần lúc sau, hắn liền cho ngươi thi châm bức độc. Hôm nay là cuối cùng một lần phao thuốc tắm, ngươi cho ta thành thật điểm nhi, nhưng đừng ở chỗ này thời điểm ra chuyện xấu. Có lúc trước Lâm Uyển Nhi cấp ra những cái đó về nạn dân quản lý khuôn sáo, đối với Thái tử Điện Hạ tới nói là một cái cực đại trợ lực. Đặc biệt là còn có Thẩm Thanh Hà đi theo cùng nhau đem điều mục đều cấp bổ sung hoàn chỉnh một chút, trước mắt có kia phân hành vi chuẩn tắc ở, Thái tử Điện Hạ chính mình an bài sự tình cũng thuận lợi rất nhiều. Cho nên trước mắt trừ bỏ mỗi ngày cố định thi cháo, Thẩm Thanh Hà cũng không cần mỗi ngày đều đi theo Thái tử ở nạn dân khu ngồi xuống chứ. Cũng có thể an tâm ở nhà phao thuốc tắm, vì cuối cùng bức ra độc tố làm chuẩn bị. Lâm Uyển Nhi nguyên bản dẫn theo tâm buông đi hơn phân nửa, lại bởi vì hôm nay đột nhiên ra chuyện xấu Thẩm Thanh Hà, làm hắn đem buông đi tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng. Ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều không được ở cái này mấu chốt thượng tìm việc nhi. Ngươi ngày thường muốn làm cái gì ta nhưng đều không quản quá, nhưng là lần này không được, ở trên người của ngươi độc tố không có hoàn toàn thanh trừ xong phía trước. Ngươi đừng nghĩ gạt ta đi làm khác. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, quả thực không biết muốn nói gì hảo. Chính là Thẩm Thanh Hà cũng không nghĩ tới bọn họ hành động cư nhiên bị Lâm Uyển Nhi phát hiện, bất quá này vốn dĩ liền không phải cái gì nhận không ra người sự tình, chẳng qua là bởi vì lúc trước Thẩm Thanh Hà liền nghĩ kỹ rồi muốn hối lộ Cốc Thu hỗ trợ, cho nên không thể làm Lâm Uyển Nhi biết liền không nói cho nàng thôi. Nếu trước mắt đã bị Lâm Uyển Nhi phát hiện, Thẩm Thanh Hà cũng liền không có dấu giếm nữa, nói thẳng ra tiền căn hậu quả. Lâm Uyển Nhi ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không nhịn xuống tò mò dò hỏi. Ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ đáp ứng sao? Hắn nắm giữ Thẩm gia sản nghiệp nhiều năm như vậy, ngươi đột nhiên muốn từ hắn trên tay đem tất cả đồ vật đều cấp cướp đi, ta như thế nào cảm thấy không dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Thanh Hà lại là bình tĩnh nhún vai, không để bụng chút nào. Nhưng trước mắt không chấp nhận được hắn nhiều do dự. Hoặc là chết, chờ hắn đã chết lúc sau ta lại tiếp thu Thẩm gia sản nghiệp. Hoặc là hiện tại liền đem Thẩm gia sản nghiệp cho ta, sau đó ta giúp hắn sống sót. Ngươi cảm thấy nếu là ngươi, ngươi sẽ tuyển cái nào? Đương nhiên là cái thứ hai. Lâm Uyển Nhi đương nhiên đáp lại, chỉ cần có thể có sống sót hy vọng, hẳn là không có người nguyện ý đi tìm chết đi. Lâm Uyển Nhi tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là đáp án đã là khẳng định. Bất quá! Lâm Uyển Nhi ánh mắt hồ nghi nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng như thế nào cảm thấy Thẩm Thanh Hà không giống như là lòng tốt như vậy người. Này trong đó khẳng định còn có cái gì nội tình. Thẩm Thanh Hà đối Thẩm Khánh Vân đã sớm đã không có bất luận cái gì cảm tình, như thế nào còn sẽ làm loại này với hắn mà nói cũng không phải thực có lời sinh ý đâu. Đối thượng Lâm Uyển Nhi hoài nghi ánh mắt, Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc, thậm chí còn bình tĩnh hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Thanh Hà mỉm cười dưới đánh cái dùng mình, hảo hắn hiện tại xác định, cái gì đều không cần phải nói, Thẩm Thanh Hà khẳng định là có mục đích khác. Không có làm Lâm Uyển Nhi chờ bao lâu, hoặc là nói là Thẩm Khánh Vân chính mình chờ không kịp. Tuy rằng thực luyến tiếc Thẩm ra những cái đó sản nghiệp, Thẩm Khánh Vân cũng không nghĩ muốn buông tay chính mình đối Thẩm ra đem khống. Nhưng là trước mắt tình huống không phải hắn không nghĩ liền có thể, đứng núi chịu sào chính là thân thể hắn, thật sự là căng không nổi nữa. Nếu là còn như vậy tiếp tục đi xuống nói, cũng nhiều lắm chỉ có thể xem như nhiều căng một đoạn thời gian, kết quả cuối cùng vẫn là sẽ mất mạng. Thẩm Khánh Vân tuy rằng đối chính mình ra tải cùng Thẩm gia đương gia nhân thân phận rất coi trọng, nhưng là chính mình mệnh càng quan trọng. Cho nên thực mau Thẩm Khánh Vân liền làm ra tới quyết định, đem Thẩm gia quản gia quyền giao ra tới, đổi Thẩm Thanh Hà nghĩ biện pháp làm hắn sống sót. Thẩm Thanh Hà xác thật thực hiện lời hứa, làm cốc thu cấp Thẩm Khánh Vân chẩn trị. Bất quá chẩn trị kết quả cốc thu làm cho Thẩm Khánh Vân mặt không nói như thế nào, chờ về tới trong nhà lúc sau, làm cho Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà mặt. Cốc thu lúc này mới không chút nào kiêng kỵ nói thẳng ra. Hắn hiện tại cái này tình huống muốn hoàn toàn khỏi hẳn là không có khả năng, hắn hai chân đều đã hoàn toàn hư thối. Trước mắt hư thối phạm vi đã tới rồi hắn đùi bộ vị, này độc dược thật đúng là rất tàn nhẫn. Trước mắt liền xem các ngươi là như thế nào cái ý tứ. Cốc thu ánh mắt rất có thâm ý nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, Lâm Uyển Nhi có chút không rõ nguyên do, Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút. Cẩn thận dò hỏi một phen. Hắn trước mắt tốt nhất tình huống cùng nhất hư tình huống là thế nào? Lâm Uyển Nhi nháy đôi mắt ánh mắt mê mang rốt cuộc nhìn Thẩm Thanh Hà, không phải thực minh bạch Thẩm Thanh Hà dò hỏi lời này dụng ý. Tốt nhất tình huống còn không phải là giống mới vừa rồi Cốc Thu nói như vậy, có thể giữ được Thẩm Khánh Vân một cái mệnh, nhất hư tình huống còn dùng nói sao, kia khẳng định là trực tiếp liền mất mạng a. Bất quá Lâm Uyển Nhi tuy rằng không nghe hiểu, nhưng là Cốc Thu nghe hiểu a. Cốc Thu ánh mắt mãn hàm thâm ý nhìn Thẩm Thanh Hà, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên hắn không có nhìn lầm, Thẩm Thanh Hà xác thật là cái tâm tàn nhẫn người a. Tốt nhất tình huống đương nhiên là trực tiếp trị hết, chỉ là chân phế đi mà thôi. Thẩm Thanh Hà âm thầm trầm ngâm, nhất hư đâu? Nhất hư tình huống chính là làm hắn bảo trì hiện trạng, như cũ như vậy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, bất quá lao phu sẽ ngăn cản thân thể hắn tiếp tục hư thối đi xuống. Cốc Thu ngữ khí thực bình đạm. Phảng phất bọn họ trước mắt đàm luận không phải về một người sống hay chết vấn đề, mà là ở thảo luận hôm nay thời tiết phù hợp giống nhau. Thẩm Thanh Hà gật đầu, cười lạnh một tiếng. Hắn muốn, chỉ sợ cũng là làm chính mình nhanh chóng hảo lên. Vài thứ kia nói hiện tại là đã chuyển tới ta danh nghĩa, nhưng là hắn tâm phúc còn ở, hắn nhưng không hề có buông tay ý tứ. Thẩm Thanh Hà trên mặt rét run, đối Thẩm Khánh Vân dụng ý rõ ràng. Hắn còn làm chờ hắn hảo lên lúc sau. Liền đem quản gia quyền lại đoạt trở về mộng đẹp đâu. Chỉ tiếc ta sẽ không như hắn ý, nếu đã thành bộ dáng này, nên ngoan ngoãn đại ở trên giường, cái gì đều đừng làm, mới là nhất hữu dụng. Cốc Thu gật đầu, được, hắn đã minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Này đó thời gian Cốc Thu cũng từ Tả Càn An đám người trong miệng nghe nói một ít có quan hệ với Thẩm Khánh Vân sự tình, bao gồm hắn lúc trước đã làm những cái đó hồ đồ chuyện này. Ở Cốc Thu xem ra, Thẩm Thanh Hà làm này đó căn bản liền không xem như cái gì, hắn dựa theo ước định bảo vệ hắn một cái mệnh. Nhưng là càng nhiều Thẩm Khánh Vân liền không cần lại xác cầu, này một cái như vậy đủ rồi. Rốt cuộc dựa theo lúc trước Thẩm Khánh Vân đối Thẩm Thanh Hà đã làm những cái đó sự tình, Thẩm Thanh Hà nếu là thật sự đem Thẩm ra đồ vật đều cướp được tay lúc sau đó trực tiếp đem Thẩm Khánh Vân cấp giết chết cũng không tính cái gì. Đương nhiên này chỉ là Cốc Thu ý tưởng. Cốc Thu vẫn là thực tôn trọng Thẩm Thanh Hà quyết định của chính mình. Thành, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi liền nhìn hảo đi, loại chuyện này giao cho ta thì tốt rồi, nếu là hắn ngày sau còn có tinh thần làm khác chuyện này nói, ngươi liền cùng ta nói, ta cho ngươi một loại dược, bao ngươi có thể đem hắn cấp thống trị thuận theo. Cốc Thu như thế tàn bạo nói ở giữa Thẩm Thanh Hà lòng kẻ dưới này, Thẩm Thanh Hà cư nhiên thật đúng là cùng Cốc Thu muốn cái loại này dược. Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn này hết thể phát sinh, đối với loại này thần triển khai quả thực không biết muốn từ nơi nào bắt đầu phun tào. Ngươi thật đúng là muốn a? Ngươi chẳng lẽ thật đúng là phải cho hắn hạ dược không thành? Dù sao cũng là ở pháp trị xã hội sinh sống hai mươi mấy năm người, Lâm Uyển Nhi có chút không tiếp thu được này động bất động liền cho người ta hạ độc hạ dược giả thiết. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, đối với Lâm Uyển Nhi nghiêm trang giơ đầu. Nếu là có thể nói, ta thật đúng là không nghĩ đối hắn làm cái gì. Rốt cuộc những việc này làm ta còn ngại ô uế tay của ta. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không có buông tâm. Vậy ngươi đây là? Thẩm Thanh Hà lời lẽ chính đang nói, nhưng là này rốt cuộc không phải ta trước gây sự, cũng sẽ có người không thuận theo không buông tha thấu đi lên không phải. Cho nên ta cầm này dược không có khác mục đích, chính là tưởng để ngừa vặn nhất. Lâm Uyển Nhi tuy rằng đối Thẩm Thanh Hà cái này giải thích còn không phải thực vừa lòng, nhưng cũng tạm thời trước buông tha hắn. Bởi vì trước mắt quan trọng nhất không phải cái này, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới một cái khác rất quan trọng vấn đề. Ngươi nói lên cái này ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi đâu. Lúc trước Lao Tiên Sinh cho ngươi bắt mạch lúc sau nói, ngươi gần nhất một lần lại trúng độc là chuyện gì xảy ra. Ngươi cần thiết cho ta thành thành thật thật công đạo, ngươi lần này nhưng đừng nghĩ lại lừa gạt đi qua. Lâm Uyển Nhi trợn to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, căn bản không cho phép Thẩm Thanh Hà lại có lừa gạt quá khứ ý tưởng. Trước vài lần Lâm Uyển Nhi muốn hỏi khởi vấn đề này, đều bị Thẩm Thanh Hà cấp dăm ba câu kéo ra để tài có lệ đi qua. Nhưng là lần này Lâm Uyển Nhi thực kiên định, nàng cần thiết muốn làm rõ ràng, mỗi ngày đều thành thành thật thật ăn nàng làm đồ ăn Thẩm Thanh Hà, là như thế nào sẽ lại lần nữa trúng độc. Thẩm Thanh Hà rất muốn nói gần nói xa, lại lần nữa đem chuyện này cấp có lệ qua đi. Nhưng là thực đáng tiếc, lần này Lâm Uyển Nhi thái độ rất là kiên định. Mặc kệ Thẩm Thanh Hà nói cái gì đều kiên quyết không để ý tới, chỉ một lòng một dạ chờ Thẩm Thanh Hà cấp cái giải thích. Thẩm Thanh Hà thở dài, lau mặt, ở cốc thu vui sướng khi người gặp họa ánh mắt tiếp theo mặt hưu quạng mở miệng. Chuyện này lại nói tiếp cũng xác thật là trách ta chính mình lúc ấy sơ suất quá, ngày đó ta vốn là cùng đi ra ngoài cùng Lao Ngô đi một nhà cửa hàng nói chuyện hợp tác, kết quả đang nói hợp tác kia ra cửa hàng phát hiện một cái rất quen mắt người. Thẩm Thanh Hà lại nói tiếp còn cảm giác rất là mất mặt, đặc biệt là hiện tại phải đối Lâm Uyển Nhi thẳng thắn, hắn vành thai đều lặng lẽ đỏ. Lúc ấy nước trà chính là cái kia thoạt nhìn rất quen mắt người đưa qua, bất quá lúc ấy không để ở trong lòng, chỉ là không đau không ngứa cùng người hàn huyên vài câu liền buông tha đối phương. Rốt cuộc lúc ấy là ở người khác cửa hàng, người kia cũng chính là cửa hàng một cái tiểu nhị, nghĩ đến cũng sẽ không làm gì chuyện này. Nhưng mà thực đáng tiếc, chính là bởi vì Thẩm Thanh Hà bọn họ không chú ý tới người này, cư nhiên thật sự cả gan làm loạn đến tự cấp Thẩm Thanh Hà đưa lên tới nước trà động tay chân, bên trong cư nhiên hạ độc dược. Hậu kỳ Thẩm Thanh Hà đã nhớ tới vị kia là ai, nếu là hắn nhớ không lầm nói, lúc trước người của hắn cho hắn về Thẩm gia người ký lục nói, người này hẳn là Tần Thị người. Chỉ tiếc ngay lúc đó Thẩm Thanh Hà không để bụng a. Lúc ấy Tần Thị đều đã bị quan tiến trong nhà, còn có Thẩm Khánh Vân người nhìn. Thẩm Thanh Hà tâm thái thả lỏng thời điểm căn bản không nghĩ tới khác, liền như vậy chúng chiêu. Cái này quá trình lại nói tiếp xác thật rất mất mặt, cho nên mãi cho đến hiện tại, nếu không phải Lâm Uyển Nhi lần này như vậy nghiêm túc một hai phải Thẩm Thanh Hà công đạo, Thẩm Thanh Hà thật muốn cả đời đều không hướng ngoại nói. Lâm Uyển Nhi nghe xong tiền căn hậu quả lúc sau, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đã có chút không nỡ nhìn thẳng. Rốt cuộc mặc cho ai nghe chỉ là bởi vì như vậy một cái đơn thuần nguyên nhân. Liên bởi vì khinh địch, khiến cho chính mình thiếu chút nữa chúng kịch độc làm hắn lập tức bỏ mạng, loại chuyện này đừng nói là đương sự Thẩm Thanh Hà, ngay cả Lâm Uyển Nhi trước mắt nghe đều cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà trầm mặc không nói chuyện, Thẩm Thanh Hà cũng tự giác mất mặt, ho khan một tiếng không ở dám làm thanh. Ngược lại là ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình cốc thu, lúc này đã nhịn không được ôm bụng cười cười to. Thậm chí ở Thẩm Thanh Hà tử vong tầm mắt trừng mắt hạ, Cốc Thu còn không sợ chút nào, phùng bụng cười không hề hình tượng, thiếu chút nữa theo ghế té ngã trên mặt đất đi. Thẩm Thanh Hà cắn răng nhìn vui sướng khi người gặp họa Cốc Thu, thập phần bất mãn. Cũng may Lâm Uyển Nhi vẫn là có lương tâm, biết loại chuyện này lại nói tiếp luôn là thực mất mặt sự tình. Lâm Uyển Nhi còn nhớ rõ Thẩm Thanh Hà là nàng tướng công, tốt xấu cũng muốn cấp tướng công giữ lại một ít thể diện mới là. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, lau một phen mặt, vỗ vô Cốc Thu bả vai. Ý bảo Cốc Thu thu liễm một chút. Cốc Thu lập tức ngồi thẳng thân mình, túi đầu không có lại lên tiếng, nhưng là run lên bả vai thực rõ ràng biểu hiện đối phương kỳ thật ở cười trộm. Được rồi, trở lại chuyện chính, Tần Thị nơi đó ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tuy rằng Tần Thị hiện tại đã bị Thẩm Khánh Vân người trông giữ đi lên, thậm chí đều không được Tần Thị tiếp xúc bên ngoài thế giới bên ngoài người. Nhưng là liền dựa theo Tần Thị trước kia đã làm những cái đó sự tình, thậm chí gần đoạn thời gian cư nhiên còn dám đối với Thẩm Thanh Hà xuống tay hành vi tới xem, Tần Thị chính mình chính là chút nào đều không có từ bỏ tiếp tục cấp Thẩm Khánh Vân cùng Thẩm Thanh Hà ngột ngạt. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, liền khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là ở pháp trị xã hội sống nhiều năm như vậy Lâm Uyển Nhi, lại không nghĩ làm Thẩm Thanh Hà trên tay lây dính thượng huyết tinh. Ý theo Thẩm Thanh Hà lòng dạ hẹp hòi cùng mang thù trình độ, chuyện này hắn khẳng định sẽ không liền như vậy buông tha Tần Thị. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi dò hỏi nói mới vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Hà khỏe miệng liền gợi lên một mặt có chút tàn nhẫn ý cười. Chuyện này tự nhiên không thể liền như vậy tính, Tần Thị thật đúng là cho rằng nàng như vậy có bản lĩnh, hết thể đều có thể làm thỏa mãn nàng ý, ta cố tình còn sẽ không chịu. Ta cần thiết đến làm nàng nhìn chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, mà nàng chính mình, lướt qua càng kém cỏi. Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi hiện tại không phải ở bị Thẩm Khánh Vân người tạm giam sao? Ngươi tính toán như thế nào làm? Thẩm Thanh Hà khép cười một tiếng, liếc xéo Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy đều tới rồi hiện tại lúc này, Thẩm Khánh Vân còn sẽ che chở kia Tần Thị không thành? Lâm Uyển Nhi thành thật lắc đầu. Tần Thị đem Thẩm Khánh Vân cấp hại thành như vậy, Thẩm Khánh Vân đến lòng có bao lớn, mới còn có thể tiếp tục cùng Tần Thị tiêu tan hiềm khích lúc trước, không hề trách tội nàng. Cho nên nếu Thẩm Khánh Vân đã không còn che chở Tần Thị, kia đem Tần Thị lộng tới tay của ta thượng, còn có thể xem như cái gì việc khó. Đến nỗi Thẩm Khánh Vân chính mình, chính hắn cũng rõ ràng ta sẽ không dễ dàng buông tha Tần Thị, tự nhiên ước gì đem người giao cho ta trên tay đâu. Lâm Uyển Nhi ánh mắt nhất thời phức tạp lên. Quả nhiên, một khi liên lụy đến hào môn, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều là giống nhau ân oán không ngừng a. Vậy ngươi tính toán từ Thẩm Khánh Vân nơi đó tiếp nhận. Ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí Tần Thị? Thẩm Thanh Hà rất là bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi, đối Lâm Uyển Nhi đáy mắt hoài nghi thần sắc không tránh không tránh. Nương tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi chẳng lẽ cảm thấy vi phu là như vậy người xấu, thật đúng là muốn đem người cấp giết chết không thành. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại vẫn là mang theo tràn đầy hoài nghi. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói ra kế hoạch của chính mình, chẳng qua lời nói đã xuất khẩu, lập tức khiến cho Lâm Uyển Nhi khiếp sợ che không được miệng. Ta cũng không thật sự tưởng đối nàng làm cái gì, bất quá lúc trước nàng làm những cái đó sự tình, liền tính ta có thể lựa chọn không hề đem nàng cấp thế nào, nhưng là nàng thiếu ta nương, vẫn là phải trả lại. Cho nên nếu đều như vậy, liền đem nàng đưa đi nương cái kia trong nhà, làm nàng thủ ta cấp nương kiến tạo hoa viên, bồi nương hảo. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà, khắc sâu cảm thấy Thẩm Thanh Hà cái này ý tưởng thật sự là quá độc có một có a. Tần Thị hại chết Thẩm Thanh Hà nương, liền tính là Tần Thị tâm lại đại, lại không sợ hãi, nhưng là đối với Thẩm Thanh Hà mẫu thân phần mộ, Lâm Uyển Nhi cũng không tin nàng thật sự có thể quá hảo đi. Thẩm Thanh Hà này nhất chiêu là thật sự tàn nhẫn. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không đồng tình Tần Thị. Thẩm Thanh Hà như thế đối Tần Thị đã xem như thủ đoạn thực lưu hòa, rốt cuộc coi như sơ Tần Thị đã làm những cái đó sự tình, làm nàng đền mạng đều không đủ còn. Lâm Uyển Nhi ở ngắn ngủi tâm tình phức tạp lúc sau, cư nhiên thực nhanh chóng tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà quyết định này. Những việc này chính ngươi nhìn quyết định hảo, ta sẽ không ảnh hưởng chính ngươi quyết định. Bất quá vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi à, đem nàng đưa đi cùng nương làm bạn nói. Nàng nhưng đừng điên rồi làm ra tới một ít không tốt sự tình. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, đột nhiên ánh mắt kỳ quái đối với Lâm Uyển Nhi nói ra một cái làm Lâm Uyển Nhi khiếp sợ không thôi tin tức. Ngươi khả năng còn không biết, Tần Thị kỳ thật cũng không sai biệt lắm điên rồi. Cái gì? Lâm Uyển Nhi kêu sợ hai ra tiếng, sợ tới mức thanh âm đều biến dạng, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà. Điên rồi. Như thế nào điên? Vì cái gì sẽ điên? Giống như Thẩm Khánh Vân cũng bất quá là đem Tần Thị cấp nhốt lại mấy ngày. Liên như vậy cư nhiên cũng đã điên rồi. Nàng lán nên nói là Tần Thị kháng đả kích năng lực quá yếu, hay là nên nói thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu. Tương phản, Thẩm Thanh Hà lại nói tiếp tin tức này thời điểm vẻ mặt lạnh nhạt. Không sai, là đã điên rồi, bất quá điên còn không phải thực hoàn toàn chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình mà thôi. Chính là... Nàng vì cái gì sẽ điên rồi đâu? Nay cũng quá nhanh tốc đi, phía trước không phải còn hảo hảo. Lâm Uyển Nhi cảm giác được kỳ quái đồng thời, còn nhịn không được gâm nhu luận. Thì như nói ở Thẩm gia thời điểm, Tần Thị đã trải qua cái gì? Vì cái gì bị Thẩm Khánh Vân nhốt lại không lâu lúc sau, Tần Thị liền điên mất rồi. Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên giơ tay, không chút khách khí cho Lâm Uyển Nhi một cái tát, vỗ rất nàng trong đầu thiên mã hành không tưởng tượng. Nay cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự tình, rốt cuộc Tần Thị sở hữu mưu tính tất cả đều rơi vào khoảng không, Thẩm Nguyên còn không có mệnh, nàng Thẩm gia đương gia chủ mẫu thân phận cũng bị Thẩm Khánh Vân cấp tước đoạt. Ngươi cảm thấy nàng ở sở hữu mưu hoa tất cả đều giỏ che múc nước công dã tràng dưới tình huống, thật sự có thể nhịn xuống không điên. Lâm Uyển Nhi ngẫm lại lúc trước Tần Thị những cái đó làm, mỗi một kiện đều là ở vì củng cố nàng làm Thẩm gia đương gia chủ mẫu mà nỗ lực. Kết quả hiện tại hết thể hóa thành bọt nước, như vậy ngẫm lại, kỳ thật Tần Thị điên rồi vẫn là rất về tình cảm có thể tha thứ. Hào đi, bất quá ngươi đem một cái kẻ điên cùng nương phong tới một cái trong viện thật sự được chứ. Ngươi sẽ không sợ nàng nổi điên thời điểm làm cái gì? Lâm Uyển Nhi tuy rằng tiếp nhận rồi Tần Thị đã điên rồi cái này giả thiết, nhưng vẫn là không thế nào yên tâm. Thẩm Thanh Hà lại trấn an giơ tay vô vô nàng bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ làm người nhìn nàng. Mặc kệ nàng là thật sự điên rồi vẫn là giả, đời này nàng đều chỉ có thể tiếp tục điên đi xuống. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói mang theo tràn đầy lạnh lẽo. Ngay cả mới vừa rồi còn ở bên cạnh chế giễu Cốc Thu lúc này cũng không dám nói chuyện, thành thành thật thật xúc ở một bên nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, không nói một lời. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra cái gì đều không có phát giác tới, vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói nữa. Cốc Thu nhìn nhìn trầm mặc không nói Lâm Uyển Nhi, đột nhiên ý thức được, lúc này đúng là yêu cầu chính mình lên sân khấu hảo thời điểm A. Cốc Thu khụ một tiếng. Thành công hấp dẫn Lâm Uyển Nhi lực chú ý. Cốc Thu nghiêm trang nhìn Thẩm Thanh Hà, hướng Thẩm Thanh Hà phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Mới vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe được, kia hiện tại ta liền hỏi các ngươi một vấn đề. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Cốc Thu, lực chú ý thành công bị Cốc Thu hấp dẫn đi qua. Cái gì vấn đề? Các ngươi là thật sự hy vọng nàng điên rồi đâu, vẫn là hy vọng nàng liền duy trì như vậy đâu. Kỳ thật ta có một loại dược. Chỉ cần cho người ta ăn xong đi, liền có thể lập tức bảo đảm nàng tuyệt đối điên đến không thể lại điên rồi. Lâm Uyển Nhi đột nhiên một phách cái bàn, tức giận trừng mắt nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái, này đều khi nào, cư nhiên còn thêm phiền. Cốc Thu có chút ủy khuất, hắn hoàn toàn không có thêm phiền à, hắn nói đều là trong lòng lời nói. Trên tay hắn thật sự có các loại dược, chỉ cần Lâm Uyển Nhi tưởng, mặc kệ là cái gì hình thái, hắn đều có thể hỗ trợ. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi lạnh nhạt mặt nhìn hắn, đối này đó hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú. Thẩm Thanh Hà cũng có chút ghét bỏ nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái, trực tiếp thực không khách khí phất tay đuổi người. Hắn còn có chuyện muốn cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ thương lượng, nếu Cốc Thu không có khác yêu cầu, vậy chạy nhanh chạy đi. Cốc Thu bị đuổi ra đi thời điểm còn có chút nghẹn quất, ở từ Lâm Uyển Nhi nơi đó thành công chiếm được một phần kem tươi an ủi lúc sau, lập tức lại cao hứng phấn chấn nhảy nhót rời đi. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Cốc Thu vui sướng bóng dáng, hướng về phía Lâm Uyển Nhi trầm giọng mở miệng. Ngươi quá theo hắn tính tình tới, hắn không phải cái tiểu hài tử, ngươi đừng đem hắn trở thành tiểu hài tử sủng. Thẩm Thanh Hà tuy rằng mặt ngoài là ở chỉ trích Lâm Uyển Nhi đối Cốc Thu quá mức sủng nịch một ít, nhưng là trong giọng nói trầm dai dấm vị như thế nào đều thuyết phục không được người. Lâm Uyển Nhi tự nhiên cũng nghe ra tới, bất quá nàng chút nào không ngại. Rốt cuộc loại chuyện này cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ phát sinh một lần, Thẩm Thanh Hà ghen ăn chính mình đều sắp biến thành một cái bình giấm chua. Về ghen loại chuyện này, ăn đến nhiều cũng thành thói quen. Liên ở Thẩm Thanh Hà đem Cốc Thu đuổi đi không đến một nén nhang thời gian, Tả Can An liền vội vã đã trở lại, phía sau còn đi theo Phúc Lai. Hai người một chạy đến trong phòng, liền không rảnh lo nói chuyện, trước vô cùng lo lắng một người rót hết mấy chén trà lạnh mới tính. Tả Can An so Phúc Lai còn không khách khí, tốt xấu Phúc Lai vẫn là ngã vào cái ly uống, Tả Can An trực tiếp không chút nào chú ý đối với hồ miệng manh uống một hơi. Làm sao vậy đây là, các ngươi đây là từ nơi nào trở về? Lâm Uyển Nhi phía trước liền ở nhà chờ Thẩm Thanh Hà trở về thời điểm nàng mới thấu đi lên đi theo nghe xong nghe về Cốc Thu chuẩn bệnh. Lâm Uyển Nhi căn bản liền không lưu ý đến khác, lúc này thấy Tả Can An cùng Phúc Lai bộ dáng này. Rõ ràng chính là từ bên ngoài mới vừa chạy về tới, cũng không biết là đi nơi nào. Phúc Lai đều không rảnh lo nói chuyện, chỉ lo được với dùng tay dùng sức cho chính mình quạt gió, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Lâm Uyển Nhi xem hắn bộ dáng này cũng không rảnh lo dò hỏi, vội vàng đem đặt ở một bên trang phục lộng lẫy khối băng chậu xê dịch, cầm cây quạt đứng ở một bên quạt gió, đưa tới vài tia gió lạnh làm Tả Càn An cùng Phúc Lai hạ nhiệt độ. Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn Tả Càn An cùng Phúc Lai liếc mắt một cái lúc sau, nhanh chóng tiến lên, từ Lâm Uyển Nhi trong tay tiếp nhận như vậy sống. Ngươi đi ngồi, ta tới, đừng mệt ngươi. Thứ này vẫn là Lâm Uyển Nhi phát minh. Bởi vì bên ngoài thật sự là quá nhiệt, trong phòng cũng cùng một cái đại lồng hấp dường như oi bức dị thường. Cổ đại quần áo lại là một tầng dị thường rườm rà, cho dù là mùa hè đều đem chính mình bao vây kín mít. Bất đắc dĩ dưới tình huống như vậy, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể nghĩ biện pháp, làm Thẩm Thanh Hà tìm tới một ít khối băng, sau đó làm người làm một cái giá, mặt trên đan sen cột lên mấy cái cây quạt. Cứ như vậy chỉ cần lay động bắt tay, mấy cái cây quạt chuyển động lên, liền có thể liên tục không ngừng đem khối băng khí lạnh phát ra mở ra. Nay vẫn là Lâm Uyển Nhi lúc trước đang xem phim truyền hình thời điểm, ở bên trong nhìn đến. Không nghĩ tới thí nghiệm một chút lúc sau, phát hiện còn khá tốt dùng, liền như vậy dùng chứ. Lúc này Thẩm Thanh Hà hướng băng buồn trước mặt vừa đứng, căn bản liền không cần phiến cây quạt, cuộn cuộn không ngừng khí lạnh liền hướng tới Phúc Lai cùng Tả Càn An phát ra mở ra, hai người nhanh chóng hạ nhiệt độ, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Phúc Lai thông minh đứng lên, đối với Thẩm Thanh Hà vẻ mặt chân thành mở miệng. Thiếu gia, ta hoán lại đây, ta hiện tại đã không nhiệt, ta tới riêu cây quạt, ngài đi ngồi đi. Thẩm Thanh Hà híp mắt cười nhạt nhìn Phúc Lai, ôn hòa mở miệng nói. Không nhiệt. Ơn, không nhiệt không nhiệt. Đối với Thẩm Thanh Hà cả người quần quần không ngừng tản ra khí lạnh, bọn họ còn dám nói cái gì. Phúc Lai nghẹn khuất túi đầu, thuận theo đi đến Thẩm Thanh Hà bên cạnh. Liền tính toán từ Thẩm Thanh Hà trong tay tiếp nhận bắt tay. Lúc này Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn thoáng qua Phúc Lai trên đầu còn không có hoàn toàn biến mất mồ hôi, săn sóc hướng Phúc Lai vẫy vây tay. Phúc Lai a, ngươi trước lại đây ngồi ngồi, xem ngươi này mồ hôi đầy đầu. Lúc này bên ngoài có phong, mở ra môn cũng còn tính mát mẻ, liền không vội phiến cây quạt. Phúc Lai nghe được Lâm Uyển Nhi triệu hoán, tuy rằng rất muốn qua đi, nhưng vẫn là ủy khuất khuất nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà. Ý đồ trưng cầu Thẩm Thanh Hà ý kiến. Thẩm Thanh Hà còn đối phương mới Phúc Lai cùng Tả Càn An cư nhiên dám để cho hắn tức phụ nhi cho bọn hắn phiến cây quạt mà bất mãn. Bất quá lúc này nếu Lâm Uyển Nhi đều mở miệng, hắn cũng chỉ là nghiêng gợi lên khỏe miệng lộ ra một cái mang theo điểm nhi tả khí độ cung tới. Đều trước ngồi xuống, nói các ngươi này sốt ruột hoảng hốt, là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Hà ngữ khí rõ ràng ôn hòa đến không được, nhưng là nghe vào Phúc Lai cùng Tả Càn An lô thai. Lại mạc danh làm hai người sinh ra một loại nguy cơ cảm, một đám đều ngồi thẳng thân mình, ngự khi có chút cứng đờ theo Thẩm Thanh Hà dò hỏi đi xuống giải thích. Khu, lúc trước không phải về nạn dân khu dịch chứng, thái tử làm người tạo thành một đội đại phu chữa bệnh đội đi kiểm tra rồi sao, hôm nay đã hoàn toàn đem đám người đều cấp phân cách hai. Phúc Lai nhanh chóng mở miệng, ngữ khí hơi mau, nhưng cũng may đọc từng chữ rõ ràng, có thể làm mọi người đều nghe hiểu được. Bất quá vấn đề cũng ra tới, tuy rằng đám người phân cách hai, nhưng là dịch chứng loại đồ vật này, nói không dễ nghe một chút, đại bộ phận người đều cảm thấy là trị không hết. Chỉ cần bị chẩn đoán chính xác lúc sau, không sai biệt lắm đều tương đương với trực tiếp bị phán tử hình. Tả Càn An thở dài, đi theo bổ sung. Cho nên nạn dân khu có một bộ phận tạm thời còn không có bị chẩn đoán chính xác, nhưng là lại hư hư thực thực bệnh trạng. Bị cách ly khai kia một bộ phận người người nhà liền bắt đầu nháo sự nhi, bọn họ đều khăng khăng chỉ là hư hư thực thực, bọn họ thân thuộc đều chỉ là bình thường cảm mạo phát sốt mà thôi, không phải dịch chứng, một hai phải đem người cấp mang đi. Như thế làm Lâm Uyển Nhi có chút ngoài ý muốn, những cái đó bị chẩn đoán chính xác người thân thuộc đều không có làm ầm ĩ, ngược lại là những cái đó còn tạm thời không có chẩn đoán chính xác người thân thuộc bắt đầu làm ầm ĩ. Việc này phát triển nàng như thế nào cảm thấy có chút không đúng đâu. Này có phải hay không có chút không rất hợp. Càng là phát hiện hư hư thực thực dịch chứng manh mối người, chẳng lẽ không nên hảo hảo phối hợp, sớm ngày kiểm tra ra tới bọn họ không thành vấn đề, là có thể sớm một ngày bị thả ra đi sao. Nhưng vạn nhất nếu là thật sự có vấn đề nói, bọn họ lần này đi, chẳng phải là ngay cả mẹ chính mình người nhà. Lâm Uyển Nhi rất là kỳ quái, như thế nào đều tưởng không rõ. Nếu nói nháo sự, kia tất nhiên là hai bên cùng nhau nháo lên, đơn phương hẳn là còn không có làm ầm ĩ đến làm Tả Càn An cùng Phúc Lai đều là trước mắt dáng vẻ này. Trước mắt tình huống như thế nào, cổ động chọn sự người bắt được không có, là phương diện kia người. Còn có, Thái tử Điện Hạ cho các ngươi gấp trở về tìm ta, là muốn cho các ngươi cùng ta nói cái gì. Thẩm Thanh Hà nghe đến đó, đã không sai biệt lắm minh bạch cái gì, trực tiếp theo hai người nói hỏi đi xuống. Tả Càn An cùng Phúc Lai đều có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, bất quá loại sự tình này trải qua nhiều, bọn họ đối với Thẩm Thanh Hà phảng phất có thuật đọc tâm giống nhau thần kỳ năng lực đã có nhất định kháng thể, lúc này thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hiện tại trong đó một bộ phận người đã bị trấn áp khống chế được, cụ thể ở trong đó làm khó dễ người còn không có điều tra ra, bất quá Thái tử Điện Hạ trong lòng đã có người được chọn, nói không thiếu được là hắn lần này muốn động thủ vài người. Điện Hạ làm chúng ta trở về hỏi một chút ngươi ý kiến, chuyện này, hắn nên xử lý như thế nào? Thái tử Điện Hạ trước mắt nghiễm nhiên đã đem Thẩm Thanh Hà trở thành một cái mưu sĩ tới dùng, nhưng là Thái tử thân phận có chút mẫn cảm. Hắn chung quanh lại có rất nhiều dụng tâm kín đáo người vẫn luôn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Cho nên Thái tử vì bảo hiểm khởi kiến, tuy rằng thực tín nhiệm Thẩm Thanh Hà, một chút sự tình cũng sẽ làm người tới tìm Thẩm Thanh Hà, dò hỏi sự tình muốn như thế nào giải quyết, nhưng là lại không có giống vừa mới bắt đầu như vậy, làm Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều đai ở hắn phụ cận. Rốt cuộc Thái tử chính mình đều ở vào một cái thực không an toàn trong hoàn cảnh. Nếu như bị những người khác phát hiện Thẩm Thanh Hà tác dụng cùng đối Thái tử tầm quan trọng, mượn sức Thẩm Thanh Hà đều là việc nhỏ nhi, Thái tử lo lắng nhất chính là vẫn luôn đều đối hắn như hổ rình mồi người sẽ đối Thẩm Thanh Hà xuống tay. Đúng là xuất phát từ cái này băn khoăn, này đó thời gian Thẩm Thanh Hà đều thành thành thật thật ngồi xổm trong phủ, mỗi ngày tiếp thu cốc thu trị liệu, chỉ có một ngày tam cơm đi theo Lâm Uyển Nhi đi phái đưa cơm thực thời điểm mới có thể đến nạn dân khu. Bất quá liền tính là đi qua, Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử phía trước cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Làm như vậy, tự nhiên là vì tránh cho một ít người có tâm tìm hiểu. Một khi Thái tử có cái gì vấn đề giải quyết không được, đều sẽ trực tiếp làm người truyền lời cấp Thẩm Thanh Hà, tỉ như giờ phút này. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một chút, kỳ thật trước mắt Thái tử trong lòng hẳn là đã có xử lý biện pháp. Chẳng qua còn cố ý làm người cho hắn tiện thể nhắn, Thái tử mục đích chính là muốn nghe xem hắn ý tưởng, kết hợp một chút. Nhìn xem còn có hay không cái gì càng hoàn thiện xử lý phương pháp. Thẩm Thanh Hà đối điểm này trong lòng biết rõ ràng, duy nhất một chút không tốt chính là Thái tử chưa nói chính mình trước mắt ý tưởng là như thế nào làm, cho nên Thẩm Thanh Hà cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi đoán. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một lát, sau đó làm Phúc Lai đi lấy giấy bút, trực tiếp cấp Thái tử Điện Hạ viết một phong thơ. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, như vậy nhiều người đều ở nhìn chằm chằm. Liền chờ xem lần này Điện Hạ xử lý kết quả. Đánh giá mặc kệ hắn xử lý như thế nào, đều sẽ có người bắt lấy không bỏ. Cho nên cần thiết tưởng một cái vạn toàn biện pháp, sợ bị người bắt lấy nhược điểm. Thẩm Thanh Hà ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà, nhấp môi trầm tư. Như vậy gần nhất nói, muốn không rút dây động rừng đem sau lưng người cấp bắt được liền không dễ dàng như vậy. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng nói thầm, rất là khó hiểu do hỏi. Nhưng những người đó có phải hay không chính là đoán được điểm này, cho nên mới sẽ cố ý làm như vậy. Đã đạt tới bọn họ mục đích, cấp Thái tử Điện Hạ thêm phiền, còn sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Cho dù là Thái tử Điện Hạ đoán được cái gì, nhưng là bởi vì có băn khoăn, cho nên không biện pháp lấy bọn họ là hỏi. Thật đúng là thả bọn họ muốn làm gì thì làm. Thẩm Thanh Hà trong đầu mơ hồ có một tia linh quang chợt lóe mà qua, lại chưa kịp bắt lấy. Chờ Phúc Lai cầm giấy bút trở về thời điểm, Thẩm Thanh Hà trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi hạ bút bắt đầu viết thư. Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một chút, thấu đi lên ở một bên quan vọng. Thẩm Thanh Hà cũng không có đuổi người, thế cho nên Tả Càn An cùng Phúc Lai cũng thấu đi lên, thấy Thẩm Thanh Hà đồng dạng không có đuổi người, lập tức hưng phấn đi theo cùng nhau nhìn lén lên. Thẩm Thanh Hà không có minh xác cấp thái tử cái gì có hiệu quả kiến nghị. Ngược lại là đề nghị hắn có thể tạm thời ngươi không cần rút dây động rừng, làm những người đó trước khoe khoang một đoạn thời gian. Chỉ có bọn họ thả lỏng, mới càng có khả năng sẽ bại lộ ra tới chính mình đối cáo, càng dễ dàng bị thái tử chảo hảo nhược điểm, hậu kỳ dễ đối phó bọn họ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ở giấy viết thư thượng viết ra tới này phiên đơn giản thô bạo nói, có chút vô ngữ. Hơn nữa Thẩm Thanh Hà giống như chỉ tính toán nói nhiều như vậy. Viết xong lúc sau liền đem giấy viết thư làm khô, chuẩn bị cất vào phong thư. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà, chỉ vào giấy viết thư dò hỏi. Cứ như vậy. Tả Can An cũng là vẻ mặt khó hiểu, chính là a, cứ như vậy. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh cắp đầu, bằng không các ngươi còn muốn thế nào. Như vậy còn chưa đủ. Lâm Uyển Nhi đám người lạnh nhạt mặt lắc đầu, há ngăn là không đủ, kia quả thực quá không đủ. Không phải nói thái tử đã đem Thẩm Thanh Hà cấp trở thành chính mình mưu sĩ tới dùng sao, cho nên Thẩm Thanh Hà cái này pha chịu thái tử coi trọng mưu sĩ, chính là như vậy không tác dụng. Chứ bỏ nói một ít vô nghĩa, giống như căn bản không có một cái có tác dụng nhắc nhở cùng kiến nghị. Lâm Uyển Nhi đột nhiên khắc sâu ý thức được, giống như mưu sĩ cái này công tác cũng không có gì khó được, giống như nàng cũng có thể đảm nhiệm bộ dáng. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn thoáng qua thần sắc khác nhau mọi người, không có dừng lại chính mình động tác, đem giấy viết thư thỏa đáng nhét vào phong thư. Ta nói rồi, điện hạ có ý nghĩ của chính mình, ta sợ phải làm, cũng chỉ bất quá là nói ra chính mình cái nhìn, làm chính hắn cân nhắc mà thôi. Rốt cuộc mưu sĩ cũng không phải cái gì đều có thể mọi mặt chú đáo, hết thể đều dựa vào người khác nói, kia thái tử điện hạ chính mình làm cái gì. Lâm Uyển Nhi trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà. Đột nhiên cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói hảo có đạo lý, nàng giống như không có biện pháp phản bác làm sao bây giờ. Thẩm Thanh Hà đem phong thư đưa cho Phúc Lai, làm Phúc Lai đem tin giao cho thái tử trên tay. Tránh điểm người, từ lần này sự tình liền có thể nhìn ra tới, thái tử bên người có một ít dụng tâm kín đáo, không biết hai phái lại đây người liền ở hắn bên người đâu. Không thể làm những người đó phát hiện ta cùng thái tử trực tiếp quan hệ, trừ bỏ thái tử bên ngoài, người nào đều không thể tin tưởng, nhất định phải đem tin thân thủ giao cho thái tử trên tay. Phúc Lai vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Từ Thẩm Thanh Hà trong tay tiếp nhận phong thư lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Chờ Phúc Lai sau khi đi, Thẩm Thanh Hà lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Thẩm Thanh Hà vừa định muốn dẫn theo ấm trà cho chính mình đảo một ly trà thủy, kết quả ấm trà một nhẹ, Thẩm Thanh Hà đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tả Càn An không chú ý trực tiếp đối với hồ miệng uống thả cửa tư thái, trầm mặc buông xuống ấm trà, còn thực ghét bỏ phóng xa một ít. Thẩm Thanh Hà này một loạt động tác đều bị Tả Càn An xem ở trong mắt. Tả Càn An trầm mặc nhìn Thẩm Thanh Hà, khắc sâu cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Bị chính mình tiểu đồng bọn cấp như thế rõ ràng ghét bỏ cái gì, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. Nhưng là Tả Càn An có thể làm sao bây giờ đâu. Chính hắn kết giao tiểu đồng bọn, hiện tại tưởng lui hàng cũng không còn kịp rồi. Tả Càn An chỉ có thể xám xịt một lần nữa cấp Thẩm Thanh Hà để ra một hồ trà lạnh lại đây. Cũng may mỗi ngày Lâm Uyển Nhi đều sẽ ở bếp hạ chuẩn bị một nồi to trà lạnh cung đại gia dùng để uống, đảo cũng không uổng sự. Nói đi, còn có cái gì địa phương ra vấn đề? Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn một lần nữa ngồi xuống Tả Càn An, đột nhiên không hề dự triệu phát ra tới dò hỏi. Tả Càn An dừng một chút, ho khan một tiếng. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nói, Thẩm Thanh Hà lạnh như băng một chữ nổ ra, Tả Càn An lập tức túng. Khu. Còn không phải kia cái gì hiện tại Thẩm gia sản nghiệp không phải đều chuyển rời đến ngươi trên tay sao? Ta cùng Lao Ngô liền đi chỉnh hợp một chút Thẩm gia trước mắt ở Tô Châu bên trong thành cửa hàng cùng phường nhuộm linh tinh. Trong đó có một bộ phận thứ đầu nhân cơ hội nháo sự nhi, khơi mào một ít phiền toái. Thẩm Thanh Hà nhíu mày, quay đầu trừng mắt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái. Ta không phải theo như ngươi nói, khác không đề cập tới, đem cửa hàng cấp tiếp nhận lúc sau liền trực tiếp kiểm toán. Nếu là chướng mục không thành vấn đề liền tạm thời không cần phải xen vào, trước đem chướng mục có vấn đề giải quyết, dư lại chờ Tô Châu Thành nguy cơ qua đi lúc sau lại nói. Trước mắt Tô Châu Thành bởi vì hồng úng sự tình loạn thành một đoàn, nơi nào còn có người lo lắng quản người khác, càng miễn bàn ba ngày hai đầu bị thái tử điện hạ các loại dò hỏi cùng trưng cầu ý kiến lôi kéo không bỏ Thẩm Thanh Hà. Cho nên tuy rằng Thẩm gia đồ vật đã tới tay, nhưng là trước mắt Thẩm Thanh Hà đằng không ra tay quay lại tế quản. Khiến cho Tả Càn An cùng Lao Ngô trước nhìn sửa sang lại một chút, kết quả không nghĩ tới này đều có thể xảy ra chuyện nhi. Thẩm Thanh Hà tức giận liếc Tả Càn An liếc mắt một cái, làm Tả Càn An thành thật công đạo. Tả Càn An khổ ba ba một khuôn mặt, nghẹn khuất cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Kỳ thật chuyện này là cái dạng này, thật đúng là không trách ta, cũng không trách chúng ta người, là đám kia thứ đầu nhi chính mình trước gây sự. Lại nói tiếp cũng không phải cái gì chuyện phiền toái nhi. Chỉ là Tả Càn An cùng Lao Ngô đi kiểm toán hành vi, không biết xúc phạm những người đó ích lợi, trong đó có mấy gian cửa hàng cùng phường nhuộm thứ đầu nhi, đánh giá lúc trước cũng là kiêu ngạo quán. Rốt cuộc Thẩm Khánh Vân mấy năm nay vẫn luôn đều vội vàng ý đồ đem Thẩm gia sinh ý cấp phát triển đến nơi khác, còn ý đồ ở duy trì địa phương khác cửa hàng vận chuyển. Đối với Thẩm gia đại bản doanh, Tô Châu bản địa cửa hàng quản lý, Thẩm Khánh Vân đảo thật đúng là không như thế nào để bụng quá. Có lẽ là nghĩ nơi này dù sao cũng là Thẩm gia địa bàn, hẳn là không có vài người như vậy không có mắt dám ở hắn mí mắt phía dưới tìm phiền toái. Nhưng mà sự thật là chẳng những có người cho hắn tìm phiền toái, thậm chí đều sắp hôn thành thổ hoàng đế, đem Thẩm gia cửa hàng phường nhuộm đều biến thành nhà bọn họ. Cho nên Tả Càn An cùng Lão Ngô tới cửa đi muốn kiểm toán hành vi, đã bị những người đó cho rằng là xúc phạm bọn họ quyền lợi, trực tiếp cho bọn hắn đối thượng không nói, còn các loại không sạch sẽ nói đều ra bên ngoài nói. Thậm chí có chút còn động thủ, thái độ kiêu ngạo không được. Thẩm Thanh Hà mặc không lên tiếng nghe Tả Càn An tự thuật xong, sắc mặt đã toàn bộ đều đen đi xuống. Lâm Uyển Nhi càng là lòng đầy căm phẫn, đối những người đó hành vi biểu đạt thập phần bất mãn. Những người này là đầu óc có tật xấu đi. Những cái đó cửa hàng vốn dĩ chính là Thẩm gia sản nghiệp, hiện tại đã về ngươi, cửa hàng khế nhà gì đó đều không ở bọn họ trên tay, bọn họ là nơi nào tới lớn như vậy tự tin, cư nhiên trực tiếp liền cùng các ngươi đối thượng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng thật không đẹp, nhưng là hắn còn bảo trì bình tĩnh. Sau lại đâu, các ngươi xử lý như thế nào? Tả Càn An nhịn không được có chút chột dạ, ánh mắt lập lòe không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, nói chuyện thanh âm đều nhỏ đi xuống. Khu! Chúng ta cũng không có làm cái gì. Là bọn họ thật quá đáng, hơn nữa là bọn họ trước trong miệng không sạch sẽ mắng chửi người, cũng là bọn họ trước động tay, cho nên. Chúng ta người đâu chịu nổi loại này khí, không nhịn xuống liền theo chân bọn họ đánh nhau rồi. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Tả Càn An, vừa thấy Tả Càn An cái dạng này. Không cần hỏi liền biết bọn họ khẳng định là không có hại, nhưng là những cái đó gây sự người liền không nhất định. Rốt cuộc y theo Thẩm Thanh Hà đối Tả Càn An hiểu biết, nếu là có hại chính là bọn họ người một nhà, đánh giá Tả Càn An lúc này đã lòng đầy căm phẫn tức giận mắng những cái đó gây sự người, thuận tiện cùng Thẩm Thanh Hà muốn bảo đảm, làm Thẩm Thanh Hà hảo hảo giáo hơn đối phương. Tả Càn An gãi đầu hắc hắc cười cười, hắn liền biết hắn không thể gạt được Thẩm Thanh Hà. Lần này thật sự cùng chúng ta người không quan hệ, dù sao cũng là bọn họ trước gây sự, cùng chúng ta không quan hệ. Tả Càn An vẻ mặt nghiêm túc cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm, liền kém không nhấc tay thể chứng minh chính mình trong sạch. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có truy cứu cái gì. Mặt sau những người đó các ngươi là xử lý như thế nào? Tả Càn An hừ lạnh một tiếng, ngữ khí thập phần khinh thường. Còn có thể xử lý như thế nào? Đem người cấp tấu một đốn lúc sau liền đem sổ sách cấp lấy về tới A. Bọn họ dám như vậy không có sợ hãi, đánh giá nếu thật sự đem cửa hàng trở thành chính mình, loại người này tuyệt đối không thể nuông chiều, cần thiết muốn giáo huấn. Thẩm Thanh Hà nhíu mày trầm tư một cái trước mắt, cũng không có phản ứng Tả Càn An. Ngược lại là Lâm Uyển Nhi nghe được hiện tại, từ Tả Càn An tự thuật đã nhận ra một tia không khỏe cảm, kỳ quái dò hỏi. Các ngươi không cảm thấy này trong đó có vấn đề sao? Này đó ở vào Tô Châu thành cửa hàng, hẳn là có một bộ phận là Thẩm Khánh Vân Tâm Phúc nhìn, các ngươi thật sự cảm thấy Thẩm Khánh Vân Tâm Phúc dễ dàng như vậy liền làm phản. Rốt cuộc Tâm Phúc loại đồ vật này, nếu là thật sự như vậy cùng đầu tường thảo dường như, còn có thể kêu Tâm Phúc sao? Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà như cũng là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, liền sắc mặt cũng chưa biến. Ngược lại là Tả Càn An, như là đột nhiên tỉnh ngộ cái gì dường như. Đứng thẳng bất động ở đường trường, đột nhiên minh bạch cái gì. Cho nên, kỳ thật này không chỉ là những cái đó thứ đầu nhi cố ý chính mình tìm phiền toái, còn rất có khả năng là có người sai xử. Người kia chính là Thẩm Khánh Vân. Tả Càn An vẻ mặt khiếp sợ mở miệng, ngữ khí đều có chút huyền huyễn, trận to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, cơ hồ hoài nghi đây là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà sự thật lại là Thẩm Thanh Hà ngay trước mặt hắn bình tĩnh gật đầu. Xác nhận Lâm Uyển Nhi suy đoán. Đây là thực rõ ràng sự tình, chuyện này sau lưng có một bộ phận người là có người bày mưu đặt kế, mặt khác một bộ phận, nếu không phải thật sự trong lòng có quỷ, chính là đục nước béo cỏ. Tả Càn An nháy mắt giống như là bị chọc thủng khí cầu dường như, trực tiếp về vải. Đáng thương hắn đi theo Thẩm Thanh Hà bên người nhiều năm như vậy, cũng chưa Thẩm Thanh Hà khi dễ lâu như vậy, đi theo như vậy một cái phúc hắc hồ ly. Lại vẫn là không nghĩ tới nhân thế gian còn như thế hiểm ác. Cho nên ở sau lưng gian lận sai xử bọn họ người là Thẩm Khánh Vân. Hắn đổ cái gì a? dù sao trước mắt Thẩm gia trưởng gia quyền đã tới rồi ngươi trên tay, hắn liền tính làm những việc này không phải cũng là tốn công vô ích. Chẳng sợ hắn thật sự làm ầm ĩ lên, ngươi cũng không có khả năng đem trưởng gia quyền còn trở về, hắn còn làm cái gì a? Tả Can An quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy Thẩm Khánh Vân quả thực mạch não thanh kỳ. Rõ ràng hắn phế bỏ chính là chân, như thế nào trước mắt xem ra cảm giác hắn phế bỏ kỳ thật là đầu óc. Đừng động nhiều như vậy, nên tra chướng còn tiếp tục tra. Nên sửa sang lại người cũng đều sửa sang lại, nguyên bản những cái đó cửa hàng người ta cũng tưởng đều rửa sạch một lần. Không thành vấn đề liền lưu trữ, có vấn đề trực tiếp không cần khách khí, đuổi đi chính là. Tả Can An đi theo nắm tay, lòng đầy căm phẫn mở miệng. Cần thiết. Những người này biết rõ Thẩm gia quản gia quyền đã đổi chủ, cư nhiên còn dám cùng ngươi đối nghịch, loại người này liền không có lưu trữ tất yếu, trực tiếp toàn bộ đều đuổi đi mới đúng. Tả Can An nói xong lúc sau, chính mình còn không có nhịn xuống tạm dừng một chút, thật cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Hà. Bất quá nếu là có người không muốn đi làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà lãnh hạ mặt, cười lạnh một tiếng. Nếu là không muốn đi, vậy trực tiếp đánh ra đi. Cửa hàng hiện tại thuộc sở hữu người là ta, ta có quyền lợi quyết định cửa hàng người đi lưu. Thẩm Thanh Hà rõ ràng đây là bị những cái đó không biết tốt xấu người cấp khí chứ, bất quá quyết định của hắn Tả Càn An đó là 1.000 cái ủng hộ 1.000 cái duy trì a. Đó là cần thiết, này nhóm người cần thiết đều đến giáo huấn qua sau, mới có thể thành thật. Ngươi yên tâm, ta đây liền đi làm, nhất định đem những người đó đều cấp giáo dục thành thật thật. Tả Can An hưng phấn cùng Thẩm Thanh Hà nói một tiếng lúc sau liền lập tức trốn chạy làm việc nhi đi, lúc này cũng không rảnh lo bên ngoài ngày như vậy lớn. Chuyện này còn cùng Thẩm Thanh Hà suy đoán giống nhau, xác thật là nào đó người ở sau lưng làm yêu. Mà trước mắt đã làm yêu xong chờ xem Thẩm Thanh Hà phản ứng Thẩm Khánh Vân, sắc mặt âm trầm ngồi ở trên giường nhìn chính mình như cũ không thể nhúc nhích hai chân, đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Ngô bá. Đang ở ra ngoài cấp Thẩm Khánh Vân pha trà Ngô bá nghe được Thẩm Khánh Vân triệu hoán, lập tức bước nhanh đã đi tới. Lao ra, có gì phân phó? Thẩm Khánh Vân đệ nặng tức giận nhìn Ngô bá, chất vấn ra tiếng. Như thế nào đều đến bây giờ còn không có đáp lại. Lúc trước phái ra đi người đâu? Mệnh lệnh đều hạ đạt đi xuống như thế nào đến bây giờ cũng chưa nghe nói kết quả như thế nào. Chẳng lẽ những người đó nhìn cửa hàng trước mắt không phải của ta, liền không nghe mệnh lệnh của ta? Nô ba bất đắc dĩ nhìn Thẩm Khánh Vân, lại cũng không dám trêu chọc Thẩm Khánh Vân làm hắn sinh khí, đành phải thấp giọng trấn an. Lão gia ngài đừng nóng giận, trước mắt còn không có đáp lại, đánh giá nếu thiếu gia bên kia còn không có động tác đâu. Nô ba nói xong lúc sau do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở. Lão gia, ngài hiện tại làm loại chuyện này cũng không có tác dụng gì, vì sao còn muốn như vậy tiếp tục cùng thiếu gia đối nghịch đâu? Nếu là thiếu gia đã biết ngài làm việc này, đến lúc đó khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nô ba rất là không nghĩ ra, nếu trước mắt Thẩm gia trưởng gia quyền đã tới rồi Thẩm Thanh Hà trong tay, kia Thẩm Khánh Vân còn làm những việc này còn có ý nghĩa sao? Thẩm Khánh Vân là nghĩ như thế nào Nô ba là không nghĩ ra, nhưng là hắn lại so với Thẩm Khánh Vân rõ ràng hơn biết, chuyện này bị Thẩm Thanh Hà đã biết lúc sau, chỉ biết càng thêm kịch chuyển biến xấu bọn họ chi gian quan hệ. Thẩm Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, Nô ba không nói cái này còn hảo. Nhắc tới khởi cái này, hắn lập tức liền bất mãn lên. Chuyện này chính là cấp cái kia bất hiếu tử một cái giáo huấn. Cho hắn biết, liền tính hắn hiện tại đem Thẩm gia cửa hàng bắt được tay, chỉ cần ta tưởng, vẫn là có thể cho hắn cái này trưởng gia quyền nắm không an ổn. Thẩm Khánh Vân tưởng tượng đến chính mình trước mắt tình huống tuy rằng lúc chế ở chuyển biến xấu, nhưng lại như thế nào cũng hảo không đứng dậy hai chân, đáy mắt liền trải rộng khói mù. Lúc trước hắn cùng Thẩm Thanh Hà chi gian chính là nói tốt, hắn đem Thẩm gia trưởng gia quyền giao cho Thẩm Thanh Hà trên tay, nhưng là Thẩm Thanh Hà yêu cầu làm quái ý đi cho hắn chân chữa khỏi. Kết quả đâu? Trước mắt tình huống là tình huống của hắn cũng không có biến hảo. Hắn vẫn là vô pháp hành cầu. Hơn nữa quái ý thì nói, chiếu trước mắt tình huống này xem, hắn chân về sau rất có khả năng liền vô pháp tiếp tục hành cầu. Này đối Thẩm Khánh Vân quả thực là cái đả kích to lớn. Hắn trước mắt căn bản liền không thể tưởng được chính mình lúc trước chỉ là đơn thuần vì mạng sống, mới có thể cùng Thẩm Thanh Hà làm giao dịch. Người đều là lòng tham, ở xác định chính mình sinh mệnh không ngại lúc sau, Thẩm Khánh Vân muốn liền càng nhiều. Nô ba không có nói nữa, nhưng là nhìn Thẩm Khánh Vân ánh mắt lại mang lên vài phần thương hại. Ở hắn xem ra, Thẩm Khánh Vân làm này hết thảy, toàn bộ đều là vô dụng công, căn bản liền sẽ không đối Thẩm Thanh Hà tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tương phản, Thẩm Khánh Vân hành vi, nói không chừng còn sẽ càng thêm nhanh hơn Thẩm Thanh Hà đối Thẩm gia gia sản động thủ thanh toán thời gian. Cấp những cái đó người bệnh dùng quá, hoặc là bọn họ tiếp xúc quá bất cứ thứ gì, đều yêu cầu dùng nước sôi nấu phí tiêu độc. Này đó đều là đã sớm thông chi đi xuống, nhưng trước mắt các ngươi đều là như thế nào làm. Các ngươi chính là như vậy qua loa cho xong. Khó được tiếp nhận rồi Thái tử Điện Hạ mời, Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà cùng đi xem xét trước mắt bị cách ly khai người bệnh khu tình huống. Thái tử là cảm thấy Lâm Uyển Nhi phía trước nói ra những cái đó kiến nghị đều rất có hiệu, cho nên liền cố ý đem Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đều thỉnh lại đây, mục đích chính là làm cho bọn họ nhìn xem, trước mắt còn có hay không cái gì yêu cầu cải tiến. Có quay ý để trợ giúp, dịch chứng cuối cùng vẫn là bị ức chế ở, không có tiếp tục khuyết tán mở ra. Đối đã cảm nhiễm thượng người bệnh cứu trị cũng rất có hiệu quả, tóm lại trước mắt hết thể mắt thấy đều hướng tới càng tốt phương hướng phát triển. Kết quả không nghĩ tới Thái tử đột phát kỳ tưởng, làm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau lại đây nhìn một cái, liền phát hiện như vậy nhiều vấn đề. Lâm Uyển Nhi chỉ vào trước mắt đang ở làm hậu cần người, trợn mắt giận nhìn. Những cái đó người bệnh dùng quá chén thuốc, bọn họ chỉ là tùy ý ở trong nước qua một lần liền tính bộ dáng, làm Lâm Uyển Nhi xem qua liền sinh khí. Rõ ràng nàng sớm tại vừa mới bắt đầu cấp Thái tử để kiến nghị thời điểm liền cường điệu nói qua vấn đề này. Thậm chí liền sao chép ra tới chương trình, điểm này cũng cố ý bị vẽ ra tới, là trọng trung chi trọng. Các ngươi biết các ngươi như vậy qua loa cho xong, sẽ là cái gì hậu quả sao? Lâm Uyển Nhi phẫn nộ chỉ trích đối phương, đáng tiếc đối phương cũng không biết là muốn giảm bớt chính mình tội danh, vẫn là đơn thuần cảm thấy này không phải cái gì đại sự nhi, đối Lâm Uyển Nhi cười làm lành giải thích. Này đó chén thuốc đều là cho những cái đó người bệnh uống dược dùng, dù sao bọn họ đều là người bệnh. Này chén thuốc soát một chút không phải được rồi. Kỳ thật hắn còn tưởng nói chén thuốc kỳ thật không soát cũng không có gì, dù sao là dùng để uống dược, đều là giống nhau bệnh, uống đồng dạng dược, có cái gì vấn đề. Hắn còn không nghĩ soát đâu, rốt cuộc này đó nhưng đều là những cái đó nhiễm bệnh người dùng, chỉ là đơn thuần quá quá thủy hắn đều ghét bỏ ô uế chính mình tay. Lâm Uyển Nhi nhìn ra hắn đáy mắt khinh thường cùng khinh thường, phẫn nộ không thôi. Vấn đề này thực nghiêm trọng. Không thể liền như vậy tính. Nếu là nói ngươi không biết cũng liền thôi, nhưng ngươi rõ ràng biết. Biết còn làm như vậy, ngươi đây là không đem những người này mệnh để vào mắt, không đem Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh để vào mắt. Lúc này Lâm Uyển Nhi kỳ thật là chính mình một người lại đây, Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử ở màn nghe thuộc hạ hội báo những cái đó người bệnh tình huống. Lâm Uyển Nhi chính mình nhàm chán, liền trước ra tới đi một chút, nhìn xem tình huống. Kết quả liền thấy được như vậy một màn làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra tình huống, thậm chí đối phương còn rất là khinh thường, đối nàng lời nói không để bụng chút nào. Hắc, xem ngài lời này nói, kỳ thật dù sao đều là uống dược chén, chính là không soát cũng không có gì quan hệ. Đều trang quá dược, còn có thể có cái gì vấn đề không thành, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Nguyên bản đối phương còn cố kỵ Lâm Uyển Nhi thân phận, đối Lâm Uyển Nhi khách khí điểm nhi. Nhưng là thấy Lâm Uyển Nhi không hề có đem chuyện này bóc quá khứ bộ dáng, hơn nữa này qua đi một hồi lâu, đều không có thấy những người khác bóng dáng, chỉ có Lâm Uyển Nhi một người, trước mặt người này cũng đối Lâm Uyển Nhi trực tiếp không khách khí lên. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự nhi, lâu như vậy đều như vậy trải qua tới, ngươi hiện tại lại bắt lấy vấn đề này không bỏ cũng không có gì dùng không phải. Được, chuyện này chúng ta liền như vậy bóc đi qua, ngài coi như không phát hiện còn không thành. Lâm Uyển Nhi thấy đối phương như vậy một bộ chết cũng không hối cải, còn rất là khinh thường nhìn lại bộ dáng, lập tức bị tức giận đến không nhẹ. Không thành. Chuyện này không để yên. Ngươi cư nhiên dám như vậy âm phụng dương vi, không thể không nói ngươi lá gan là thật sự đại. Ngươi chờ, chuyện này không để yên. Lâm Uyển Nhi buông lời hung ác hành vi tựa hồ làm sợ đối phương, nam nhân một cái bước xa sải bước lên tiến đến, bổn ý là muốn ngăn lại Lâm Uyển Nhi. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi đi quá nhanh, trực tiếp đụng phải đi. Lâm Uyển Nhi sức lực không lớn, trực tiếp bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Bên này vốn chính là tới gần cửa thành một chỗ đất trống, chung quanh đều là đá vụn tử tiểu thổ khối. Lâm Uyển Nhi té ngã trên mặt đất, đôi tay trực tiếp bị cuộn phá. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn cả gan làm loạn người, bị tức giận đến cũng không biết muốn nói gì hảo. Người này cư nhiên to gan như vậy. dưới tình huống như vậy còn không biết hối cải liền tính, cư nhiên còn dám đâm nàng. Nam nhân cũng bị này đột phát tình huống hoảng sợ, nhưng là xem Lâm Uyển Nhi như vậy nhu nhược bộ dáng, lá gan cũng lớn lên, trực tiếp trừng mắt uy hiếp Lâm Uyển Nhi. Chuyện này ngươi nếu là coi như không phát hiện, vậy như vậy đi qua. Ngươi nếu là còn không thuận theo không buông tha, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tính toán không buông tha ai? Thẩm Thanh Hà bạo nộ thanh âm truyền đến, Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng cũng nảy lên vài phần ủy khuất. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử ở màn đàm luận trong chốc lát sự tình, phát hiện Lâm Uyển Nhi rời đi một hồi lâu, không yên tâm liền ra tới tìm. Kết quả không nghĩ tới làm hắn thấy được một màn này, cư nhiên có người dám khi dễ Lâm Uyển Nhi, cư nhiên còn dám uy hiếp nàng, thật đương hắn là chết sao. Thẩm Thanh Hà bước nhanh tiến lên đem Lâm Uyển Nhi đỡ lên, đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau Phúc Lai càng là tức giận đến trực tiếp tiến lên đi không khỏi phân trần liền đem nam nhân kia cấp kiềm chế ở. Phúc Lai không chút khách khí đạp một chân ý đồ dễ rùa nam nhân, hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng núp nhích, lại động giết chết ngươi. Ngươi là ai người? Cư nhiên dám ở thái tử địa bàn thượng làm như vậy không quy củ sự tình. Lá gan thật sự là không nhỏ. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi hộ ở trong ngực, mắt lạnh nhìn cúi đầu không dám núp nhích nam nhân, cười lạnh một tiếng. Dám ở điện hạ địa bàn thượng nháo sự, ngươi là thật sự không đem điện hạ để vào mắt. Phúc Lai, đem người mang theo ta đi, đưa đến điện hạ nơi đó đi. Là. Phúc Lai lên tiếng, trực tiếp ninh đối phương cánh tay, lập tức hướng thái tử màn đưa. Nam nhân còn ý đồ chạy trốn, ánh mắt hoảng loạn liều mạng dãy rua, lại bị Phúc Lai không chút khách khí ở chân cong đạp một chân, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất, lúc này mới thành thật một ít. Thẩm Thanh Hà lúc này mới quay đầu vội vàng lôi kéo Lâm Uyển Nhi kiểm tra. Phùng Lâm Uyển Nhi bị thương đổ máu lòng bàn tay đau không thôi. Có đau hay không, trên người còn có hay không nơi nào bị thương. Bàn tay trực tiếp trên mặt đất cọ sát một lần, lúc này đã đau đến chết lặng. Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, đau đảo không phải rất đau, nhưng chính là trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Thẩm Thanh Hà đau lòng không được, trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực vô vô nàng phía sau lưng trấn an nàng cảm xúc, sau đó cẩn thận tránh đi Lâm Uyển Nhi lòng bàn tay miệng vết thương. Nắm Lâm Uyển Nhi hướng thái tử màn đi. Ngươi yên tâm, hắn nếu dám thương ngươi, nhất định phải trả giá đại giới. Ngươi này nếu dám ở thái tử mí mắt phía dưới đối với ngươi như vậy làm, tất nhiên là có vấn đề. Ngươi chờ, chuyện này ta tất nhiên làm hắn cho ngươi một công đạo. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà trấn an cảm xúc đã hảo rất nhiều, nhưng là lúc này nhìn Thẩm Thanh Hà tức sùi bọt mép bộ dáng, Lâm Uyển Nhi kéo lại Thẩm Thanh Hà tay, làm hắn bình tĩnh một ít. Đây là ở thái tử địa bàn thượng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi chờ lát nữa nhưng đừng tức giận trên đầu cùng điện hạ nói gì đó không tốt lời nói. Câu cửa miệng nói gần vua như gần cọp, cho dù là thái tử cũng giống nhau. Chỉ cần là hoàng gia người, nơi nào có cái gì thật sự tâm tính khoan dung đến có thể chịu được người khác nghi ngờ nông nỗi. Nếu là Thẩm Thanh Hà bạo nộ dưới nói gì đó không nên lời nói, đến lúc đó bị thái tử trừng phạt đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi lo lắng không thôi, Thẩm Thanh Hà lại ý bảo nàng không cần nhiều lời, hắn trong lòng hiểu rõ, liền trực tiếp nắm Lâm Uyển Nhi đi thái tử màn. Hai người đến gần màn, phát hiện thái tử chính chờ ở rèm cửa bên ngoài, sốt ruột hướng tới bọn họ tới phương hướng nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, Thẩm Thanh Hà áp xuống đáy lòng lửa giận đi ra phía trước, hướng thái tử hành lễ. Không cần đa lễ, mau tiên tiến màn. Bổn cung đã làm người đi thông chi lão tiên sinh lại đây một chuyến, cấp đệ muội xem bị thương, trước chờ một lát. Còn bị thương nơi nào không có? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Bằng không làm người trước đem ngươi đưa trở về nghỉ ngơi. Thái tử sau một đoạn lời nói là trực tiếp đối với Lâm Uyển Nhi dò hỏi ra tới, trên mặt tràn đầy quan tâm bộ dáng, không giống làm bộ. Thẩm Thanh Hà sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, mắt lạnh liếc liếc mắt một cái bị đè nặng quỳ trên mặt đất nam nhân. Điện hạ cũng biết đây là ai người. Thẩm Thanh Hà trực tiếp làm cho thái tử mặt không e dè dò hỏi, như vậy thẳng thắn hành vi, ngược lại là làm thái tử nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Hà rất rõ ràng, nay tuyệt đối không phải thái tử người. Rốt cuộc thái tử trước mắt là đem hắn cũng trở thành tâm phúc tới đối đãi, đối hắn chỉ có mượn sức, tuyệt đối sẽ không làm thủ hạ của hắn làm ra loại chuyện này. Bị thương Lâm Uyển Nhi, sẽ chỉ làm hắn cùng thái tử ly tâm. Thái tử hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, làm ra bực này không đầu óc sự. Như vậy trừ bỏ cái này, cũng chỉ dư lại một cái khả năng, người này tất nhiên là không biết ai phái tới, khẳng định có mục đích riêng. Quả nhiên, Thẩm Thanh Hà dò hỏi nói xuất khẩu, thái tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc liếc mắt một cái túi đầu thân mình đều bắt đầu run rẩy nam nhân. Còn có thể là ai người, bất quá chính là mấy người kia xếp vào tiến vào gậy thọc cức. Bổn cung không lâu trước đây tạm thời còn không có đằng ra tay tới thu thập bọn họ, không nghĩ tới trước mắt hắn liền chính mình nhảy ra tới. Ngươi yên tâm, chuyện này bổn cung tuyệt không nuông chiều, nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Có thái tử bảo đảm, Thẩm Thanh Hà sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn không ít, nhưng là nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân ánh mắt như cũ tràn đầy không tốt. Nếu điện hạ đều nói như vậy, vậy nghe điện hạ. Còn thỉnh điện hạ nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nếu là có chút vấn đề điện hạ không có phương tiện nhúng tay nói, kia thảo dân không ngại ra tay, thế điện hạ phân ưu. Thẩm Thanh Hà nói năng có khí phách một phen dứt lời mà, thái tử vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm. Ngươi yên tâm, bổn cung trong lòng hiểu rõ, chuyện này xác thật là làm đệ muội chịu ủy khuất, bổn cung sẽ bồi thường của các ngươi. Thái tử thái độ thực hảo, thậm chí còn minh xác nói sẽ cho bồi thường sự tình. Nhưng là Thẩm Thanh Hà trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ muốn cũng không phải là cái gì bồi thường, cũng không phải hướng về phía kia cái gọi là bồi thường tới. Thẩm Thanh Hà ở minh sắc cùng thái tử tỏ vẻ bọn họ chỉ cần một công đạo lúc sau, liền lập tức mang theo Lâm Uyển Nhi rời đi. Lâm Uyển Nhi dọc theo đường đi lo lắng không thôi, cảm thấy Thẩm Thanh Hà hôm nay thật là quá cảm xúc hóa, thật là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Kia dù sao cũng là thái tử điện hạ, tuy rằng thái tử đối Thẩm Thanh Hà thực khoan dung, tính tình cũng thực hảo, nhưng cũng không đại biểu Thẩm Thanh Hà là có thể đối nhân ra như vậy không nói quy củ a. Ở về nhà trên đường, Lâm Uyển Nhi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cơ cơ Thẩm Thanh Hà nắm tay nàng, nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi liền như vậy trực tiếp cùng thái tử sẽ rách mặt, có phải hay không không muốn sống nữa a? Này vốn dĩ chính là kiện việc nhỏ nhi, ngươi như vậy cùng thái tử đối nghịch, thái tử tính tình lại hảo, cũng không thể làm ngươi như vậy không quy củ a. Lâm Uyển Nhi càng nói càng lo lắng, sợ chờ thái tử điện hạ hồi quá vị tới lúc sau. Dưới sự tức giận đối Thẩm Thanh Hà làm cái gì đi, đến lúc đó nàng đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi lo lắng sắc mặt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là lệnh một khuôn mặt nắm Lâm Uyển Nhi trở về nhà. Thẩm Thanh Hà này một bộ sắc mặt ngưng trọng túi đầu không nói bộ dáng, làm Lâm Uyển Nhi trong lòng càng là không đế, lo lắng không được. Chẳng lẽ lần này sự tình thật sự đem Thẩm Thanh Hà cấp khí thành dáng vẻ này? Đều làm Thẩm Thanh Hà trực tiếp cái gì đều không quan tâm đánh mất lý trí cùng thái tử đối nghịch. Lâm Uyển Nhi trong lòng một bên lo lắng, một bên đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào cùng Thẩm Thanh Hà chạy nhanh trốn chạy. Chọc giận thái tử, bọn họ còn có thể có đường sống sao? Thẩm Thanh Hà dọc theo đường đi đều vẫn luôn banh một khuôn mặt, lãnh Lâm Uyển Nhi vào ra môn lúc sau, phóng phúc lai quan trọng đại môn, còn thuận tiện quan sát một chút chung quanh tình huống. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà này một loạt động tác, cảm giác rất là kỳ quái, nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy chúng ta vừa mới trở về thời điểm có người đi theo chúng ta? Có phải hay không thái tử người? Điện hạ này chẳng lẽ là hoãn quá mức tới, cảm thấy ngươi vừa rồi quá vô lễ, cho nên. Lâm Uyển Nhi càng nói càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, sốt ruột đến cuối cùng đều có chút nói năng lộn xộn lên. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình đem chính mình cấp sợ tới mức không nhẹ Lâm Uyển Nhi, chờ Phúc Lai hướng hắn giơ đầu lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm Lâm Uyển Nhi biên hướng bọn họ trong viện đi, biên cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Chuyện này không ngươi tưởng đơn giản như vậy, điện hạ đây là hoài nghi những người này là những cái đó hắn lần này vừa vặn muốn thu thập người xếp vào tiến vào, mục đích có thể là giám thị thái tử, đánh cắp tình báo. Hôm nay phát sinh này hết thảy rất có khả năng là bọn họ cố ý, mục đích chính là muốn ly gián chúng ta cùng thái tử trực tiếp quan hệ. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nghe Thẩm Thanh Hà giải thích, rõ ràng mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà còn cùng thái tử điện hạ trực tiếp đối nghịch đâu, bọn họ hai cái cũng không có gì quá nhiều giao lưu, Thẩm Thanh Hà là như thế nào từ cùng thái tử ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau dưới, lĩnh ngộ tới rồi nhiều như vậy vấn đề. Rõ ràng mới vừa rồi nàng cũng ở bên cạnh nghe, nhưng là nàng cái gì vấn đề đều không có phát hiện a. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Nay tự nhiên là ta cùng điện hạ trực tiếp ăn ý, ngươi không phát giác cũng là hẳn là. Nếu là liền ngươi đều có thể phát giác, chúng ta đây mới vừa rồi cố tình diễn trò, chẳng phải là ai đều không thể gạt được đi. Lâm Uyển Nhi một bên cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói có đạo lý, nhưng là một bên lại cảm thấy chính mình đây là bị Thẩm Thanh Hà cấp xem thường chỉ số thông minh. Bất quá Lâm Uyển Nhi còn rất là khó hiểu, vì cái gì muốn ly gián Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử chi gian quan hệ. Rõ ràng Thẩm Thanh Hà bọn họ cũng không xem như cái gì rất quan trọng nhân vật, nhiều lắm là tạm thời bị Thái tử rốt cuộc tín nhiệm người, không hơn. Đám kia người cũng không đến mức đến trông gà hóa quốc nông nỗi, liền Thái tử điện hạ bên người xuất hiện bất luận cái gì một người, đều phải phòng bị đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy còn hảo tự mình ánh mắt hảo, nhạt bảo, không có tiện nghi người khác. Đương nhiên không ngừng ngươi đoán được những cái đó vấn đề, đừng quên, chuyện khác không nói, đơn nói ngươi lúc trước cấp điện hạ nói ra những cái đó kiến nghị, đã cũng đủ làm những cái đó nhìn chằm chằm điện hạ người để bụng, tưởng tận biện pháp ly gián ở bên trong làm sự tình. Lâm Uyển Nhi chính mình còn không tự biết, nhưng là Thẩm Thanh Hà rất rõ ràng. Lâm Uyển Nhi lúc trước cấp ra tới những cái đó kiến nghị, những cái đó rõ ràng khôn sáo, mỗi một cái đều là cực có tác dụng. Này đó liền đủ để hiện hiện ra Lâm Uyển Nhi thông minh tài trí, nếu là thái tử bên người nhiều mấy cái người như vậy nói, kia thái tử phần thắng liền đại đại gia tăng, tình thế liền đối bọn họ bất lợi. Này nhất chiêu tuy rằng thực buồn, nhưng là cũng rất có hiệu. Nếu là hôm nay bị thương Lâm Uyển Nhi chính là những người khác, đánh giá Thẩm Thanh Hà đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Lần này là bởi vì muốn cùng thái tử cùng nhau diễn trò, cho nên mới tạm thời không có truy cứu quá nhiều mà thôi. Bất quá Thẩm Thanh Hà đối với thái tử nói những lời này đó cũng không chỉ là đơn thuần vì diễn trò, hắn là thật sự ở cùng thái tử muốn một lời giải thích, làm thái tử cho hắn một cái xử lý kết quả. Chắc hẳn phải vậy, thái tử điện hạ như vậy thông tuệ người, nhất định cũng nghe ra tới hắn lời nói chưa hết chi ý. Bất quá lời này Thẩm Thanh Hà không có cùng Lâm Uyển Nhi nói. Nói cách khác y đi theo Lâm Uyển Nhi cái kia cùng chim sẻ dường như không lớn đầu, đánh giá đều phải bị này đó loanh quanh lòng vòng hôn mê. Quả nhiên, tựa hồ là vì xác minh Thẩm Thanh Hà nói, ở trạng vạng thời điểm, Phúc Lai phủng một con bồ câu vào được. Thẩm Thanh Hà từ bồ câu trên đùi cột lấy một cái ống trúc, đảo ra tới một cái tờ giấy. Sự đã điều tra rõ, người đã khống chế. Xử lý xong lúc sau, sai xử người nhưng dẫn chính người động thủ. Lâm Uyển Nhi có chút không quá xem minh bạch thái tử ý tứ, bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra minh bạch. Thẩm Thanh Hà đối thái tử cái này xử lý kết quả còn xem như vừa lòng, đem tờ giấy đặt ở ngọn nến thượng thiêu hủy lúc sau. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua đối diện Lâm Uyển Nhi hỏi han ân cần lại nhải cốc thu nhăn lại mày. Lao tiên sinh, canh giờ này đã không còn sớm. Hôm nay chính là không còn phải cho ta châm cứu. Nước thuốc đã chuẩn bị tốt, nếu là hôm nay không châm cứu, ngài cũng nên sớm chút đi nghỉ tạm mới là. Ai nha đừng phiền. Cốc Thu không chút khách khí trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, sau đó chuyển qua sau lập tức lại trên mặt hiển từ nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi này tay a, mấy ngày này nhưng ngàn vạn không cần dính thủy. Tiểu cô nương ra ra, trên tay lưu xẻo đã có thể khó coi. Ta cái này thuốc mỡ chính là ta đặc chế, có ngăn đau hiệu quả, còn có thể bảo đảm ngươi thương hảo lúc sau một chút dấu vết đều không lưu. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà âm trầm có thể tích ra thủy tới sắc mặt, nhịn không được che miệng cười trộm. Khu, canh giờ đã không còn sớm, ta cũng có chút mệt mỏi, nếu không mệt nhọc lao tiên sinh, trước cấp tướng công châm cứu. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu cười bất đắc dĩ, từ vừa mới bắt đầu 7 ngày liên tục thuốc tắm phao qua sau, hiện tại Thẩm Thanh Hà chẳng những còn muốn mỗi ngày phao thuốc tắm, thậm chí ở phao thuốc tắm thời điểm, còn cần tiếp thu châm cứu trị liệu. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu dùng ở Thẩm Thanh Hà trên người kia phiếm hàn quang ngân châm, liền cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Nhưng là sau lại xem đến nhiều, hiện tại cũng có thể bình tĩnh xuống dưới. Lâm Uyển Nhi đã lên tiếng, Cốc Thu nhìn Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là trừng mắt nhìn đứng ở một bên Phúc Lai liếc mắt một cái. Đồ vật đều chuẩn bị tốt. Ngươi còn ở nơi này đứng làm gì? Còn không chạy nhanh cho các ngươi già thiếu gia đi phao thuốc tắm. Bị không thể hiểu được giống lên một đốn Phúc Lai có chút sờ không được đầu óc, nhưng là cũng biết trước mắt Cốc Thu hắn vẫn là không trêu chọc cho thỏa đáng, vội vàng gật đầu theo tiếng. Tự nhiên là đã chuẩn bị tốt, thiếu gia này liền có thể phao thuốc tắm, này không phải đang đợi lão tiên sinh ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Phúc Lai bồi gương mặt tươi cười cùng Cốc Thu nói chuyện, làm Cốc Thu sắc mặt đẹp một ít. Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi, cũng không cùng Cốc Thu so đo, chính mình trực tiếp cởi quần áo chỉ chừa một cái quần lót, bước vào dược thùng bên trong. Vì phương tiện, cấp Thẩm Thanh Hà phao thuốc tắm địa phương, liền trực tiếp chuẩn bị ở nhà kề. Bởi vì mỗi lần Thẩm Thanh Hà đều yêu cầu phao một canh giờ trở lên nguyên nhân, Lâm Uyển Nhi liền cố ý làm Phúc Lai ở nhà kề chuẩn bị một cái bếp lò. Bếp lò thượng còn nấu nước thuốc, tùy thời chuẩn bị cấp Thẩm Thanh Hà hướng dược thùng bên trong đun nóng chén thuốc. Lúc này Thẩm Thanh Hà bước vào dược thùng lúc sau, Cốc Thu liền mở ra chính mình ngân châm bao. Bên trong từng hàng ngân châm lóe hàn quang, nhìn Lâm Uyển Nhi liền lông tơ thẳng dựng, lập tức quay đầu đi đến một bên đi phủng một cái ngọn nến lại đây. Cốc Thu đem ngân châm ném ở nóng bỏng nước sôi chung ngắn ngủi phao một chút tiêu độc, sau đó dùng cái nhíp đem ngân châm kẹp ra tới dùng sạch sẽ khăn lau khô, lại ở ngọn nến thượng thiêu một thiêu, lặp lại tiêu độc lúc sau, lúc này mới ở Thẩm Thanh Hà trên người huyệt đạo trên dưới tay. Như thế như vậy liên tục chắt đi xuống mấy chục căn ngân châm, mắt thấy Thẩm Thanh Hà hảo hảo người đều mau bị chắt thành một cái con nhím, cho dù là Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được lặng lẽ hít vào một hơi. Bộ dáng này quả thực mặc kệ nàng xem bao nhiêu lần, đều vẫn là có chút không tiếp thu được a. Cốc Thu cấp Thẩm Thanh Hà trên người chát hảo ngân châm lúc sau, liền ngồi ở một bên phủng Lâm Uyển Nhi cố ý cho hắn làm nước đường, biên mỹ tư tư uống nước đường, biên cùng Lâm Uyển Nhi đáp lời. Khuê nữ a, ngươi đừng nhìn hắn, hắn tháo hán tử một cái, có cái gì đẹp. Dù sao hiện tại đều như vậy, ngươi cũng đừng quản hắn. Tới tới, ta cho ngươi bắt mạch. Nhìn xem ngươi gần nhất tình huống thân thể như thế nào. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi từ tới rồi nơi này lúc sau chưa từng có bạc đãi quá chính mình, vì dưỡng hảo tự mình thân thể, mỗi ngày cũng không ăn ít có dinh dưỡng đồ vật cho chính mình bổ sung năng lượng. Nhưng là trước kia cái kia Lâm Uyển Nhi, ở Lâm Đại Bảo trong nhà đã chịu như vậy đại ngược đãi, thế cho nên Lâm Uyển Nhi thân thể đều đã chịu rất lớn tổn thương. Mười mấy năm thân thể tổn thương, không phải một ngày hai ngày là có thể như vậy đền bù trở về. Lâm Uyển Nhi cảm giác chính mình thân thể đã không sai biệt lắm, kết quả không nghĩ tới Cốc Thu cấp Lâm Uyển Nhi đem mạch vừa thấy, phát hiện Lâm Uyển Nhi thân thể có mệt, nhiều năm như vậy đều không có đền bù tới. Vì thế Cốc Thu liền cấp Lâm Uyển Nhi khai một ít thuốc bổ làm Lâm Uyển Nhi ăn, còn thường thường liền phải cấp Lâm Uyển Nhi bắt mạch. Lâm Uyển Nhi từ lúc bắt đầu kháng cự, đến bây giờ đều đã thói quen, lúc này Cốc Thu vừa nói, nàng liền rất tự giác đi ra phía trước vươn tay cấp Cốc Thu bắt mạch. Cốc Thu cấp Lâm Uyển Nhi đem quá mạch lúc sau, trầm ngâm một chút. Còn hành, tình huống hiện tại đã so với trước hảo rất nhiều. Ngươi phải nhớ, ngươi này thân thể sớm chút năm bị thương, hiện tại cần thiết đến nghĩ biện pháp bổ trở về, nói cách khác, ngày sau luôn có ngươi hối hận thời điểm. Cho ngươi khai thuốc bổ, nhất định phải nhớ rõ ơn thật ăn. Loại này lời nói mỗi lần Cốc Thu cấp Lâm Uyển Nhi chẩn trị một lần, phải nói một lần. Loại này lời nói nghe Lâm Uyển Nhi lỗ tai đều phải trường cái kén, bất quá cũng may Lâm Uyển Nhi biết Cốc Thu đây cũng là quan tâm nàng mới có thể nói nhiều như vậy, đơn giản cũng liền khiêm tốn nghe. Chờ Cốc Thu nói xong lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi đề tài, dò hỏi nổi lên khác. Ta nghe nói hôm nay sáng sớm, Thẩm gia liền tới người tìm ngài, làm ngài đi cấp Thẩm lão gia xem bệnh. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Từ lần trước Thẩm Thanh Hà nói làm Cốc Thu hỗ trợ lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền không còn có nghe nói có quan hệ với Thẩm Khánh Vân sự tình. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, Lâm Uyển Nhi như thế nào đều áp không được chính mình lòng hiếu kỳ. Lâm Uyển Nhi đã sớm biết Thẩm Thanh Hà khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Thẩm Khánh Vân, làm Thẩm Khánh Vân hảo quá. Nhưng là Thẩm Thanh Hà làm được cái gì trình độ, Lâm Uyển Nhi liền không rõ ràng lắm. Những cái đó sự tình Thẩm Thanh Hà như là cảm thấy nói ra liền sẽ bẩn Lâm Uyển Nhi lỗ tai dường như, chưa bao giờ sẽ chủ động cùng Lâm Uyển Nhi nhắc tới. Trừ phi là Lâm Uyển Nhi chủ động nhắc tới dò hỏi, nhưng cho dù là như thế, Thẩm Thanh Hà nếu là thật sự không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi biết, cũng thông thường sẽ trực tiếp nói sang chuyện khác có lệ qua đi. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi muốn biết có quan hệ với Thẩm Khánh Vân sự tình, cũng chưa tính toán đi hỏi Thẩm Thanh Hà, trực tiếp dò hỏi Cốc Thu. Cốc Thu đối Lâm Uyển Nhi tốt như vậy, cơ hồ tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi, đối Lâm Uyển Nhi dò hỏi thực tự nhiên liền mở miệng trả lời. Cũng không có gì hắn hiện tại trong thân thể độc tố đã giải quyết không sai biệt lắm, chỉ cần làm hắn đúng hạn uống thuốc, liền sẽ không làm hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá không có sinh mệnh vấn đề là một phương diện, hắn chân về sau không thể đi đường là về phương diện khác. Lâm Uyển Nhi trước kia liền đoán được Thẩm Khánh Vân khả năng sẽ có kết cục, lúc này nghe nói lúc sau, cũng còn tính bình tĩnh, cũng không sai biệt lắm đều đoán được. Sau đó đâu? Thẩm Khánh Vân chân không thể động, hắn có thể cam tâm. Cốc Thu cười nhạo một tiếng, trong giọng nói rất là khinh thường. Cam tâm cái rắm. Hắn chính là không cam lòng, cho nên mới làm người một chuyến tới phiền ta. Hắn làm người tới tìm ta, đem ta lộng qua đi, chính là muốn hỏi hỏi hắn chân còn có thể hay không có thể cứu chữa. Hắn chính là cảm thấy Thẩm Thanh Hà khẳng định là đang lừa hắn, cố ý không nghĩ làm hắn đến hảo, cho nên mới cố ý làm ta không cho hắn trị. Cốc Thu đắc ý hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, thấp giọng cùng Lâm Uyển Nhi mách lẻo. Hắn còn muốn thu mua ta, cho ta vài tấm ngân phiếu đâu. Nhưng là ta tịch thu, ta lại không thiếu bạc, có ăn có uống, ta muốn như vậy nhiều bạc làm gì. Bất quá ta lúc ấy rất muốn trở về, lấy về tới tặng cho người cũng là tốt. Lâm Uyển Nhi bị Cốc Thu nói hoảng sợ, vội vàng cười gượng xua xua tay. Kia vẫn là tính, ta đối Thẩm gia bạc không có gì hứng thú, đặc biệt là từ Thẩm Khánh Vân trong tay ra tới. Cốc Thu thở dài, biểu tình rất là tiếc nuối. Ta vốn đang hối hận đâu, như thế nào liền không trước đáp ứng hắn, đem bạc cấp lấy về tới lại nói. Bạc cho ngươi đều có thể hoa, quản hắn là từ ai trong tay ra tới.